Liên ở quân hạo bọn họ muốn tiêu diệt này phê thanh thịt trùng cùng da đen quái vật khi, lại một đám thanh thịt trùng cùng da đen quái vật xông tới. Cứ như vậy, bọn họ tiêu diệt một đám lại một đám thanh thịt trùng cùng da đen trùng, chính là, mỗi lần ở bọn họ muốn thắng lợi thời điểm, liền sẽ từ dưới nền đất chui ra một đám thanh thịt trùng cùng da đen trùng. Tiểu Duệ, ngươi nói này băng nguyên phía dưới có thể hay không tất cả đều là này đó thanh thịt trùng cùng da đen quái vật. Quân hạo hỏi, lúc này, bọn họ thần thức căn bản vô pháp tìm được băng nguyên dưới nền đất, cho nên, băng nguyên dưới nền đất rốt cuộc có cái gì, hắn một chút cũng không biết. Cái này khó mà nói, bất quá khẳng định tàng không ít. Hàn Duệ biểu tình ngưng trọng nhìn băng. Sa nói, chúng ta phải nhanh một chút cùng Phượng Hoàng hội hợp, sau đó rời đi nơi này cũng không phải là ở lâu nơi. Quân hạo đối Hàn Duệ nói, sâu quần quận không ngừng, chính là bọn họ đan điền tiên lực cũng không phải là quần quận không ngừng. Quân hạo nói xong, quân hạo cùng Hàn Duệ trực tiếp hướng một phương hướng công kích, thực mau, bọn họ liền đến Phượng Thần bên người. Đi lên. Quân hạo đối Phượng Thần nói. Nghe xong quân hạo nói, Phượng Thần hóa thành hình người dừng ở Hoàng Kim Thánh Long thân thượng. Quân hạo nhìn đến Phượng Thần dừng ở Hoàng Kim Thánh Long trên lưng về sau, bọn họ liền hướng ra phía ngoài tiến lên. Tác giả nhàn thoại. Phần 779. Mục lục chương chương 779 canh 2 chương 779 canh 2. Quân Ngô mấy người lao ra thanh thịt trùng cùng da đen quái vật vây quanh về sau, liền tiếp tục hướng quân Niệm Duệ phương hướng mà đi. Lúc này, quân hạo đã thay đổi một đầu Hoàng Kim Thánh Long, làm kia đầu Hoàng Kim Thánh Long hồi trong không gian nghỉ ngơi đi. Cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi ra tay ta hiện tại đã trở thành những cái đó quái vật trong bụng cơm. Phượng Thần lại lần nữa cảm tạ nói. Ngươi không cần cảm tạ ta nhóm, muốn tạ ngươi liền tạ Long Thanh đi, ta là bởi vì Long Thanh mới ra tay tương trợ. Quân hạo nhìn Phượng Thần nói. Nghe xong quân Ngô nói, Phượng Thần trong lòng run lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ Long Thanh cũng thích hắn, cho nên, hắn chủ nhân mới ra tay cứu hắn. Nghĩ vậy, Phượng Thần kích động chi tình bỏ mãn cả khuôn mặt. Là Long Thanh cho các ngươi ra tay cứu ta sao? Kêu Long Thanh đâu? Phượng Thần kích động hỏi, chính mình yêu thầm người cũng thích chính mình, này như thế nào có thể không cho hắn kích động? Bất quá, quân hạo kế tiếp nói tựa như một chậu nước lạnh từ hắn trên đầu rót đi xuống, một chút tới hắn lạnh thấu tim, cho hắn biết hắn vừa rồi là tưởng kém. Long Thanh ở khế ước không gian tu luyện, bất quá liền tính Long Thanh không ở khế ước trong không gian tu luyện, hắn cũng sẽ không ra tay cứu ngươi. Bởi vì đối Long Thanh tới nói, ngươi chính là cái người xa lạ, là ta muốn cứu ngươi. Quân hạo nhìn Phượng Thần nói, nhìn Phượng Thần biểu tình từ kích động biến đạo mất mát, quân hạo có chút không đành lòng, nhưng là vẫn là ăn ngay nói thật. Nghe xong quân hạo nói, Phượng Thần thầm nghĩ, nguyên lai là chính mình tự mình đa tình a nghĩ vậy, Phượng Thần tự dễ cười, là hắn hy vọng xa vời. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Phượng Thần nghi hoặc hỏi, hắn cùng người này không có bất luận cái gì giao tình, người này chẳng lẽ là đột phát thiện tâm sao? Bởi vì ta biết ngươi hái Long Thanh, ngươi sẽ cho Long Thanh hạnh phúc. Quân hạo nói thẳng không cố kỵ nói. Nghe xong quân hạo nói, Phượng Thần trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, ngươi như thế nào biết ta hái Long Thanh? Hắn tự nhận là hắn che giấu là thực hảo, chính là người này là làm sao mà biết được? Đương nhiên là nhìn ra tới. Quân Ngô cười nói, cụ thể là thấy thế nào đến liền không cần thiết cùng Phượng Thần nói. Nếu ngươi xem ra tới, ta cũng không gạt ngươi, ta xác thật ái Long Thanh. Ngươi là Long Thanh là chủ nhân, ngươi đồng ý ta theo đuổi hắn sao? Phượng Thần đi thẳng vào vấn đề nói, thầm nghĩ, hiện tại Long Thanh không phải tự do chi thân, hắn muốn cùng Long Thanh ở bên nhau, nhất định phải được đến Long Thanh chủ nhân đồng ý. Phượng Thần hôm nay thiếu chút nữa đã chết, trải qua hôm nay chuyện này, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Đầu tiên, hắn liền phải theo đuổi Long Thanh. Ta không can thiệp ta khế ước thú cảm tình vấn đề, cho nên... Ngươi muốn đuổi theo liền truy, đuổi theo đuổi không kịp phải dựa chính ngươi. Quân hạo cười nói, nói xong dừng một chút, nói, Long Thanh tính cách tương đối lãnh, sợ là không hảo truy. Bất quá, ta xem trọng ngươi. Cảm ơn. Phượng Thần nhìn quân hạo chân thành nói, đối với quân hạo không ngăn cản hắn theo đuổi Long Thanh hắn là thật sự thực cảm tạ. Nghe xong Phượng Thần nói, quân hạo nói, ngươi không cần cảm tạ ta chỉ nghĩ Long Thanh quá đến hạnh phúc. Ta sẽ cho Long Thanh hạnh phúc. Phượng Thần bảo đảm nói. Trong mắt tất cả đều là nghiêm túc. Liên ở quân hạo bọn họ hướng quân Niệm Duệ nơi đó đuổi thời điểm, quân Niệm Duệ lúc này tình cảnh thực không ổn. Quân Niệm Duệ tìm được cái này tiên tuyển là bát phẩm tiên tuyển, bát phẩm tiên tuyển bên ngoài cấm chế tự nhiên là không có thập phẩm tiên tuyển rắn chắc. Trải qua bên ngoài đám quái vật kia không ngừng va chạm, cái này cấm chế đã nguy ngập nguy cơ. Bởi vì là bát phẩm tiên tuyển, cho nên ở bên trong phao tiên tuyển người, tu vi tối cao chính là tiên hoàng tu giả. Hiện tại một đám tránh ở cấm chế tiên hoàng cùng tiên hoàng dưới tu vi tu giả đối mặt bên ngoài vô biên vô hạn quái vật, căn bản là không có một chút đánh trả chi lực. Lúc này, đối mặt nguy ngập nguy cơ cấm chế, tránh ở cấm chế bên trong tu giả trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Quân Niệm Duệ nhìn nhìn bên ngoài đen nghìn nghịt quái vật, lại nhìn nhìn run bần bật đám người, hắn trong mắt không có sợ hãi chi sắc. Hắn nhấp nhấp môi, đối đại gia nói, hiện tại bên ngoài cấm chế lập tức liền phải bị này đó quái vật cấp phá khai, ta cảm thấy chúng ta lưu lại nơi này đã không thích hợp. Lúc này, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi ra ngoài chạy trốn thích hợp, lưu lại nơi này chỉ có thể chờ chết. Đi ra ngoài bác, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Nơi này người đều biết Quân Niệm Duệ nói chính là đối, nhưng là nhìn bên ngoài điên cuồng quái vật, bọn họ thật sự không có dũng khí đi ra ngoài, bởi vì bọn họ cho rằng đi ra ngoài khẳng định là chết. Ta không ra đi, đi ra ngoài chính là chết, lưu lại nơi này còn có thể sống lâu một hồi. Một cái tu giả nói, ta cảm thấy hắn nói rất đúng, đi ra ngoài chính là chết, còn không bằng lưu lại nơi này đâu, nói không chừng một hồi sẽ có người cứu chúng ta đâu. Một cái khác tu giả nói, ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này, có người sẽ cứu chúng ta tới sao? Quân Niệm Duệ nhìn người kia nói, lúc này, nói không chừng toàn bộ bí cảnh đều là cái dạng này quái vật, mọi người đều tự thân khó bảo toàn, như thế nào sẽ có người tới cứu ngươi? Cùng với tại đây si tâm vọng tưởng, còn không bằng ý tưởng tự cứu đâu. Ta phụ thân là tiên đế tu giả, hắn nhất định sẽ đến cứu ta. Người kia kích động nói, lúc này, hắn đem hy vọng tất cả đều đặt ở phụ thân hắn trên người, hắn tin tưởng phụ thân hắn khẳng định sẽ đến cứu hắn. Sư phó của ta cũng là tiên đế tu giả, hắn bình thường đau nhất ta, hắn nhất định sẽ đến cứu ta. Một cái tu giả nói, nhà ta lão tổ là tiên đế tu giả, ta phụ thân là tiên đế tu giả. Nghe xong những người này nói, Quân Niệm Duệ cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ, lúc này không nghĩ tự cứu, còn chờ người khác tới cứu, vậy chỉ có thể lưu lại nơi này chờ chết. Quân Niệm Duệ vừa rồi sở dĩ nói kia phiên lời nói, chính là nghĩ đại gia cùng nhau hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, có thể phân tán này đó quái vật, như vậy bọn họ chạy thoát tỷ lệ đại chút. Nếu những người này đều không muốn tự mưu sinh lộ, trốn ở chỗ này tự đoạn sinh lộ. Như vậy, hắn chỉ có thể chính mình đi rồi. Lúc này, hắn là tiên hoàng hậu kỳ tu giả, liên tiếp phụ thân đưa cho hắn sinh vật cơ giáp về sau, ít nhất có tiên đế lúc đầu thực lực. Quân Niệm Duệ nhìn thoáng qua bên ngoài đen nghìn nghịt quái vật, hắn cảm thấy tiên đế lúc đầu tu vi cũng không bảo hiểm. Nhưng là, lúc này hắn chỉ có thể bác đánh cuộc. Nghĩ vậy, Quân Niệm Duệ trong mắt trở nên kiên nghị lên. Quân sư đệ, ta và ngươi cùng nhau lao ra đi. Lạc Bác Thành nhìn Quân Niệm Duệ nói, lúc này cùng Quân Niệm Duệ ý tưởng giống nhau, lưu lại nơi này chờ chết còn không bằng đi ra ngoài, có lẽ sẽ vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Hắn trước nay đều không phải bị động người, chờ chết sự tình hắn là sẽ không làm. Lạc sư huynh không đợi tông chủ tới đón ngươi sao? Quân Niệm Duệ nhìn Lạc Bác Thành nói, hắn đã sớm nhìn đến Lạc Bác Thành, chỉ là tuy rằng bọn họ thân ở cùng tông môn, nhưng là lại không có giao thoa. Cho nên, không có đi lên đáp lời. Nghe xong Quân Niệm Duệ nói, Lạc Bác Thành cười cười, nói, ta trước nay không nghĩ tới muốn phụ thân tới cứu ta. Nếu như vậy chúng ta đây chuẩn bị liền đi ra ngoài. Quân Niệm Duệ đối Lạc Bác Thành nói, hắn thích Lạc Bác Thành người như vậy. Hảo! Lạc Bác Thành đạm cười nói, tuy rằng thân ở trong lúc nguy hiểm, nhưng là trên mặt một chút không có biểu hiện ra ngoài. Nghe xong Quân Niệm Duệ cùng Lạc Bác Thành nói, nơi này người nhìn bọn họ ánh mắt rất là phức tạp. Quân Niệm Duệ cùng Lạc Bắc Thành tự động xem nhẹ dừng ở bọn họ trên người tầm mắt, hai người thảo luận một phen, sau đó chuẩn bị một phen, hai người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ta chuẩn bị tốt. Quân Niệm Duệ đối Lạc Bắc Thành nói. Ta cũng chuẩn bị tốt. Lạc Bắc Thành đối Quân Niệm Duệ nói, lúc này Lạc Bắc Thành là tiên đế lúc đầu tu vi, cùng Quân Niệm thực lực tương đương. Nghe xong lẫn nhau nói, hai người liếc nhau, sau đó liền xông ra ngoài. Hai người lao ra đi về sau, là chuẩn nhất bị kích phát truyền tống phù đào tẩu. Đáng tiếc, hai người sai đánh giá bên ngoài quái vật thực lực, bọn họ căn bản là không có cho bọn hắn kích phát truyền tống phù thời gian. Cũng may thời khắc mấu chốt, Quân Niệm Duệ kích phát rồi một kiện cửu cấp cao dài phòng ngự tiên khí, tạm thời bảo vệ hắn cùng Lạc Bắc Thành mạng nhỏ. Nhìn đến Quân Niệm Duệ cùng Lạc Bắc Thành vừa ra đi, liền thiếu chút nữa chết ở bên ngoài quái vật trong tay, cấm chế tu giả đều may mắn bọn họ không có đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ may mắn đồng thời lại đều cười nhạo Quân Niệm Duệ cùng Lạc Bắc Thành không biết tự lượng sức mình. Không nghĩ tới này đó quái vật như vậy cường, chúng ta cùng bọn họ so sánh với quả thực là quá yếu ớt. Lạc Bác Thành biểu tình ngưng trọng nói, vừa rồi ở cấm chế bên trong, hắn cảm thấy lây hắn tiên đế lúc đầu tu vi hẳn là có thể chạy đi, chính là hiện tại thật là 10 phần sai. Nếu không phải Quân Niệm Duệ đem hắn kéo vào chính mình phòng ngự tiên khí chung, hắn hiện tại đã chết ở này đó quái vật trong tay. Đúng vậy, chúng ta sai đánh giá này đó quái vật thực lực. Quân Niệm Duệ cười khổ nói. Cũng không biết cái này phòng ngự tiên khí có thể kiên trì bao lâu, chờ cái này phòng ngự tiên khí bị công phá, chính là chúng ta bỏ mạng là lúc. cái này phòng ngự tiên khí là trong tay hắn tốt nhất một kiện, nếu cái này phòng ngự tiên khí bị quái vật công phá, như vậy khác cũng không có lấy ra tới tất yếu. Trong tay ta còn có một kiện cửu cấp cao dài phòng ngự tiên khí, chờ ngươi cái này bị công phá, ta kích phát trong tay ta cái này, chúng ta còn có thể kiên trì một hồi. Lạc Bác Thành nhìn bên ngoài quái thú nói xong dừng một chút, nói, cũng không biết nơi khác tình huống thế nào, có phải hay không cũng xuất hiện loại này quái vật. Nghe xong Lạc Bác Thành nói, Quân Niệm Duệ trầm mặc, hắn cũng lo lắng nơi khác cùng nơi này giống nhau, nơi nơi là hắn không quen biết quái vật. Ta hiện tại thực lo lắng ta phụ thân, không biết phụ thân thế nào. Lạc Bác Thành ánh mắt xa xưa nhìn phương xa nói, vừa rồi hắn không thế nào lo lắng phụ thân hắn, rốt cuộc phụ thân hắn là tiên đế đại viên mãn tu vi. Chính là, cùng này đó quái vật giao thủ về sau, hắn khai khi lo lắng phụ thân hắn. Ta cũng lo lắng ta phụ thân mẫu phụ cùng ca ca. Quân Niệm Duệ lau một phen mặt nói, lúc này phi thường hận chính mình là cái dạng này nhỏ yếu, ở nguy hiểm tiến đến hết sức, liền chính mình đều cứu không được, liền càng đừng nghĩ cứu chính mình người nhà. Quân Niệm Duệ nói xong hai người đều trầm mặc. Trầm mặc một hồi, Quân Tư Duệ hỏi, Lạc Sư Minh, ngươi biết này đàn quái vật là cái gì sao? Nghe xong Quân Niệm Duệ nói, Lạc Bác Thành lắc lắc đầu, nói, không biết, khả năng không phải chúng ta tiên giới chi vật. Trước kia thiên trì bí cảnh chung xuất hiện quá loại này quái vật sao? Quân Tư Duệ lại hỏi. Hẳn là không xuất hiện quá. Lạc Bác Thành có chút không xác định nói. Nói xong, hai người lại trầm mặc. Trầm mặc hai người, cả người căng chặt nhìn va chạm bọn họ cái này phòng ngự tiên khí quái vật. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, liền ở không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương thời điểm một tiếng long vị thanh từ phương xa truyền tới. Tác giả nhàn thoại. Phần 780. Mục lục chương chương 780 canh 1 chương 780 canh 1. Quân sư đệ, ngươi nghe, có phải hay không rồng ngâm thanh? Lạc Bác Thành ngữ khí kích động nói, nếu hắn không nghe lầm, rồng ngâm thanh càng ngày càng gần. Xác thật là rồng ngâm thanh. Quân Niệm Duệ đối Lạc Bác Thành nói, ngữ khí phi thường kích động, lúc này, kích động Quân Niệm Duệ đôi mắt đều đỏ. Tiến vào thiên trì bí cảnh long đều thành phụ thân hắn khế ước thú, hiện tại nghe được rồng ngâm vừa nói minh cái gì, thuyết minh phụ thân hắn tới, này như thế nào có thể không cho hắn kích động. Quân sư đệ, khẳng định là phụ thân ngươi cưới long tới cứu ngươi. Lạc Bác Thành nhìn rồng ngâm thanh truyền đến phương hướng nói, thầm nghĩ, lần này bọn họ được cứu rồi, hắn là thập phần tin tưởng Quân Hạo thực lực. Nghe xong Lạc Bác Thành nói, Quân Niệm Duệ gật gật đầu, sau đó nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm rồng ngâm phương hướng. Lúc này, rồng ngâm thanh càng ngày càng gần. Quân Niệm Duệ kích động qua đi, nghe càng ngày càng gần rồng ngâm thanh về sau, trên mặt hắn lại treo đầy lo lắng chi sắc. Phụ thân nếu tới, hắn có thể đối phó này đó quái vật sao? Nếu không đối phó được, phụ thân chẳng phải là nguy hiểm. Nghĩ vậy, Quân Niệm Duệ trên mặt lo lắng chi sắc càng sâu. Quân sư đệ, ngươi là lo lắng phụ thân ngươi sao? Lạc Bác Thành đối Quân Tư Duệ nói. Đúng vậy, ta lo lắng ta phụ thân không đối phó được này đó quái vật. Nếu ta phụ thân cũng ham đến nơi đây, ta sẽ không tha thứ ta chính mình. Quân Niệm Duệ đối Lạc Bác Thành nói. Chỉ bằng mượn phụ thân ngươi khế ước những cái đó lòng, phụ thân ngươi cũng sẽ không rơi vào nơi này. Lạc Bác Thành nhìn lâm vào tự trách Quân Niệm Duệ nói, Quân Hạo chính là khế ước mấy chục con rồng, mấy chục long điểu tới nơi này đi một chuyến, liền tính không thể đem nơi này quái vật đều giết chết, nhưng là đem Quân Niệm Duệ cứu ra đi không thành vấn đề. Nghe xong Lạc Bác Thành nói, Quân Niệm Duệ gật gật đầu, hắn cảm thấy Lạc Bác Thành nói có đạo lý, có những cái đó long ở, phụ thân hắn tự bảo vệ mình khẳng định là không thành vấn đề. Đến nơi hắn, có thể bị phụ thân cứu ra đi tốt nhất, cứu không ra đi, hắn cũng không thoát phụ thân chân sau. Lúc này, không riêng Quân Niệm Duệ cùng Lạc Bắc Thành nghe được càng ngày càng gần rồng ngâm thanh, tránh ở cấm chế bên trong người cũng đều nghe được rồng ngâm thanh. Lúc này bọn họ trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng. Rồng ngâm thanh, là rồng ngâm thanh, nhất định là tới cứu chúng ta, cái này chúng ta được cứu rồi một cái tu giả hốc mắt phiếm hồng nói xong không biết cố gắng khóc. Không ai biết này. Khi hắn trong lòng áp lực có bao nhiêu đại, hiện tại nghe được rồng ngâm thanh, tựa như nhìn đến cứu mạng rơm dạ giống nhau. Đối. Nhất định là tới cứu chúng ta được cứu rồi. Lại một cái tu giả kích động nói. Lúc này, từ xa tới gần rồng ngâm thanh, thành công khơi dậy bọn họ đối sinh khát vọng, bọn họ đều mắt trông mong nhìn rồng ngâm phương hướng. Quân Hạo đạp lên hoàng kim thánh long trên lưng, thân thức ngoại phóng, sau đó cao mày nói Niệm Duệ liền ở phía trước biên, bị nhốt tại quái vật đàn chúng. Quân Ngô khi nói chuyện, hoàng kim thánh long lại bay lên không bay ra rất xa, cho nên lúc này Hàn Duệ thần thức cũng nhìn đến Quân Niệm Duệ. Niệm Duệ như thế nào chạy ra cấm chế, này nếu không có kia kiện phòng ngự tiên khi ở, hắn hiện tại phòng trừng đã trở thành quái vật trong bụng cơm. Hàn Duệ nghĩ mà sợ nói, thầm nghĩ, đứa nhỏ này như thế nào không hảo hảo ngốc tại cấm chế bên trong, ra tới làm gì. Ta phòng trừng hắn muốn chạy trốn, nhưng là không chạy ra đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn cách làm là đúng, cái kia cấm chế đã nguy ngập nguy cơ, không chạy chỉ có thể chờ chết. Sắc thật là cái này lý. Hàn Duệ nói, cùng với chờ chết không bằng bác đánh cuộc, chỉ là quân Niệm Duệ bắt thua. Cũng may, thua không có đem mạng nhỏ đáp thượng, này đã là trong bất hạnh vận hạnh. Cũng may chúng ta tới, bằng không đứa nhỏ này duy trì không được bao lâu. Hàn Duệ nhìn trong ba tầng ngoài ba tầng quái vật nói. Đúng vậy. Hàn Duệ gật đầu nói, nếu bọn họ ở muộn mấy ngày, nói không chừng quân Niệm Duệ liền có chuyện. Lúc này, quân Hạo vô cùng may mắn bọn họ trước tới quân Niệm Duệ nơi này. Cứu xong Niệm Duệ, chúng ta đi tìm Tư Duệ. Ta phát hiện mấy ngày nay quái vật càng ngày càng nhiều, ta sợ hắn chống đỡ không được bao lâu. Quân Hạo lo lắng nói, sau đó đi tìm phụ thân cùng mẫu phụ. Lôi Hằng Nghị cùng Vân Trúc tu vi cao, trên người lại có rất nhiều bảo bối hộ thân, cho nên, quân Ngô quyết định cuối cùng lại đi tìm bọn họ. Hảo. Hàn Duệ gật đầu đáp ứng, nói xong dừng một chút, nói, quái vật sắc thật là càng ngày càng nhiều, hiện tại thiên trì bí cảnh còn có mười mấy năm đóng cửa, ngươi nói chờ thiên trì bí cảnh đóng cửa, còn có thể có bao nhiêu tu giả đi ra thiên trì bí cảnh. Có thể có bao nhiêu người đi ra thiên trì bí cảnh thật khó mà nói. Nhưng là, khẳng định sẽ không rất nhiều. Đúng vậy, đại đa số tu giả đều sẽ chết ở này đó quái vật lợi trảo dưới. Hàn Duệ nói, này đối tiên giới tới nói tổn thất có điểm đại. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo suy nghĩ rất nhiều, hắn cảm thấy hắn không thể làm này đó tu giả chết ở thiên trì bí cảnh chung, hắn hẳn là nghĩ cách cứu bọn họ. Lúc này, cứu bọn họ không phải hắn Quân Hạo là thánh phụ, mà là lấy đại cục làm trọng. Hiện tại, tổn thất một cái tu giả đối tiên giới tới nói đều là tổn thất. Môi hở răng lạnh đạo lý hắn hiểu, nếu tiên giới lưu lạc, hắn liền an thân chốt đều không có. Nghĩ vậy chút, Quân Ngô trong lòng có quyết định. Nhưng là, vẫn là đến cùng Hàn Duệ thương lượng một phen. Tiểu Duệ, ta tưởng đem hãm tại chỗ này tu giả đều cứu ra. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nói xong lại đối Hàn Duệ nói hắn cứu những người này nguyên nhân. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm mặc một hồi, sau đó ngước mắt đối Quân Hạo nói, ta đồng ý. Môi hở răng lạnh đạo lý không chỉ có Quân Hạo hiểu, hắn cũng hiểu. Ở tiên giới tồn vong trước mặt, liền cá nhân thù hận đều có thể bông. Chúng ta đây cứ như vậy quyết định. Quân Hạo ánh mắt kiên nghị nói. Chúng ta đây đem người cứu ra về sau, an trí ở đâu? Hàn Duệ hỏi, cứu người đơn giản, chính là cứu lúc sau đâu, bọn họ không có khả năng một đường mang theo bọn họ, cần thiết đến cho bọn hắn tìm một cái an toàn ẩn thân chỗ. Chính là, tại đây khắp nơi là quái vật thiên trì bí cảnh, nơi nào lại là an toàn nơi đâu. Nếu chúng ta không thể tìm được an toàn địa phương an trí bọn họ, chúng ta cứu cũng là bạch cứu, khác nhau liền ở chỗ sớm chết cùng văn chết. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm mặc, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, đem người cứu ra về sau, hắn đem bọn họ an trí ở nơi nào. Tại đây khắp nơi là quái vật thiên trì bí cảnh, tuyệt đối an toàn địa phương là thật khó tìm. Quân Hạo suy nghĩ một phen, cuối cùng nghĩ tới tùy ý môn bọn họ đã từng cư trú kia tòa cung điện. Hiện tại cung điện tuy rằng bị bọn họ thiêu hủy, nhưng là bên ngoài phòng ngự tiên trận còn ở. Kia phòng ngự trận Hàn Duệ cùng tiểu trận đều xem không ra cấp bậc tới, vậy thuyết minh cái kia phòng ngự tiên trận cấp bậc rất cao. Phòng ngự tiên trận cấp bậc cao, như vậy hắn liền càng rắn chắc. Nếu đem người an trí ở nơi đó, hẳn là an toàn. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn tùy ý muốn nói, người kia tòa đại điện bên ngoài phòng ngự tiên trận có thể cấm trụ này đó quái vật công kích sao? Nghe xong Quân Hạo nói, tùy ý muốn chém đinh chặt sắt nói, có thể. Ta nhớ rõ lúc trước bắt chúng ta người ta nói hắn ở đại điện bên ngoài bố trí trận pháp chỉ ở sau thần trận, hắn nói hắn bố trí cái này trận pháp chính là vì chúng ta an toàn. Hắn nói chỉ cần chúng ta không tìm chết chính mình mở ra cái này phòng ngự đại trận, liền không ai có thể đi vào. Chỉ ở sau thần trận A Quân Hạo nói, như vậy tốt nhất. Quân Ngô nói xong, dừng một chút nói, thiên trì bí cảnh lớn như vậy, tiến vào tu giả phân tán khắp nơi, chúng ta không có như vậy nhiều thời giờ khắp nơi cứu người. Cho nên, ta cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là đem nơi đó lộ tuyến tứ tán đi ra ngoài, làm cho bọn họ chính mình đi nơi đó. Rốt cuộc, tiến vào thiên trì bí cảnh tu giả cũng không đều yêu cầu người cứu. Những cái đó tiên đế hậu kỳ cùng tiên đế đại viên mãn tu giả, khẳng định có thể chạy ra tới, chúng ta chỉ cần cho bọn hắn cung cấp cái an toàn nơi liền hảo. Ta cảm thấy biện pháp này được không? Hàn Duệ tán đồng nói, đã biết an toàn nơi, những cái đó có năng lực tu giả khẳng định chính mình sẽ đi qua. Đến lúc đó, thiên trì bí cảnh một quan bế, tránh ở nơi đó người liền sẽ bị thiên trì bí cảnh bắn ra đi. Như vậy, bọn họ lại tránh được một kiếp. Hàn Duệ nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo biểu tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng đi lên, hắn trầm mặc một hồi, sau đó nói, nếu cái này thiên trì bí cảnh là cái âm mưu, ngươi nói thiên trì bí cảnh đóng cửa khi, chúng ta còn có thể thuận lợi đi ra ngoài sao? Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này thiên trì bí cảnh là bị người khống chế. Hơn nữa khống chế thiên trì bí cảnh người, đối bọn họ còn không có hảo ý như vậy, cho dù bọn họ tránh thoát bên ngoài quái vật công kích, khống chế bí cảnh người có thể buông tha bọn họ sao? Nghe xong Quân Hạo nói, mọi người đều trầm mặc, biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên, nếu Quân Hạo thật sự đoán trúng, như vậy bọn họ có phải hay không phải bị vây ở chỗ này, thẳng đến bị nơi này quái vật cắn nuốt mới thôi. Nghĩ vậy, bọn họ đều có một loại lỗ chân lông sợ hãi cảm giác. Lão Nhậm, Ngọc Kỳ, Ngọc Lân, các ngươi ở chỗ này ngốc như vậy lớn lên thời gian, các ngươi cảm thấy cái này bí cảnh là bị người khống chế sao? Quân Hạo hỏi, hắn cảm thấy hẳn là hướng tùy ý môn bọn họ chứng thực một chút, bọn họ hẳn là biết cái này bí cảnh có phải hay không bị người khống chế. Nghe xong Quân Ngô nói, tùy ý môn đạo, cái này bí cảnh có phải hay không bị người khống chế, kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc ấy, người kia đem chúng ta bắt được nơi này tới là bởi vì chúng ta không muốn cùng hắn khế ước, trở thành hắn nô buộc. Lúc ấy hắn thực tức giận, hắn liền đem chúng ta ném tới nơi này tới. Chính là, hắn đem chúng ta ném tới nơi này tới về sau, liền không ở quản quá chúng ta. Cái này làm cho chúng ta không biết hắn là nghĩ như thế nào. Sau lại, hắn lại thanh kiếm linh cùng hắn đạo lữ ném tiến vào. Từ hắn có thể tự do xuất nhập cái này bí cảnh có thể thấy được cái này bí cảnh hẳn là về hắn quản. Bằng không, hắn không thể tự do xuất nhập cái này bí cảnh. Tùy ý môn cuối cùng suy đoán nói, nói không chừng hắn hiện tại liền ở địa phương nào nhìn chúng ta đâu. Nghe xong tùy ý môn nói, Quân Hạo tâm tình trở nên phi thường trầm trọng. Lúc này, hắn cảm thấy hắn tựa như Tôn Ngộ Không giống nhau, như thế nào nhảy đắt cũng nhảy đắt không ra Phật Như Lai lòng bàn tay. Lúc này, Quân Hạo trở nên vô cùng bực bội. Quân Hạo áp xuống trong lòng bực bội, nói, chúng ta vẫn là trước làm tốt trước mắt sự tình đi, đến nỗi thiên trì bí cảnh đóng cửa khi có thể hay không đi ra ngoài, xe đến trước núi át có đường, đến lúc đó rồi nói sau. Lúc này, Quân Ngô thái độ có chút tiêu cực. Khi nói chuyện, bọn họ liền tới rồi Quân Niệm Duệ nơi địa phương. Tác giả nhàn thoại. Phần 781. Mục lục chương 781 canh 2 chương 781 canh 2. Quân Ngô bọn họ tới rồi Quân Niệm Duệ nơi đó về sau, cứu Quân Niệm Duệ cùng nơi đó người. Sau đó, lại mang theo bọn họ đi Quân Tư Duệ nơi đó, cứu Quân Tư Duệ Lục Hoài Ninh cùng nơi đó người về sau, lại đi tìm Lôi Hằng Nghị cùng Vân Trúc. Tìm được Lôi Hằng Nghị cùng Vân Trúc về sau, mang theo nơi đó người liền hướng tùy ý môn bọn họ lúc trước chủ cung điện đuổi. Quân Ngô đến lúc này đi trở về hơn phân nửa cái thiên trì bí cảnh, bọn họ nhìn thấy người liền cứu, hơn nữa đem kia tòa cung điện lộ tuyến đồ ném tới bọn họ nơi đi qua. Quân Ngô đến lúc này hồi cứu vài trăm người, Quân Hạo đem bọn họ đưa đến kia tòa bị bọn họ hủy hoại cung điện về sau, bọn họ liền lại đi ra ngoài. Bọn họ đi ra ngoài một bên tìm linh tuyến mắt, một bên cứu người. Thời gian vội vàng mà qua, thiên trì bí cảnh còn có mấy tức gian liền phải đóng cửa. Tại đây mười mấy năm thời gian, nơi này tụ tập mấy vạn tu giả, đại đa số là bị Quân Hạo bọn họ cứu về rồi, còn có một bộ phận nhỏ là chính mình tìm tới. Tại đây mười mấy năm thời gian, Quân Ngô bọn họ tìm được mấy chục khẩu tiên suối nguồn, bất quá không có tìm được thập phẩm tiên suối nguồn. Tuy rằng không có tìm được thập phẩm tiên tuyển, nhưng là Quân Hạo bọn họ cũng không thất vọng. Tiểu Duệ, ngươi hiện tại khẩn trương sao? Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, lúc này hắn có chút tâm thần không yên. Hắn tổng cảm giác phải có đại sự tình muốn phát sinh. Ngươi nói đi, ta không vốn dĩ không khẩn trương, có thể giống bọn họ giống nhau, chờ mong thiên trì bí cảnh đóng cửa kia một khắc đã đến. Chính là, tự hành biết ngươi suy đoán về sau, theo thiên trì bí cảnh đóng cửa nhật tử càng ngày càng gần, ta cái này tâm liền mau nhắc tới cổ họng. Hàn Duệ cau mày nói, ta hiện tại không chỉ có khẩn trương còn lo lắng, thật sợ một hồi có ngoại ý muốn phát sinh. Ta hiện tại cũng lo lắng, tổng cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, chính là ta hiện tại lại bất lực, ngăn cản không được kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, mày nhăn chết khẩn. Lúc này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ lo lắng không thôi. Chính là nơi này tụ tập người lại cùng Quân Hạo Hàn Duệ tâm tình hoàn toàn bất đồng. Lúc này, bọn họ kích động không thôi. Bởi vì bọn họ lập tức liền phải đi ra ngoài, lập tức không cần đối mặt những cái đó bộ mặt xấu xí quái vật. Có thể thoát khỏi quái vật, như thế nào có thể không cho bọn họ kích động. Mấy tức thời gian giây lát lướt qua, thiên trì bí cảnh đóng cửa thời gian rốt cuộc tới rồi. Liên ở đại gia cho rằng bọn họ lập tức liền phải bị truyền ra thiên trì bí cảnh khi, khác người hoảng sợ một màn đã xảy ra, bọn họ chẳng những không có bị truyền ra thiên trì bí cảnh, thiên trì bí cảnh lại ở nhanh chóng sụt xuống. Sao lại thế này? Thiên trì bí cảnh như thế nào sụt xuống? Một cái tu giả sắc mặt hoảng hốt nói, thiên trì bí cảnh sụt xuống, bọn họ còn có đường sống sao? Thiên trì bí cảnh sụt xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Lại một cái tu giả hoảng sợ hô. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt chờ chết sao? Một cái tu giả hô. ta như thế nào như vậy xui xẻo. Biết sẽ như vậy, ta liền không tham gia thiên trì bí cảnh. Ta vốn tưởng rằng tránh được quái vật một kiếp, chính là không nghĩ tới còn có lớn hơn nữa kiếp nạn chờ chúng ta. Một cái tu giả nói. Đúng vậy, sớm biết rằng ta liền không tới tham gia thiên trì bí cảnh. Đối mặt nhanh chóng sụp xuống thiên trì bí cảnh, nhìn bên ngoài quái vật bị cuốn vào hư không, nơi này người đều luôn cuống, đều sợ hãi. Đối mặt nhanh chóng sụp xuống thiên trì bí cảnh, ngay cả tiên đế đại viên mãn tu giả đều cảm thấy thập phần vô lực. Thiên trì bí cảnh sụp xuống tốc độ thực mau, người ở đây mới vừa đem chính mình trong lòng sợ hãi hô lên tới, còn không có tới cấp làm lúc nào, bọn họ đã bị cuốn vào hư không. Bởi vì bí cảnh sụp xuống chuyển phát nhanh quá nhanh, Quân Hạo cùng Hàn Duệ tới không vội làm cái gì, đã bị cuốn vào trong hư không. Ở bọn họ bị cuốn vào hư không kia một khắc, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đem bên người thân nhân đưa vào không gian, sau đó cũng đi theo lóe vào gieo trồng không gian. Nguy hiểm thật a. Quân Hạo lóe tiến gieo trồng trong không gian nói, nếu bị cuốn vào hư không, chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tiên giới hư không cùng linh giới hư không nhưng không giống nhau, tiên giới hư không tràn ngập không gian gió lốc cùng không gian chi lực, chính là tiên đế đại viên mãn tu giả đều chống cự không được trong hư không không gian gió lốc cùng không gian chi lực. Tiên đế đại viên mãn tu giả lưu lạc đến trong hư không, bất tử cũng đến trọng thương. Nghe nói chỉ có trong truyền thuyết là tiên tôn mới có thể một mình ở trên hư không trung hành tẩu, nghĩ vậy, Quân Hạo nghĩ mà sợ không thôi. Đúng vậy, thật là nguy hiểm thật. Không nghĩ tới khống chế thiên trì bí cảnh người như vậy tàn nhẫn, thế nhưng hủy hoại thiên trì bí cảnh. Hàn Duệ nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm mặc một hồi, nói, đúng vậy, người này thật tàn nhẫn. Ta cho rằng hắn sẽ đem chúng ta vây ở thiên trì bí cảnh, không nghĩ tới lại hủy hoại thiên trì bí cảnh, chúng ta hiện tại khẳng định lưu lạc ở trên hư không chúng, hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, việc cấp bách, bọn họ chính là phải nhanh một chút rời đi hư không. Trước nhìn xem tình huống, sau đó rời đi hư không trở lại tiên giới. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hiện tại cũng không biết lưu lạc ở trên hư không cái nào góc. Lão nhậm, ngươi có thể mang theo chúng ta từ trong hư không trở lại tiên giới sao? Quân Hạo đối Tùy Ý Môn nói, nếu Tùy Ý Môn có thể dẫn bọn hắn hồi tiên giới, vậy dễ dàng nhiều. Có thể. Tùy Ý câu đối hai bên cánh cửa Quân Hạo nói, chỉ cần có không gian thông đạo, mặc kệ ở địa phương nào đều có thể trở lại tiên giới. Bất quá cũng có đặc thù tình huống, nhưng hắn không cho rằng bọn họ như vậy xui xẻo sẽ gặp được đặc thù tình huống. Cho nên, hắn cho Quân Hạo khẳng định trả lời. Như vậy liền hảo, chúng ta đây nghỉ ngơi một hồi, liền hồi tiên giới đi. Thiên trì bí cảnh phát sinh sự tình, vẫn là mau chóng nói cho tiên giới mọi người hảo. Quân Hạo nói, trên mặt mang theo tầng sầu lo. Lúc này, cũng không biết tình huống thế nào. Nghĩ vậy, Quân Hạo hai tròng mắt ám ám. Nghe xong Quân Hạo nói, đại gia gật gật đầu, Quân Hạo quyết định bọn họ là tán đồng. Chính là đáng tiếc chúng ta cứu những cái đó tu giả, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Hàn Duệ thở dài nói, hy vọng bọn họ cũng mạnh khỏe đi. Đúng vậy, chúng ta này một phen tâm huyết xem như uổng phí. Quân Ngô nói, lưu lạc ở trên hư không chính là cửu tử nhất sinh, nếu không có đặc thù tiên khí hộ thân, sống sót rất khó. Cảm ơn ngươi. Quân Tiện nhìn Quân nói, hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Quân Hạo thế nhưng đem hắn kéo vào hắn không gian. Quân Tiện nói xong, lại đã phát một đạo thiên đạo lời thề. Quân Hạo đem hắn bí mật bại lộ ở hắn trước mắt, hắn không thể cái gì cũng không làm. Quân Hạo đã phát một đạo thiên đạo lời thề về sau, Phượng Thần theo sát đã phát thiên đạo lời thề. Hắn là thật sự cảm tạ Quân Hạo, lấy hắn tu vi lưu lạc ở trên hư không trung tuy rằng có thể giữ được mệnh, nhưng là trọng thương khẳng định là trốn không thoát. Đối với Quân Tiện cùng Phượng Thần hành vi, Quân Ngô thực vừa lòng, này cũng chứng minh hắn không cứu lầm người. Quân Hạo đối bọn họ gật gật đầu, sau đó đối đại gia nói, trong hư không rất nguy hiểm, ta sợ phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên các ngươi vẫn là lưu tại không gian chung đi, một hồi ta cùng lão nhậm đi ra ngoài là được. Chờ trở lại tiên giới, ta ở tha các ngươi đi ra ngoài. Đối với Quân Hạo quyết định này đại gia không có phản đối, đều gật gật đầu. Quân Hạo cùng Tùy Ý Môn nghỉ ngơi một hồi về sau, bọn họ liền tính toán đi ra ngoài. Ở đi ra ngoài phía trước, Quân Hạo dùng thần thức quan sát không gian bên ngoài tình huống. Đương Quân Ngô nhìn đến không gian bên ngoài tình huống khi trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi sắc. Hắn vốn tưởng rằng không gian ở ngoài hẳn là hư không. Chính là bên ngoài tình huống lại đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Bên ngoài căn bản, không phải hư không, mà là một cái thôn trang nhỏ. Quân Hạo đem thần thức trong phạm vi tình cảnh đều quan sát một lần, sau đó thu hồi thần thức. Lúc này, hắn sắc không dám mạo muội đi ra ngoài. Lôi Hằng Nghị nhìn nhíu mày Quân Hạo, hỏi, bên ngoài là tình huống như thế nào, thực khó giải quyết sao? Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Quân Hạo trầm mặc một hồi, đối đại gia nói, tình huống có biến, chúng ta hiện tại không ở trong hư không. Không ở trong hư không, chúng ta đây ở nơi nào? Lôi Hằng Nghị biểu tình ngưng trọng hỏi, đây là một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Trong hư không nổi lơ lửng rất nhiều không gian, nếu bọn họ gặp được không gian loạn lưu, lưu lạc đến khác không gian chúng, như vậy, bọn họ tưởng hồi tiên giới liền khó khăn. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Quân Hạo lắc lắc đầu, nói, chúng ta hiện tại ở một cái thôn trang nhỏ bên ngoài, đến nỗi cái này thôn trang nhỏ có phải hay không tiên giới thôn trang ta liền không biết. Quân Hạo nói xong dừng một chút, nói, này thôn trang không lớn, có 100 nhiều hộ nhân gia. Bọn họ hẳn là không phải nhân tộc, bởi vì này thôn trang rất nhiều người trên đầu đều trường râu, không trường râu người trên mặt đều trường đủ loại kiểu dáng hoa văn. Hơn nữa, bọn họ tu luyện hệ thống cùng chúng ta giống như cũng không giống nhau. Bọn họ trên người không hề tu vi, nhưng là khí thế lại rất cường, tuyệt đối không phải người thường. Quân Hạo nói, đúng là bởi vì như vậy, ta mới không có mạo muội đi ra ngoài. Nghe xong Quân Ngô nói, Lôi Hằng Nghị cau mày nói, ta chưa thấy qua ngươi nói như vậy chủng tộc, chẳng lẽ chúng ta là gặp được không gian loạn lưu lạc đến cái khác không gian sao? Cái này khó mà nói, có lẽ chúng ta hiện tại ở tiên giới cũng không nhất định. Rốt cuộc, tiên giới lớn như vậy, có không người biết địa phương thực bình thường. Quân Hạo nói, hắn nhưng không nguyên ý lưu lạc đến dị không gian chung. Chúng ta tốt nhất vẫn là đi ra ngoài nhìn xem thích hợp, nếu thật sự lưu lạc đến dị không gian, chúng ta phải nhanh một chút tìm được về nhà lộ. Lôi Hằng Nghị nói. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Quân Hạo nhìn tùy ý muốn nói, lão nhậm, nếu chúng ta lưu lạc đến dị không gian, ngươi có thể mang chúng ta trở về sao? Cái này khó mà nói, nếu cái này không gian không có đến tiên giới không gian thông đạo, phải đi về có chút khó khăn. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa Quân Hạo nói, hắn tuy rằng kêu tùy ý môn, có thể ở bất đồng không gian tiến hành xuyên qua, nhưng là cũng là có hạn chế. Bất quá, ngươi yên tâm ta khẳng định có thể mang các ngươi trở về. Liên tính từ nơi này không thể xuyên qua đến tiên giới, chúng ta còn có thể xuyên qua đến khác không gian. Nhiều xuyên qua một ít không gian, tổng hội tìm được cùng tiên giới có không gian thông đạo không gian. Như vậy, chúng ta là có thể đi trở về. Tùy ý điều nói, như vậy chỉ là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Nghe xong tùy ý muốn nói, Quân Hạo một chút cũng không có bị an ủi nói, ngược lại càng lo lắng ấn ngươi cách nói, nếu chúng ta vận khí tốt, khẳng định thực mau là có thể trở về. Nếu vận khí không tốt, như vậy chúng ta không biết khi nào có thể trở về. Quân Hạo nói, như vậy toàn dựa vận khí. Ngươi vận khí vẫn luôn không tồi, cho nên, chúng ta sẽ thực thuận lợi trở lại tiên giới. Tùy ý môn cười nói, kia mượn ngươi cắt ngôn. Quân Hạo đối tùy ý môn nói, hắn hy vọng vận may lại lần nữa chiếu cố hắn. Nếu cái này không gian là cái phong bế không gian, cùng bất luận cái gì không gian đều không có không gian thông đạo làm sao bây giờ. Hàn Duệ đột nhiên nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, mọi người đều trầm mặc, loại tình huống này không phải không có khả năng. Bất quá, đây là nhất hư kết quả. Tác giả nhàn thoại. Phần 782. Mục lục chương chương 782 canh 1 chương 782 canh 1. Lão nhậm, ở chỗ này ngươi có thể cảm giác được không gian thông đạo sao? Quân Hạo mang theo tùy ý môn ra tới về sau hỏi, tuy rằng bọn họ đều cảm thấy Hàn Duệ cách nói trăng này hơi, nhưng là bọn họ vẫn là tưởng chứng thực một chút. Nghe xong Quân Hạo nói, tùy ý môn trầm mặc một hồi, sau đó biểu tình ngưng trọng nhìn Quân Hạo, nói, Hàn Duệ nói trở thành sự thật, cái này không gian xác thật là một cái phong bế không gian, không có liên tiếp cái khác không gian thông đạo. Cho nên, ta không thể mang theo các ngươi xuyên qua không gian. Một cái không gian thông đạo đều không có sao. Quân Hạo chưa từ bỏ ý định hỏi, lúc này, hắn trong lòng còn tồn một chút may mắn. Không có, một cái cũng không có. Ta năng lực chi nhất chính là có thể cảm giác không gian thông đạo, cho nên ngươi không cần hoài nghi ta nói. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa Quân Hạo nói, cảm giác không gian là năng lực của hắn chi nhất, khẳng định sẽ không làm lỗi. Nghe xong tùy ý muốn nói, Quân Hạo nghĩ nghĩ, nói, nếu nơi này không có không gian thông đạo, như vậy chúng ta chỉ có thể tiến vào hư không suy nghĩ biện pháp. Đúng vậy, hiện tại muốn hồi tiên giới. Duy nhất biện pháp chính là tiến vào hư không, trong hư không có liên tiếp các không gian thông đạo. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa Quân Hạo nói, ta trước kia cũng từng vào phong bế không gian, đều là như thế này trở lại thần bỏ nơi. Tùy ý môn nói nơi này, dừng một chút, nói, bất quá, cái này không gian hàng rào rất dày, chúng ta rất khó lao ra đi. Nếu muốn tiến vào hư không, chúng ta cần thiết đến tìm được một chỗ không gian bạc nhược địa phương. Nghe xong tùy ý môn nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, nói, nếu như vậy, chúng ta sợ là muốn ở chỗ này chậm trễ không ít thời gian, ai cũng biết khi nào có thể tìm được không gian bạc nhược địa phương. Đúng vậy, gặp được loại tình huống này, muốn rời đi nơi này xác thật không dễ dàng. Tùy ý môn đạo. Nếu không có gì sự tình, chúng ta liền tính là ở chỗ này lưu làm vạn năm đều không có việc gì, coi như là rèn luyện. Chính là, hiện tại tiên giới tình huống không rõ, lưu lại nơi này trước sau không thể an tâm. Quân Hạo nhíu lại mày nói, lúc này, hắn phi thường lo lắng tiên giới tình huống, hắn nhưng không nghĩ một hồi đi tiên giới thời tiết thay đổi. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa tiên giới không có gì cảm tình, hắn nhìn lo lắng sốt ruột Quân Hạo, rời đi nói, Quân Hạo, ngươi ở chỗ này có thể cảm giác được tiên khí sao? Nghe xong tùy ý muốn nói, Quân Hạo thu liễm chính mình cảm xúc, lắc đầu nói, ta ở chỗ này một tia tiên khí đều không có cảm giác được, nhưng là ta cảm giác được một loại năng lượng, bất quá loại này năng lượng thực táo bạo. Nơi này lại thật tràn ngập loại này táo bạo năng lượng, ta phỏng chừng nơi này tu giả hẳn là hấp thu loại này táo bạo năng lượng tu luyện. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa Quân Hạo nói, nói xong đốn hạ, nhìn Quân Hạo nói, đều nói phúc họa tương y đi hề. Quân Hạo, ngươi cẩn thận cảm giác một chút nơi này năng lượng, ta cảm thấy chúng ta lần này là đi đại vận. Tùy ý môn nói nơi này phi thường kích động, hắn ngay từ đầu cũng không có cảm giác được, bất quá ngốc lâu rồi hắn liền cảm giác được, tuy rằng rất ít, nhưng là tổng so một tia đều không có hảo. Nhìn đột nhiên trở nên kích động tùy ý môn, Quân Hạo biết tùy ý môn không phải một cái dễ dàng kích động người, lần này hắn kích động như vậy nhất định là gặp được thiên đại chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Quân Hạo nghiêm túc cảm thụ một chút, trừ bỏ táo bạo năng lượng, hắn còn cảm giác được nhẹ nhẹ ôn hòa năng lượng, tuy rằng rất ít, nhưng là hắn chính là cảm giác được. Cảm giác được này nhẹ nhẹ ôn hòa lực lượng về sau, Quân Hạo trên mặt xuất hiện mừng như điên biểu tình, nếu hắn không có cảm giác sai, này nhẹ nhẹ ôn hòa lực lượng hẳn là chính là thần linh chi khí. Cái này địa phương cạnh nhiên có thần linh chi khí, này đối bọn họ tới nói tuyệt đối là một cái đáng giá bọn họ kích động tin tức. Nơi này thần linh chi khí tuy rằng thiếu, nhưng là nhiều ngốc một đoạn thời gian, khẳng định có thể hấp thu đủ thành thần sở yêu cầu thần linh chi khí. Lúc này, Quân Hạo đến là không vội mà hồi tiên giới. Lấy bọn họ hiện tại tu vi liền tính là trở lại tiên giới, cũng khởi không đến quan trọng nhất tác dụng. Nhưng là, hắn nếu là thành thần về sau, vậy bất đồng. Lão Nhậm, ngươi nói không sai, thật là phúc họa tương y đi hề, lần này chúng ta là bởi vì họa đến phúc. Quân Hạo vẻ mặt ý cười nói, đảo qua vừa rồi vẻ mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng. Ngươi cảm giác ra tới. Tùy ý môn nhìn Quân Hạo nói. Quân Ngô nói, cho nên, chúng ta lần này là đâm đại vận. Đúng vậy, chúng ta lần này là thật sự đâm đại vận. Tùy ý môn ngữ khí kích động nói, lúc này hắn cũng không có bình phục kích động tâm tình. Lão Nhậm, ngươi nói chúng ta có phải hay không đi tới thần giới? Quân Hạo đối tùy ý môn nói, bằng không nơi này như thế nào sẽ có thần linh chi khí đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, tùy ý môn vẻ mặt kinh ngạc, hắn chưa từng có hướng phương diện này tưởng nếu nơi này là thần giới, nơi này là thần linh chi khí cũng quá loãng chút đi. Tùy ý môn nói, nếu thần giới thần linh chi khí như vậy loãng, lúc trước chúng thần vì cái gì muốn từ thần bỏ nơi dọn đi à? Này có điểm mất nhiều hơn được a. Khả năng chúng ta đi vào thần giới hoang vắng địa phương đi, cho nên thần linh chi khí loãng thực bình thường. Quân Hạo nói, dừng một chút, nói, nơi này là không phải tiên giới, chúng ta hướng dân bản xứ chứng thực một phen thì tốt rồi. Đi, chúng ta đi trong thôn nhìn xem, hỏi thăm một chút tin tức. Quân Hạo đối tùy ý muốn nói, mặc kệ đến nơi nào, Quân Hạo trước tiên đều sẽ tìm hiểu hắn thân ở nơi tin tức. Chỉ có như vậy, mới không thể làm chính mình lâm vào khốn cảnh giữa. Hảo. Tùy ý môn gật đầu nói, hắn cùng Quân Hạo hiện tại hai mắt một bôi đen, xác thật đến tìm hiểu tin tức, bằng không không biết kế tiếp lộ đi như thế nào. Tùy ý môn nói xong, Quân Hạo thu biến dị đại trận, cùng tùy ý môn hướng trong thôn đi đến. Bởi vì không biết thân ở chỗ nào, cho nên, vẫn là ấn nguyên lai kế hoạch, liền Quân Ngô cùng tùy ý môn hai người ra gieo trồng không gian. Hai người đi rất chậm, đi thực nhàn nhã, tựa như tản bộ giống nhau, dạo tới dạo lui liền đi tới trong thôn. Trong thôn người nhìn đến nhàn nhã tự tại Quân Hạo cùng tùy ý môn, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thầm nghĩ, hai tên nhân loại này chẳng lẽ là ngốc tử đi, bằng không vì cái gì dám nên ngang đi ở trên đường sao, chẳng lẽ bọn họ không sợ bọn họ đâu. Các ngươi là người nào? Vì cái gì đi vào chúng ta thôn? Thôn trưởng ngăn lại nên ngang Quân Hạo cùng tùy ý môn nói, hắn thật lâu không có nhìn đến như vậy kiêu ngạo nhân loại. Bọn họ nơi này tuy rằng là xa xôi tiểu sơn thôn, nhưng cũng không phải nhân loại có thể kiêu ngạo địa phương. Lúc này, ở thôn trưởng trong mắt, hai tên nhân loại này hành vi chính là ở khiêu khích bọn họ. Nhìn ngăn lại bọn họ người, Quân Hạo nhỏ đến khó phát hiện nhíu mày, thầm nghĩ nơi này dân bản xứ đối bọn họ giống như thực không hữu hảo a, xem ra nơi này phi thường tính bài ngoại. Chúng ta đi ngang qua nơi này, lập tức liền rời đi. Quân Hạo nhìn trước mặt trên đầu dài quá hai căn râu tu giả nói, trước mặt hắn cái này không biết chủng tộc tu giả đối bọn họ thái độ không hữu hảo, Quân Hạo cảm thấy vẫn là không cần cùng hắn tìm hiểu tin tức. Nghe xong Quân Hạo nói, thôn trưởng cười lạnh nói, đi ngang qua. Ta nhưng không cho rằng các ngươi là đi ngang qua đơn giản như vậy. Nói, các ngươi tới chúng ta trong thôn có phải hay không tới làm phá hư? Thôn trưởng lớn tiếng quát lớn nói, hai nhân loại tới bọn họ trong thôn, khẳng định là không có hảo ý. Ngươi có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng A, nếu chúng ta phải đối thôn bất lợi, sẽ như vậy nên ngang đi vào tới sao? Quân Hạo bạc không khách khí nói. Nghe xong Quân Hạo nói, thôn sắc mặt phát lạnh, nói, ngươi cái này hạ tiện nhân loại cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta xem ngươi là chán sống đi. Một cái hạ tiện nhân loại mà thôi, giết cũng liền giết. Thôn trưởng, ngươi cũng không thể dưới sự giận dữ giết hắn. Ta xem lớn lên như vậy rắn chắc, giết thực sự đáng tiếc. Giết hắn, chúng ta liền ít đi một cái đảo cả người. Một cái thôn dân nói, lúc này trong thôn người không sai biệt lắm đều tụ ở chỗ này. Đúng vậy thôn trưởng, không thể giết hắn. Mua một cái đê tiện nhân loại còn phải hoa không ít năng lượng thạch, hiện tại miễn phí đưa tới cửa tới, chúng ta như thế nào có thể giết hắn đâu. Lại một cái thôn dân nói. Quân Hạo nghe được thôn trưởng nói hạ tiện nhân loại liền biết nhân loại ở chỗ này địa vị rất thấp, nghe xong thôn dân mồm năm miệng 10 nói về sau, Quân Hạo cảm thấy nhân loại ở chỗ này địa vị không thể dùng thấp tới hình dung, mà là căn bản là không có địa vị. Nghĩ vậy, Quân Hạo biểu tình có một tia ngưng trọng, thầm nghĩ, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, vì sao nhân loại địa vị như vậy thấp? Bất quá, hắn hiện tại có thể xác định nơi này không phải thần giới không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nghĩ vậy, Quân Hạo cẩn thận đánh giá một phen vây quanh bọn họ người, cứ việc Quân Hạo biết bọn họ không phải nhân loại, nhưng là lúc này bọn họ lại là nhân loại hình thái. Như vậy Quân Hạo thực khinh bỉ bọn họ luôn mồm nói hắn là hạ tiện nhân loại, chính là bọn họ lại muốn hóa thành hạ tiện nhân loại hình thái, như vậy, bọn họ đem chính bọn họ trở thành cái gì? Nghĩ vậy, Quân Hạo châm chọc cười. Những người này chung có 1/3 trên đầu trường 2 căn rất nhỏ râu, những người này thân cao phổ biến ở 1m8 đến 1m9 tả hữu, chiều cao tinh tế. Diện mạo diễm lệ, biểu tình cao ngạo. Người nói chuyện, đều là loại này trên đầu trường râu người. Những người này chung, 2/3 đầu người thượng không có trường 2 căn râu, bọn họ trên mặt mọc đầy đủ loại diễm lệ hoa văn. Bởi vì bọn họ trên mặt bò đầy diễm lệ hoa văn, thấy không rõ lắm bọn họ diện mạo. Bọn họ phổ biến thân cao ở 2m2 trở lên, đại đa số nhân thân tải tương đối thô cùng. Bọn họ đi theo trường râu người mặt sau, thái độ tương đối hèn mọn. Bất quá Quân Hạo cũng không dám coi khinh này đó thái độ hèn mọn trên mặt trường hoa văn người, bọn họ trên người tràn ngập huyết sát chi khí, khí thế cũng so với kia chút trường dâu người cường. Bọn họ nhìn hắn cùng tùy ý môn, ánh mắt hung ác, người như vậy Quân Hạo cũng không dám coi khinh. Từ bọn họ khí thế thượng, Quân Mô nhìn ra nơi này có mấy cái là tàn nhẫn nhân vật. Chính là, người như vậy vì cái gì đối đầu thượng trường dâu người thái độ hèn mọn đâu, chẳng lẽ bọn họ đều là trường dâu nô buộc, Quân Hạo tưởng. Quân Hạo dây lát gian suy nghĩ rất nhiều, những cái đó trường dâu người còn ở khắc khẩu. Khắc khẩu nội dung vẫn là giết hắn, vẫn là làm hắn đi đào cạo. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, chẳng lẽ những người này cho rằng có thể tùy tiện đùa nghịch hắn sao? Muốn giết liền sắt muốn hắn đào cạo khiến cho hắn đào cạo sao? Thật đương hắn là bọn họ nô bộc sao? Quân Mô buồn không nghĩ đối người trong thôn động thủ, chính là hiện tại sao? Hắn thay đổi chủ ý. Tác giả nhàn thoại. Phần 783. Mục lục chương chương 783 canh 2 chương 783 canh 2. Liên ở Quân Ngô ở trong lòng tính toán như thế nào một lần là bắt được nơi này người khi, thôn trưởng bọn họ tranh luận đã kết thúc. Nếu các ngươi mọi người đều không đồng ý ta giết hắn, hy vọng ta đưa hắn đi đào quạng. Như vậy, ta liền ý các ngươi đại gia, đưa hắn đi đào quạng. Thôn trưởng nhìn đại gia nói, hắn là cái dân chủ thôn trưởng, tự nhiên muốn nghe lấy đại gia ý kiến. Nghe xong thôn trưởng nói, Quân Hạo cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi muốn cho ta đi đảo quạng trải qua ta đồng ý sao? Không cần ngươi cái này hạ tiện nhân loại đồng ý, chính chúng ta quyết định liền hảo. Thôn trưởng đối Quân Ngô ngữ khí khinh miệt nói, một cái đê tiện nhân loại, như thế nào sẽ có quyền lên tiếng? Thôn trưởng nói xong, Quân Hạo liền cảm giác chính mình trước mắt biến thành màu đen, Quân Hạo thầm kêu một tiếng không hảo hắn đây là trúng chiêu, sau đó liền té xỉu trên mặt đất. Cùng Quân Hạo sóng vai mà chiến tùy ý môn so Quân Hạo còn trước té xỉu. Cho bọn hắn mang lên cấm có thể hoàn, sau đó đem bọn họ đưa đến sau núi năng lượng quạng. Thôn trưởng đối phía sau mấy người nói, nói xong liền đi rồi. Hai cái đê tiện nhân loại còn không đáng lãng phí hắn thời gian, ở thôn trưởng trong mắt, tùy ý môn cũng là nhân loại. Là, thôn trưởng phía sau trên mặt mang theo hoa văn mấy người nói xong liền đi đến Quân Hạo cùng tùy ý bề mặt trước, đem một cái màu đen cấm có thể hoàn đưa tới Quân Hạo cùng tùy ý môn trên tay. Sau đó, kháng bọn họ hai cái liền hướng sau núi đi đến. Chờ Quân Hạo ở tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện hắn ở một gian nhỏ hẹp trong phòng, lúc này, hắn chính dựa ngồi ở ven tường. Trong phòng im ắng, chỉ có hắn một người. Tỉnh lại về sau, Quân Hạo ký ức sống lại, nhớ tới té xỉu phía trước sự tình, hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng chứ cái kia thôn trưởng nói. Khi đó, hắn vẫn luôn phòng bị những cái đó trên mặt mang theo hoa văn người, hắn cho rằng ra tay cũng nên là hắn ra tay. Chính là, không nghĩ tới ra tay thế nhưng là khí thế không cường thôn trưởng. Nghĩ vậy, quân Hạo thập phần hối hận, là hắn đại ý, mới chứ cái kia thôn trưởng nói. Quân Ngô không có nhìn đến tùy ý môn, nhưng là hắn cùng tùy ý môn chi gian khế ước không có đoạn, vậy thuyết minh tùy ý môn không có chuyện, tùy ý môn hẳn là cùng hắn tách ra. Nghĩ đến thôn trưởng cùng những cái đó thôn dân nói, quân Hạo tưởng hắn hẳn là bị đưa đến khu mỏ tới, mà này gian nhỏ hẹp phòng chính là hắn lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Quân Ngô đánh giá một chút này nhỏ hẹp phòng, phát hiện phòng này còn có người khác hoạt động dấu hiệu, này thuyết minh căn phòng này trụ không chỉ hắn một người. Mà hiện tại những người đó không có ở, hẳn là ở đào quạng. Nghĩ đến đào quạng, quân Hạo hơi hơi nheo nheo mắt, sau đó điều chỉnh một chút tư thế, như vậy dựa vào tương đối thoải mái. Quân Hạo giơ tay nhìn một chút chính mình tay phải trên cổ tay cấm có thể hoàn, thầm nghĩ, hắn hiện tại tu vi bị giam cầm, khẳng định cùng trên tay hắn nhiều ra thứ này có quan hệ. Nhìn đến trên tay cái này nhiều ra tới đồ vật, quân Hạo cười nhạo một tiếng, muốn dùng cái này giam cầm trụ hắn, kia bọn họ khẳng định là thất vọng rồi. Hắn vừa rồi câu thông một chút gieo trồng không gian, câu thông bình thường, này thuyết minh hắn gieo trồng không gian còn có thể dùng. Có loại thực không gian làm hậu thuẫn, hắn nhất định sẽ làm những người đó hối hận đem hắn đưa đến nơi này tới. Nghĩ vậy, quân Hạo câu môi cười. Ú, ngươi bây giờ còn có tâm tình cười a, tâm thật đại. Một cái quần áo tả tơi người đi vào trong phòng châm chọc nói, hắn cho rằng cái này mới tới người tỉnh lại về sau sẽ khóc nháo một phen, không nghĩ tới lại là đang cười, cái này làm cho hắn trong lòng rất là không cân bằng. Nhìn đến đẩy cửa mà vào người, nghe người này châm chọc nói, quân Hạo liêu liêu mí mắt, sau đó lại rũ mắt tưởng chính mình sự tình. Người như vậy, hắn khinh thường phản ứng. Người đây là cái gì thái độ? Người kia nhìn quân Hạo buồn bực nói, hắn hôm nay trước tiên trở về chính là vì thu thập cái này mới tới người. Hắn nhận thức nơi này một cái tiểu đầu mục, cho nên hắn mới có thể trở về. Chính là hắn không nghĩ tới người này lại dám coi rẻ hắn, nhìn đến người này coi rẻ thái độ làm hắn trong lòng thập phần tức giận. Hắn một cái mới tới người dựa vào cái gì coi rẻ hắn. Nghĩ vậy, hắn quyết định thu thập cái này không biết điều người một phen. Ngươi biết ta là ai sao? Người kia chỉ vào chính mình thái độ cao ngạo nói, hắn nhận thức nơi này tiểu đầu mục, cho nên, hắn tự nhận là cao nhân nhất đẳng. Người kia nhìn đầu đều không có nâng quân Hạo, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi biết được tội ta hậu quả sao? Ta sẽ làm ngươi ở chỗ này sống không bằng chết. Quân Ngô đang ở tự hỏi, nghe người này lại nhảy nói, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ. Quá ồn ào. Hắn ngước mắt ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau nhìn người kia, ngữ khí lạnh băng nói, Lan. Ngươi cũng dám làm ta Lan. Người kia chỉ vào quân Hạo ngữ khí run rẩy nói trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Không Lan liền chết. Quân Hạo ngữ khí lạnh leo nói, tuy rằng tu vi bị giam cầm, nhưng là sát một cái tu vi đồng dạng bị giam cầm người một chút vấn đề cũng không có. Nghe xong quân Ngô ngữ khí lạnh leo nói, người kia trong lòng run lên, đồng tử co chặt hạ, hắn có chút sợ. Chính là nghĩ đến hắn cùng cái kia tiểu đầu mục quan hệ, hắn lại trở nên tự tin mười phần. Hảo, thực hảo. Người kia nộ mục quân Hạo nói, ta nhất định sẽ làm ngươi biết được tội ta kết cục. Thầm nghĩ, nó nhất định phải đem hắn an bài đến nhất cằn cỗi quãng đi, nếu hắn mỗi ngày đảo không ra định lượng năng lượng thạch, như vậy, những người đó nhất định sẽ hảo hảo tiếp đón hắn. Nghĩ vậy, người này cười lạnh một tiếng, đây là đắc tội hắn kết cục. Lý Thương, ngươi lại ở khi dễ tân nhân A lúc này lại có một người đẩy cửa mà vào. Người này tiến vào về sau vừa lúc nhìn đến Lý Thương căm tức nhìn quân Hạo. Lý Thương cái gì đức hạnh, bọn họ nơi này người rõ ràng, người khác sợ hắn, hắn võ quang nhưng không sợ. Võ quang, ngươi đừng bắt chó đi cày sen vào việc người khác, ta khi dễ hắn quan ngươi chuyện gì. Ngươi cũng đừng quên, ngươi chỗ rửa đã chết, hiện tại ngươi đắc tội ta sẽ không có kết cục tốt. Lý Thương cười lạnh nói, trước kia hắn cố kỵ võ quang phía sau người, hiện tại người kia đã chết, hắn không hề cố kỵ. Lúc này, võ quang ở trong mắt hắn cái gì cũng không phải. Ta không có chỗ rửa làm theo không sợ ngươi, ngươi chạy nhanh cút cho ta, chúng ta này phòng không chào đón ngươi. Võ quang ánh mắt sắc bén nhìn Lý Thương nói, ở võ quang trong mắt, Lý Thương chính là một cái mười phần tiểu nhân. Bọn họ bị bắt được nơi này, vốn dĩ sinh hoạt liền không dễ. Lại có Lý Thương loại này tiểu nhân quay phá, sinh hoạt liền càng không dễ dàng. Chạy nhanh cút cho ta, ở không lăn ta tấu ngươi. Võ quang dương dương nắm tay nói, hắn bình sinh ghét nhất Lý Thương người như vậy. Nhìn võ quang giơ lên nắm tay, làm hắn nhớ tới lần trước bị võ quang tấu tình hình, võ quang nắm tay dừng ở trên người hắn là thật đau. Lần đó, võ quang tấu hắn nửa tháng không lên giường. Nghĩ vậy, Lý Thương rụt rụt cổ. Võ quang, ngươi thực hảo, ngươi cho ta chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Thương hung tợn trừng mắt võ chỉ nói xong liền mau chân đi rồi. Nạo loại. Võ quang nhìn Lý Thương chạy trối chết bóng dáng nói. Nói xong nhìn về phía Quân Hạo, nói, Lý Thương chính là một cái tiểu nhân, ngươi hôm nay đắc tội hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên, ngươi ngày mai hạ quảng khi tiểu tâm chút. Ngươi biết Lý Thương là cái dạng này người, ngươi vì cái gì còn giúp ta. Quân Hạo nhìn Võ Chỉ nói, đến nỗi Võ Chỉ nói, Quân Hạo để ở trong lòng. Thầm nghĩ, nếu Lý Thương ra tay, hắn liền băm hắn tay, hắn có là biện pháp làm Lý Thượng chết thần không biết quỷ không hay. Bởi vì ta không quen nhìn Lý Thương cái này tiểu nhân, thấy hắn ta liền tưởng tấu hắn. Võ Quang thản nhiên nói, hắn xác thật thiếu tấu. Quân Hạo câu môi cười nói, nếu không phải cái này Võ Quang vào được, hắn khẳng định sẽ đánh tơi bởi người kia một đốn. Đến nỗi giết hắn, hắn là sẽ không tại đây loại nơi công cộng giết. Quân Hạo nói xong dừng một chút, sau đó nhìn Võ Quang cười nói, nhận thức ngươi thật cao hứng, ta kêu Quân Hạo. Võ Quang người này vẻ mặt chính khí, ánh mắt bằng phẳng, là cái đáng giá kết giao người. Hắn trước mắt đối tình huống nơi này hoàn toàn không biết gì cả, vừa lúc có thể hướng Võ Quang tìm hiểu một phen. Võ Quang. Võ Quang cười nói, đối với Quân Hạo không có định bợ Lý Thương, làm Võ Quang đối Quân Ngô có không ít hảo cảm. Võ huynh, ta mới đến, ngươi có thể cho ta nói tình huống nơi này sao? Quân Hạo đi thẳng vào vấn đề nói, hắn cảm thấy cùng Võ Chỉ nói lời nói vẫn là trực tiếp điểm hảo. Có thể. Võ Quang đối Quân Hạo nói xong bắt đầu cấp Quân Hạo nói tình huống nơi này. Thông qua Võ Quang kể rõ, Quân Hạo đã biết hắn mới tới cái kia thôn kêu Lục Nguyên Thôn, hắn hiện tại nơi địa phương ở Lục Nguyên Thôn sau núi. Lục Nguyên Thôn sau núi có một tòa năng lượng quặng, Lục Nguyên Thôn phát hiện này tòa năng lượng quặng về sau, cũng không có đăng báo, mà là chiếm cho riêng mình. Vì đào quặng, Lục Nguyên Thôn mua không ít bỏ bê công việc, này đó bỏ bê công việc đa số là nhân loại, còn có một bộ phận là chủng tộc giống cái, sau đó liền bắt đầu đào quặng. Nơi này thợ mỏ mỗi ngày đều phải đào ra 200 khối năng lượng khi, chỉ có đào ra 200 khối năng lượng thạch mới có thể có cơm ăn, đào không đủ chẳng những không có cơm ăn, còn sẽ bị phạt. Vì không chịu phạt, nơi này bỏ bê công việc đều thực nỗ lực, trên cơ bản mỗi người đều có thể đào đủ 200 khối năng lượng thạch. Mỗi ngày đào đủ 200 khối năng lượng thạch, liền có thể lĩnh đồ ăn trở về nghỉ ngơi. Nhưng là, nơi này thợ mỏ cho dù trước tiên đào đủ, bọn họ cũng sẽ không trước tiên trở về. Bởi vì hôm nay bọn họ có thể đào ra 200 khối năng lượng thạch, không đại biểu ngày mai cũng có thể đào đủ. Cho nên, bọn họ giao năng lượng thạch về sau, còn sẽ tiếp tục đào, thẳng đến thân thể chịu không nổi mới trở về. Mà Võ Quang hôm nay sở dĩ trước tiên trở về, là bởi vì hắn nhìn đến Lý Thương trước tiên đã trở lại. Nghĩ đến hôm nay trong phòng tới tân nhân, Võ Quang biết Lý Thương vì cái gì muốn trước tiên đã trở lại. Cho nên, Võ Quang đào đủ hôm nay năng lượng thạch về sau, liền đã trở lại. Trở về sau, vừa lúc nhìn đến Lý Thương khi dễ Quân Hạo, cho nên, Võ Quang liền ra tới hỗ trợ. Đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm, Quân Hạo như thế nào sẽ bị khi dễ đâu. Ngươi hôm nay đắc tội Lý Thương, ta tưởng ngày mai hắn nhất định sẽ đem ngươi an bài đến kia mấy cái cằn cỗi quặng mỏ, kia mấy cái cằn cỗi quặng mỏ, cơ hồ không có năng lượng thạch. Đến lúc đó ngươi đảo không đến năng lượng thạch, hoàn thành không được mỗi ngày 200 khối nhiệm vụ, những cái đó sâu nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Võ Quang đối Quân Hạo nói, trên mặt treo ưu sắc. Nghe xong Võ Quang nói, Quân Hạo trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Cho nên, hắn chuẩn bị làm Võ Quang cho hắn giải thích nghi hoặc. Lý Thương có thể an bài chúng ta những người này đi đâu cái khoáng động sao? Hắn có quyền lợi lớn như vậy? Quân Hạo cau mày hỏi. Hắn không có quyền lợi lớn như vậy, nhưng là hắn sau lưng người có A. Võ Quang đối Quân Ngô nói. Nghe xong Võ Quang nói, Quân Hạo trong mắt hiện lên đen tối. Tác giả nhàn thoại. Phần 784. Mục lục chương 784 canh 1 chương 784 canh 1. Quân Ngô cùng Võ Quang hàn huyên rất nhiều, hắn trong lòng nghi hoặc cũng, một bị cởi bỏ. Chờ này trong phòng người lục tục trở về sau, Quân Hạo cùng Võ Quang mới đình chỉ. Võ Quang trở về nghỉ ngơi về sau, Quân Hạo dựa ngồi ở ven tường, đem từ Võ Quang nơi đó được đến tin tức lại ở trong đầu qua một lần. Hắn hiện tại xác thật không ở tiên giới, hắn hiện tại nơi địa phương kêu chủng tộc đại lục, trên đại lục dân bản xứ cư dân chính là chủng tộc. Những cái đó mặt mang diễm lệ hoa văn người là chủng tộc giống cái, chủng tộc giống cái có thể hấp thu trong không khí táo bạo năng lượng tu luyện. Bọn họ hấp thu những cái đó năng lượng cường tráng tự thân, theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ thân thể sẽ không ngừng thăng cấp, thực lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Chủng tộc giống cái tu luyện hệ thống hình cùng tiên giới thể tu mà những cái đó trên đầu mang dâu chính là chủng tộc giống được, chủng tộc giống được tương đối với giống cái tới nói thân thể mạnh mai. Nhưng là, bọn họ linh hồn lực cường, sức chiến đấu một chút cũng không kém gì cường tráng giống cái. Còn có một bộ phận giống được không chỉ có linh hồn lực cường đại, bọn họ tự thân còn có thể phóng thích đủ loại độc khí, bọn họ phóng thích độc khí vô sắc vô vị, không hiểu biết chủng tộc giống được người thực dễ dàng mắc mưu của bọn họ. Quân Ngô cùng tùy ý môn không hiểu biết chủng tộc thói quen, cho nên bọn họ chứ Lục Nguyên thôn thôn trưởng nói. Lục Nguyên thôn thôn trưởng là Lục Nguyên thôn duy nhất một cái có thể phóng thích độc khí giống được. Hắn phóng thích độc khí chính là cường lực mê dược, Quân Hạo cùng tùy ý môn chính là ở hắn phất tay gian bị mê choáng. Chủng tộc giống được cùng giống cái tỷ lệ ở 1:50 tả hữu, chống mái tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Lại bởi vì chủng tộc giống cái hấp thu táo bạo năng lượng tu luyện, cho nên bọn họ thường xuyên yêu cầu chủng tộc giống được linh hồn lực trấn an trị liệu. Tổng thượng nguyên nhân, ở chủng tộc đại lục, giống được địa vị cao, giống cái địa vị hèn mọn. Chủng tộc đại lục chủng tộc phân cao đẳng chủng tộc cùng cấp thấp chủng tộc, cao đẳng chủng tộc có thể hóa thành hình người, chỉ là ở hóa thành hình người khi còn bảo lưu lại một ít chủng tộc đặc tính. Giống được trên đầu trường râu, giống cái mặt mang hoa văn. Cao đẳng chủng tộc ngày thường đều là lấy hình người hình thái hành tẩu, chỉ có chiến đấu khi mới có thể hóa thành chủng thân. Mặt khác, cao đẳng chủng tộc sinh sản năng lực thấp. Cấp thấp chủng tộc chính là những cái đó không thể hóa thành hình người sâu, bọn họ không chỉ có không thể hóa thành hình người, bọn họ chỉ số thông minh cũng phi thường thấp hèn. Nhưng là, bọn họ năng lực sinh sản cường hãn. Cao đẳng chủng tộc có thể lợi dụng huyết mạch xu thế cấp thấp chủng tộc. Chủng tộc là một cái hiếu chiến chủng tộc, chủng tộc đại lục quanh thân không gian đều bị chủng tộc tàn sát bừa bãi quá. Cao đẳng chủng tộc thông thường là sử dụng cấp thấp chủng tộc tác chiến, cấp thấp chủng tộc nơi đi qua, không còn ngọn cỏ. Quân Hạo ở thiên trì bí cảnh trung nhìn thấy quái vật chính là chủng tộc cấp thấp chủng tộc. Nghĩ vậy, Quân Hạo trên mặt mang lên một tầng sầu lo. Chủng tộc đại lục lấy chủng tộc giống được vi tôn, giống cái thư chi. Mà chủng tộc khác ở chủng tộc đại lục chính là hạ đẳng người, là chủng tộc nô buộc. Chủng tộc trên đại lục chủng tộc khác có rất nhiều bị không gian loạn lưu cuốn tiến vào, bất quá đại đa số là bị chủng tộc buôn bán đến chủng tộc đại lục. Võ Quang đến từ tiên giới bắt trọng thiên, hắn chính là bị chủng tộc nô buộc bắt được. Sau đó bị chủng tộc buôn bán đến chủng tộc đại lục. Võ Quang bị qua tay vài lần, cuối cùng bị Lục Nguyên thôn giống cái mua tới, đương thợ mỏ, này một tống chính là 500 năm. Đến lúc này, Võ Quang đã đương 500 năm bỏ bê công việc. Đến nỗi còn muốn đào bao lâu quạng, Võ Quang tự rêu nói, vẫn luôn đào đến chết mới thôi. Giống Võ Quang như vậy thợ mỏ, sớm đã bị đào quạng sinh hoạt ma diệt không có sở hữu ý chí chiến đấu, dùng Võ Quang nói hắn không có tương lai đang nói, hắn hiện tại chính là sống một ngày tính một ngày. Đến nỗi muốn đào tẩu, hắn bắt đầu nghĩ tới, sau lại liền hoàn toàn từ bỏ. Mà Võ Quang sở dĩ biết nhiều như vậy trùng tinh đại lục sự tình, là bởi vì Võ Quang đã từng đã cứu nơi này một cái tiểu đầu mục mệnh. Cái kia tiểu đầu mục là Lục Nguyên thôn thôn trưởng trùng cái, hắn đi theo thôn trưởng đi ra ngoài quá vài lần, xem như gặp qua việc đời người. Bởi vì Võ Quang cứu cái kia tiểu đầu mục, có cái kia tiểu đầu mục chiếu cố, Võ Quang mấy năm nay sinh hoạt không tồi. Nhưng là, mấy ngày hôm trước cái kia tiểu đầu mục đã chết. Võ Quang ngày lành cũng đến cùng. Quân Hạo nghĩ đến đây, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, hắn ở quan sát một phen, nếu Võ Quang người này xác thật không tồi, hắn lúc đi liền đem Võ Quang mang lên. Nếu chủng tộc người có thể ra đại lục này đi khác đại lục, như vậy bọn họ cũng có thể, này đối với bọn họ tới nói là cái tin tức tốt, này thuyết minh bọn họ có thể rời đi chủng tộc đại lục. Bởi vì bọn họ muốn hấp thu nơi này thần linh chi khí, cho nên, bọn họ hiện tại không đổi mà rời đi chủng tộc đại lục. Trong lúc này, bọn họ còn có thể nhân cơ hội nhiều hỏi thăm một chút chủng tộc tin tức. Quân Hạo muốn biết chủng tộc trên đại lục chủng tộc có phải hay không triệu thổ nguyên cùng hiên viên đại trưởng lao trong miệng chủng tộc đại nhân, hắn còn muốn biết thiên trì bí cảnh trung cấp thấp chủng tộc có phải hay không đến từ cái này chủng tộc đại lục. Còn có chủng tộc trên đại lục chủng tộc có phải hay không muốn tấn công tiên giới. Quân Hạo muốn biết rất nhiều, cho nên hắn nhu cầu cấp bách tìm hiểu đến mấy tin tức này. Muốn được đến mấy tin tức này nhất định phải đến rời đi Lục Nguyên thôn đi bên ngoài tìm hiểu. Chỉ có đi bên ngoài thành phố lớn mới có thể nghe được càng nhiều hữu dụng tin tức. Cho nên, rời đi cái này quạng, rời đi thôn này thế ở phải làm. Nghĩ vậy, Quân Hạo lại nhăn nhăn mày. Ở trung tinh đại lục, nhân loại chính là đê tiện nô buộc, căn bản không có tư cách đơn độc đi ở trên đường. Như vậy, hắn tưởng quang minh chính đại đi ra ngoài tìm hiểu tin tức căn bản là không thể thực hiện được. Này đối Quân Hạo tới nói là một nan đề, chủng tộc trên người đều có đặc thù tin tức tố, mỗi cái chủng tộc chi gian đều có thể ngửi được. Cho nên, hắn căn bản vô pháp ngụy trang thành chủng tộc. Nghĩ vậy, Quân Hạo cúi đầu trầm tư, có lẽ hắn có thể thử luyện chế ra chủng tộc tin tức tố, có như vậy tin tức tố ở, hắn liền có thể hoàn mỹ ngụy trang thành chủng tộc. Bất quá, lúc này này với hắn mà nói chỉ là một cái ý tưởng, có thể hay không luyện chế ra tới khi nào có thể luyện chế ra tới đây đều là một cái không biết bao nhiêu. Cho nên, biện pháp này không thể thực hiện được. Nếu biện pháp này không thể thực hiện được, như vậy hắn phải lại tưởng một cái biện pháp. Quân Hạo trầm tư một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn có thể khế ước một ít chủng tộc, sau đó làm cho bọn họ giúp đỡ tìm hiểu tin tức. Như vậy, không phải cái gì vấn đề đều giải quyết sao? Nghĩ vậy, Quân Hạo không tự chủ được lại hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Trung tộc người cai trị tối cao là Trung Hoàng, trưởng quản quân sự chính là Trung Sau. Nếu hắn đem Trung tộc Trung Hoàng cùng Trung Sau khế ước, như vậy, Trung tộc không phải thành hắn dễ như chơi sao? Vì bảo hiểm khởi kiến, hắn có thể đem Trung tộc có thân phận địa vị người toàn bộ khế ước, như vậy, Trung tộc liền thành hắn. Nghĩ vậy, Quân Hạo câu môi cười cười, trong mắt quang mang càng sâu. Quân Nô cảm thấy biện pháp này hảo, chỉ là thực thi lên có chút khó khăn. Bất quá, có khó khăn không sợ, chỉ cần đón khó mà lên, rốt cuộc chiến thắng khó khăn một ngày. Hiện tại tùy ý môn tuy rằng không thể mang theo hắn xuyên ra đại lục này, nhưng là mang theo hắn tại đại lục này thượng xuyên qua không có vấn đề. Như vậy, hắn có thể cho tùy ý môn trực tiếp mang theo hắn xuyên qua đến hắn muốn khế ước người địa phương. Đến lúc đó trước tiên bố trí một phen, không sợ hắn bắt không đến người. Nghĩ vậy, Quân Hạo cảm thấy hắn hẳn là cùng tùy ý môn thương lượng một phen. Bởi vì trên tay cấm có thể hoàn có hạn chế thần thức tác dụng, hắn hiện tại thần thức chỉ có thể quét đến một trượng xa địa phương, cho nên, hắn vô pháp dùng thần thức tìm được tùy ý môn. Bất quá, lúc này bọn họ không nên ly quá xa, hắn có thể trực tiếp cùng tùy ý môn ở khế ước trong thông đạo nói chuyện. Bất quá không biết tùy ý môn lúc này tỉnh lại không có, Quân Hạo liên hệ tùy ý môn thời điểm, tùy ý môn mới vừa tỉnh lại. Quân Mô liền đem chính mình mới vừa biết đến sự tình nói cho tùy ý môn, làm tùy ý môn không đến mức hai người một bôi đen. Quân Hạo nói cho tùy ý môn hắn biết nói đến sự tình về sau, Quân Hạo lại cùng hắn nói hắn vừa rồi ý tưởng. Nghe xong Quân Hạo nói, tùy ý môn mừng rỡ như điên, cảm thấy Quân Hạo biện pháp này hảo. Sau đó, hai người thương lượng một phen, không ngừng hoàn thiện biện pháp này. Thẳng đến hai người cảm thấy hoàn mỹ, mới đình chỉ truyền âm. Kế hoạch hảo về sau, Quân Hạo tâm tình không tồi. Hắn vươn tay phải, nhìn tay phải trên cổ tay cấm có thể hoàn cười, hắn không nghĩ tới có một ngày hắn thế nhưng bị mang lên cái này. Ngươi xem này cấm có thể hoàn cười cái gì? Võ Quang làm được Quân Hạo bên cạnh khó hiểu hỏi, hắn nhìn đến cái này cấm có thể hoàn liền muốn khóc. Nếu không phải cái này cấm có thể hoàn, hắn nói không chừng đã sớm chạy đi, không đến mức ở chỗ này quá không thấy ánh mặt trời nhật tử. Ta chính là không nghĩ tới có một ngày sẽ bị mang lên thứ này. Quân Hạo nghiêng đầu đối võ chỉ nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị mang lên thứ này. Võ Quang tự giễu cười, thứ này làm ta mất đi hết thảy, làm ta lưu lạc đến nước này. Nếu ta một thân tu vi ở, ta như thế nào sẽ làm một đám sâu nhục nhã đâu? Võ chỉ là tiên đế đại viên mãn tu giả, ở bắt trọng thiên kia chân chính là một phương cự trí, hiện tại hôn đến cho người ta đào quạng, có thể thấy được trong lòng chênh lệch có bao nhiêu đại. Ngươi liền không thử xóa nó sao? Quân Hạo nhìn trên tay cấm có thể hoàn nói. Tưởng, như thế nào không nghĩ tới à, bắt đầu bị chảo khi, ta cả ngày cân nhắc như thế nào lộng rất cái này cấm có thể hoàn. Đáng tiếc, cân nhắc tới cân nhắc đi, một chút biện pháp cũng không có tưởng ra tới. Võ Quang cười khổ nói, có lẽ một thân tu vi ở, còn có thể lộng hư cái này cấm có thể hoàn không có tu vi bằng thân, chúng ta liền cùng người thường không có gì khác nhau. Nếu chém rất này mang theo cấm có thể hoàn cánh tay đâu? Cánh tay cũng chưa, cấm có thể hoàn bạch nhiên là vô dụng. Quân Hạo khinh phiêu phiêu nói, tu giả mất đi một cái cánh tay kỳ thật không phải đại sự, dùng đặc thù đan dược vẫn là có thể mọc ra tới. Nếu không có cách nào, hắn tình nguyện tự đoạn một tay. Quân Ngô cũng không thể sang bậy, tự đoạn cánh tay hậu quả rất nghiêm trọng. Võ Quang đối Quân Ngô nói, ngữ khí có chút nôn nóng. Có cái gì hậu quả? Quân Hạo hỏi, hắn tự nhiên là không tưởng đoạn chính mình cánh tay, nhưng là hắn rất tò mò tự đoạn cánh tay hậu quả. Cho ngươi mang cấm có thể hoàn người không có cảnh cáo ngươi sao? Võ Quang hỏi. Ta là bị người mê đi về sau mang lên cấm có thể hoàn, chờ ta tỉnh liền ở chỗ này. Cho nên, không ai nói cho ta chém đứt chính mình cánh tay là cái gì hậu quả. Quân Hạo nói. Này liền khó trách ngươi không biết. Võ Quang nói xong dừng một chút nói, tự đoạn cánh tay người đường trưởng liền máu chảy không ngừng đã chết, mang lên cấm có thể hoàn kia một khắc, liền có người đã cảnh cáo chúng ta. Chính là có không tin, cuối cùng đều đã chết. Ta chính mắt gặp qua vài cái, cuối cùng đều đã chết. Như vậy A Quân Hạo rũ mắt nói thầm nghĩ, xem ra cái này cấm có thể hoàn bị động tay chân, như vậy hắn muốn xóa cấm có thể hoàn hắn còn phải tiểu tâm chút. Quân Hạo cùng Võ Quang lại hàn huyên thật lâu, cuối cùng Võ Quang kiên trì không được đã ngủ. Tác giả nhàn thoại. Phần 785. Mục lục chương chương 785 canh 2 chương 785 canh 2. Từ nay về sau ngươi liền ở cái kia quặng mỏ đào năng lượng thạch, mỗi ngày đào 200 mau. Nếu đến quy định thời gian đảo không đến 200 khối, đồ ăn hủy bỏ, tiên hình 50. Một cái chủng tộc giống cái đối Quân Hạo nói, thầm nghĩ, cái này hạ tiện nhân loại vừa tới liền đắc tội người, về sau nhật tử sợ là không dễ chịu lắm. Nghe xong người này lời nói, Quân Hạo nhìn thoáng qua bên kia hoang vu quặng mỏ, sau đó liếc mắt một cái trong đám người Lý Thương. Lúc này, Lý Thương đang đắc ý nhìn hắn đâu. Nhìn đến như vậy Lý Thương, Quân Ô còn có cái gì không hiểu, đây là Lý Thương cho hắn khiến cho ngáng chân, nhưng là hắn sẽ sợ sao? Hắn không sợ. Nghĩ vậy, Quân Hạo hướng Lý Thương nhướng mày cười một cái, sau đó tư thái thong dong hướng đi kia tàn ca cụ địa phương. Với hắn mà nói, làm hắn đi hoang vu quạng mỏ chính hợp hắn tâm ý, nơi đó không ai, như vậy hắn liền có thể tiến gieo trồng không gian. Quân Hạo sở dĩ đến bây giờ còn không có rời đi nơi này, chính là bởi vì hắn muốn nhìn một chút bọn họ trong miệng năng lượng thạch rốt cuộc là thứ gì, đối bọn họ hữu dụng không có. Nếu đối bọn họ hữu dụng, hắn liền đem này tòa quạng cấp đánh cướp. Quân Ô, này nhất định là Lý Thương cái kia tiểu nhân cho ngươi khiến cho ngáng chân. Võ Quang đi ở Quân Hạo bên người nói, lúc này hắn cũng đi lấy công cụ. Ta biết, bất quá không quan hệ. Quân Hạo đạm cười nói, hắn sẽ làm Lý Thương tự thực hậu quả xấu. Nếu Lý Thương làm hắn đào không năng lượng thạch, như vậy, hắn khiến cho làm hắn khế ước thú đem Lý Thương năng lượng thạch trộm tới hảo. Trộm Lý Thương năng lượng thạch, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ lại có thể làm Lý Thương bị phạt, này có thể nói là một hòn đá ném hai chim chi kế. Đối với tu giả tới nói về điểm này trừng phạt không tính cái gì, nhưng là đối với bị giam cầm tu vi tu giả tới nói, một đốn không ăn liền đói hoang, 50 tiên có thể muốn bọn họ nửa cái mạng. Mỗi ngày chịu như vậy trừng phạt, xem kia Lý Thương có thể kiên trì bao lâu. Quân Ô, ta còn tích cóp một ít năng lượng thạch, đủ ngươi mấy ngày lượng, từ giờ trở đi ta ở nhiều nỗ lực một ít, nhất định có thể đem ngươi kia phân thấu ra tới. Như vậy, ngươi liền không cần bị phạt. Võ Quang đối Quân Hạo nói, hắn cảm thấy Quân Hạo rất đúng hắn tính tình, cho nên, hắn nguyện ý trợ giúp Quân Ô. Nghe xong Võ Quang nói, Quân Hạo không lưng động tác dừng một chút, sau đó thong dong chụp vào đảo quặng công cụ. Cảm ơn Võ huynh hảo ý, bất quá ta đã có ứng đối biện pháp. Quân Hạo đối Võ chỉ nói, bất quá Võ Quang hành vi vẫn là làm Quân Ngô cảm động một phen. Quân Hạo nói xong cầm lấy đào quặng công cụ, sau đó đối Võ chỉ nói Võ huynh, bảo trọng. Quân Ngô nói xong cầm lấy đào quặng công cụ, đứng lên, sau đó hướng hắn phân phối cái kia hoang vu quặng mỏ đi đến. Nhìn Quân Hạo hướng kia hoang vu quặng mỏ đi đến, đa số người lộ ra đồng tình biểu tình, chẳng qua là chợt lóe mà qua, sau đó cầm lấy công cụ đào mỏ hướng chính mình phân phối đến quặng mỏ đi đến. Bọn họ tình cảnh hiện tại thật không có thời gian đồng tình Quân Hạo. Lý Thương ánh mắt âm vụ nhìn Quân Hạo đi vào cái kia vứt đi quặng mỏ, sau đó rời đi tầm mắt đem ánh mắt dừng ở Võ Quang trên người, đôi mắt giống tụy độc giống nhau. Võ Quang cảm giác được Lý Thương tầm mắt, hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Thương, giơ lên nắm tay, sau đó đi hướng chính mình quặng mỏ. Hắn hiện tại còn muốn giúp Quân Hạo đào năng lượng thạch đâu, không rảnh phản ứng Lý Thương cái này tiểu nhân. Người cho ta chờ. Lý Thương ánh mắt âm vụ đối Võ chỉ nói, Lý Thương nói mới vừa nói xong, hắn liền a kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó té ngã trên đất, ôm đầu trên mặt đất kêu thảm thiết lan lộn. Nghe được Lý Thương tiếng kêu thảm thiết, Quân Hạo câu môi cười, nếu không phải hắn còn muốn Lý Thương năng lượng thạch, hắn liền sẽ không làm Lý Thương đau một chút đơn giản như vậy. Quân Hạo không ở quản Lý Thương, hắn bước đi thong dong đi vào hoang vu quặng mỏ. Sau đó, bắt đầu đánh giá khởi cái này quặng mỏ tới. Hắn vừa đi một bên dùng thần thức quét về phía cái này quặng mỏ, không hổ là hoang vu quặng mỏ, hắn một đường đi tới một khối năng lượng thạch cũng không có quét đến. Quân Ngô bước chân vẫn luôn không có dừng lại, hắn càng đi càng nhanh, bởi vì hắn phát hiện kiện khác hắn kích động sự tình. Cái này quặng mỏ không có năng lượng thạch, cái loại này táo bạo năng lượng rất là loãng. Nhưng là, tương phản chính là thần linh chi khí lại so với bên ngoài nồng đậm. Hắn càng đi, thần linh chi khí càng nồng đậm, đây cũng là Quân Hạo kích động nguyên nhân. Quân Hạo cực nhanh hướng quặng mỏ đi, hắn hiện tại gấp không chờ nổi muốn tìm một chỗ an tĩnh địa phương tu luyện. Biết cái này quặng mỏ có nồng đậm thần linh chi khí về sau, Quân Hạo liền không nghĩ đi ra ngoài, hắn chuẩn bị lưu tại cái này quặng mỏ tu luyện. Hắn ở đi vào cái này quặng mỏ về sau, liền đem tùy ý môn thu hồi gieo trồng không gian. Nếu không nghĩ ra đi, như vậy trên tay cấm có thể hoàn liền xóa hảo, trực tiếp làm Hàn Duệ dùng kỳ lân thần hỏa hòa tan rất thì tốt rồi. Quân Hạo một bên tưởng vừa đi, thực mau liền đi tới quặng mỏ chỗ sâu trong. Quặng mỏ chỗ, thần linh chi khí so bên ngoài càng nồng đậm. Đột nhiên Quân Hạo rất hạ bước chân. Hắn thế nhưng ở hắn phía trước nhìn đến một mảnh răng nanh chuột thi thể, nhìn đến này đó thi thể Quân Hạo biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Này đó răng nanh chuột sẽ không vô duyên vô cớ chết ở chỗ này, từ này đó răng nanh chuột trên người thi thể có thể thấy được này đó răng nanh chuột đã chết một đoạn thời gian. Nghĩ vậy, Quân Ngô nhíu nhíu mày, xem ra quặng mỏ chỗ sâu trong hẳn là có người, cũng không biết là cái gì. Người. Nghĩ vậy, Quân Hạo không có mạo muội đi tới, hắn bố trí một phen, sau đó loe tiến gieo trồng không gian. Ngươi như thế nào cũng vào được. Hàn Duệ nhìn đến Quân Hạo kinh ngạc hỏi. Gặp được điểm sự tình, cho nên liền vào được. Tiểu Duệ, ngươi giúp ta đem cái này cấm có thể hoàn dung, dung lúc sau ta ở đi ra ngoài. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu, đối với Quân Hạo đột nhiên yêu cầu xóa trên tay cấm có thể hoàn, Hàn Duệ vui vẻ đồng ý, như vậy Quân Hạo an toàn có bảo đảm. Hàn Duệ dùng Kỳ Lân thần hỏa giúp Quân Hạo xóa cấm có thể hoàn về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói bên ngoài tình hình, sau đó liền loẻ ra gieo trồng không gian. Quân Mô loẻ ra gieo trồng không gian về sau, thần thức quét về phía quặng mỏ bên trong, thực mau Quân Hạo liền thấy được bên trong tình hình, ở quặng mỏ chỗ sâu nhất, có một người bản khê ngồi ở chỗ kia tu luyện. Người kia hữu nửa bên mặt thượng mang theo kim sắc hoa văn chỉnh trăng non nhi hình bám vào má phải má thượng, rất là xinh đẹp. Nhìn đến người nọ má phải má thượng hoa văn, Quân Ngô biết người kia là chủng tộc giống cái, nghĩ đến quặng mỏ cất giấu một cái chủng tộc giống cái, Quân Hạo nhíu nhíu mày. Sau đó hướng quặng mỏ chỗ sâu trong đi đến, mặc kệ thế nào, nơi đó hắn muốn. Quân Hạo một đường bay nhanh thực mau liền đến quặng mỏ chỗ sâu trong, cái kia chủng tộc giống cái nhìn đến Quân Hạo, môi mỏng khẽ mở, nhân loại. Chủng tộc giống cái. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn phía trước người ta nói nói. Nghe xong Quân Ngô nói, chủng tộc giống cái nhíu nhíu mày nói, nhân loại, ta mặc kệ ngươi như thế nào xuất hiện khắp nơi nơi này, hiện tại nơi này là địa bàn của ta, ngươi lập tức rời đi. Các ngươi chủng tộc không phải chú ý thực lực tối thượng sao? Như vậy, nơi này lập tức liền không phải địa bàn của ngươi, bởi vì ngươi thực lực không bằng ta. Bại giả, không tư cách chiếm hữu nơi này. Quân Ngô nói xong trực tiếp kích phát rồi biến dị đại trận, như vậy cái này chủng tộc giống cái liền chắp cánh khó chạy thoát. Nghe xong Quân Hạo nói, chủng tộc giống cái châm chọc nói, chỉ bằng ngươi một cái mang theo cấm có thể hoàn nhân loại còn muốn đánh bại ta. Ta không thể không bội phục ngươi dũng khí. Xuất hiện ở chỗ này nhân loại khẳng định là bỏ bê công việc không có không mang theo cấm có thể hoàn. Cho nên, chủng tộc giống cái nhận định Quân Ngô mang theo cấm có thể hoàn. Quân Hạo nghe xong cái này chủng tộc giống cái nói, cười lạnh một tiếng, sau đó đem giơ lên hỗn độn kiếm liền hướng cái kia chủng tộc giống cái bổ tới, hắn cảm thấy có nói cái gì đánh xong lại nói. Hắn cảm thấy cái này chủng tộc giống cái hoa văn rất là đặc biệt, cho nên, hắn không có tính toán giết hắn, hắn quyết định khế ước cái này chủng tộc giống cái. Nhìn đến Quân Hạo kiếm hướng hắn bổ tới, cái này chủng tộc giống cái trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới này nhân loại nói đánh là đánh, càng hắn làm hắn không nghĩ tới chính là này nhân loại thế nhưng không có mang cấm có thể hoàn. Nghĩ đến trước mắt nhân loại không có mang cấm có thể hoàn, cái này chủng tộc giống cái nhíu nhíu mày. Lúc này, cũng không dung hắn tiếp tục tưởng đi xuống, hắn nhanh chóng lóe hướng một bên, chật vật tránh thoát Quân Hạo này nhất chiêu, sau đó kêu lên một tiếng. Nghe thấy cái này chủng tộc giống cái kêu rên thanh, Quân Hạo kinh ngạc hỏi, ngươi lúc trước bị thương. Hắn kia nhất kiếm căn bản là không có đụng tới cái này chủng tộc giống cái, cho nên, chỉ có thể nói cái này chủng tộc giống cái lúc trước bị thương. Lúc này, cái này chủng tộc giống cái đã không tinh lực ứng phó Quân Hạo, hắn hai tay ôm đầu, cắn chặt môi, thân thể cuộn tròn trên mặt đất tới chống cự thân thể tàn sát bừa bãi năng lượng mang đến đau. Cái này giống cái không phải bị thương, mà là trong cơ thể năng lượng bạo động. Chủng tộc giống cái là hấp thu trong không khí bạo ngược năng lượng tu luyện. Hấp thu như vậy năng lượng tu luyện là có tác dụng phụ. Mỗi quá một đoạn thời gian, bọn họ trong thân thể năng lượng liền sẽ bạo động một phen. Tu vi càng cao bạo động liền càng thường xuyên. Lúc này, bọn họ liền yêu cầu chủng tộc giống được dùng linh hồn lực chấn an bọn họ trên người năng lượng bạo động. Ở vào năng lượng bạo động chung giống cái, một lần hai lần có thể cố nhịn qua, nhưng là số lần nhiều liền chịu không nổi đi. Nếu không chiếm được chủng tộc giống được chấn an, cuối cùng sẽ nổ tan xác mà chết. Hiện tại cái này chủng tộc giống cái đang đứng ở năng lượng bạo động giai đoạn, nếu hắn có thể cố nhịn qua, hắn liền sẽ tiếp tục tồn tại. Nếu chịu không nổi đi, cuối cùng liền sẽ nổ tan xác mà chết. Lúc này, Quân Hạo còn không biết nơi này tồn tại tiềm tàng nguy hiểm. Nếu biết, hắn khẳng định không thể như vậy thong dong đứng. Quân Hạo thấy cái này chủng tộc sư tính không có phản ứng hắn, hắn cũng không giận, hắn híp lại con mắt đánh giá một phen cái này chủng tộc giống cái. Sau đó khổng lồ linh hồn lực liền hướng cái này chủng tộc thức hải mà đi, sau đó ở cái này chủng tộc thức đánh thượng linh hồn của hắn dấu vết. Ngươi, chủng tộc giống cái đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ tươi nhìn Quân Hạo, hắn chẳng thể nghĩ tới này nhân loại sẽ ở ngay lúc này ra tay khế ước hắn. Ngươi cái này đê tiện tiểu nhân. Chủng tộc giống cái nghiến răng nghiến lợi nói xong hai mắt phẫn hận nhìn Quân Hạo. Liên tính hắn ở nghèo túng, hắn cũng không có nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành nhân loại khế ước thú. Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, tốt như vậy cơ hội ta như thế nào sẽ vứt bỏ đâu. Ngươi liền nhận mệnh đi, đi theo ta ngươi không có hại. Quân Hạo đối chủng tộc giống cái nói, đến nỗi chủng tộc giống cái phẫn hận ánh mắt, hắn căn bản là không có đường một chuyện. Ngự thú quyết chỗ tốt chính là, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, khế ước sau, không dùng được bao lâu liền sẽ thần phục. Đầu tiên là thân thể thượng thần phục, sau đó là tinh thần thượng thần phục. Cho nên, hắn chỉ cần chờ liền hảo. Phần 786. Mục lục chương chương 786 canh 1 chương 786 canh 1. Quân Hạo khế ước cái kia chủng tộc giống cái về sau, liền như vậy nhìn cái kia chủng tộc giống cái theo thời gian trôi đi, cái kia chủng tộc giống cái trong mắt phẫn hận chậm rãi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có thần phục. Chủ nhân. Chủng tộc giống cái gian nan bò dậy, sau đó quỳ xuống Quân Hạo trước mặt cung kính nói. Quân Hạo nhìn quỳ trước mặt hắn lung lay sắp đổ chủng tộc giống cái, trong lòng có một tia không đành lòng, nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài. Tên của ngươi, thân phận. Quân Mô nhìn trước mặt hắn chủng tộc giống cái nói, hắn trực giác cái này chủng tộc giống cái thân phận khẳng định không đơn giản, bằng không hắn sẽ không khế ước hắn. Nghe xong Quân Hạo nói, chủng tộc giống cái chịu đựng trong thân thể sẽ rách đau đớn, nói, ta kêu Hoàng Nhã, là chủng hoàng đệ tứ tử. Quân Mô không nghĩ tới cái này chủng tộc giống cái thế nhưng có như vậy cao thân phận địa vị. Thế nhưng là chủng tộc đế quốc hoàng tử. Bất quá, một cái chủng tộc đế quốc hoàng tử vì cái gì đi tới này hoang vắng tiểu sân thôn? Ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Quân Hạo nhìn Hoàng Nhã hỏi. Ta bị người đuổi giết đến này phụ cận, sau đó liền ẩn thân ở cái này vứt đi quạt mỏ. Ta ở đuổi giết chung năng lượng bạo động, bởi vì cái này địa phương có thể giảm bớt ta năng lượng bạo động, cho nên ta liền lưu lại nơi này. Hoàng Nhã đối Quân Hạo nói, hỏi gì đáp đấy? Năng lượng bạo động là chuyện như thế nào? Quân Hạo bắt lấy hỏi điểm hỏi. Nghe xong Quân Ngô nói, Hoàng Nhã liền đem năng lượng bạo động sự tình cùng Quân Hạo nói. Nếu ngươi chịu không nổi lần này năng lượng bạo động liền sẽ nổ tan xác mà chết sao? Quân Hạo cau mày hỏi, nếu là như thế này, kia hắn không phải văn khế trắng hẹn Hoàng Nhã sao? Đối với Hoàng Nhã, Quân Hạo là không nghĩ từ bỏ. Một hoàng tộc hoàng tử, chẳng sợ không được sủng ái, cũng đừng so bình thường chủng tộc biết đến nhiều. Là, Hoàng Nhã đối Quân Hạo nói, trên người hắn năng lượng bạo động đã giảm bớt không ít. Nhưng là bởi vì vừa rồi tránh né Quân Ngô công kích, vận dụng tu vi. Hiện tại hắn trong thân thể năng lượng bạo động ngược lại so với phía trước càng sâu, lúc này tàn sát bừa bãi năng lượng đang ở hắn trong thân thể đấu đá lung tung, xé rách thân thể hắn, hắn cảm thấy hắn lần này là chịu không nổi đi. Chủ nhân, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này đi, ta lần này là chịu không nổi đi. Hoàng Nhã gian nan nói, lúc này, đau hắn nói chuyện đều khó khăn. Nghe xong Hoàng Nhã nói, nhìn Hoàng Nhã vẻ mặt thống khổ. Quân Hạo cao mày nói trừ bỏ chủng tộc giống được, nhân loại linh hồn lực có thể chứ? Không biết, chưa từng có nhân loại thử qua. Hoàng Nhã lắc đầu nói, tuy rằng hắn hiện tại nói chuyện khó khăn, nhưng là Quân Hạo vấn đề hắn nhịn đau cũng muốn trả lời. Như vậy a, bằng không ta thử xem, ngựa chết coi như ngựa sống y lìa đi. Quân Hạo đối Hoàng Nhã nói, hắn không muốn từ bỏ Hoàng Nhã, nhưng là nếu thật không có biện pháp như vậy hắn cũng phải tha bỏ. Hết thể nghe chủ nhân an bài. Hoàng Nhã cung kính nói, lúc này, tình huống của hắn đã không song thấu. Nếu hữu dụng hắn là có thể sống, cho nên hắn nguyện ý thử một lần. Vậy ngươi đừng chống cự. Quân Hạo đối Hoàng Nhã nói, nói xong, linh hồn của hắn lực liền xâm nhập Hoàng Nhã thân thể, bắt đầu trấn an hắn táo bạo năng lượng. Đương Quân Hạo nhìn đến Hoàng Nhã biểu tình thư hoãn, liền biết linh hồn của hắn lực hữu dụng. Quân Ngô linh hồn lực khổng lồ, thực mau liền trấn an ở Hoàng Nhã trong thân thể tàn sát bừa bãi năng lượng. Hảo. Quân Hạo đối Hoàng Nhã nói, ngươi cảm giác một chút thế nào? Nghe xong Quân Hạo nói, Hoàng Nhã cảm thụ một chút, sau đó vẻ mặt kinh hỉ nói, ta trong thân thể năng lượng trở nên bình thản dịu ngoan, một chút bạo ngược hơi thở đều không có. Cảm ơn chủ nhân, giống được đều làm không được chủ nhân tình trạng này. Giống được chỉ có thể trấn an bọn họ trong thân thể táo bạo năng lượng, nhưng là không thể đi diệt trừ năng lượng trung táo bạo hơi thở. Mà hắn chủ nhân thật là đem hắn trong thân thể táo bạo hơi thở đều cấp đi trừ bỏ, này như thế nào có thể không cho hắn kinh hỉ? Ngươi hiện tại là ta khế ước thú. Không cần cùng ta khách khí. Đúng rồi, ngươi cũng đừng quỳ. Quân Hạo cười nói, hiện tại Hoàng Nhã là người một nhà, liền không cần thiết như vậy hà khắc rồi. Là. Hoàng Nhã cung kính nói, hắn hiện tại còn không hiểu biết Quân Hạo cái này, chủ nhân hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút hảo. Nhiều năm cung đình sinh hoạt nói cho hắn, đắc ý vênh váo không có hảo kết quả. Quân Hạo nhìn Hoàng Nhã, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là hắn không biết hỏi trước cái nào hảo. Quân Hạo suy nghĩ một phen, sau đó đối Hoàng Nhã nói Hoàng Nhã. Chúng ta tâm sự là, Hoàng Nhã vẫn như cũ cung kính nói, ở không hiểu biết Quân Hạo phía trước, hắn sẽ không tha túng chính mình. Nhìn Hoàng Nhã thái độ Quân Hạo cũng có chút vô ngữ, hắn vốn là không phải hà khắc người đối đãi chính mình khế ước thú liền càng sẽ không hà khắc. Lúc này, hắn biết hắn nói cái gì Hoàng Nhã cũng sẽ không thả lỏng, cho nên hắn dứt khoát cái gì cũng không nói. Hắn tin tưởng, không dùng được bao lâu Hoàng Nhã khẳng định sẽ thay đổi đối thái độ của hắn. Hoàng Nhã. Ngươi trên mặt kim hoàng sắc hoa văn là chủng tộc hoàng tộc tiêu chí sao? Quân Ngô nhìn Hoàng Nhã trên mặt hoa văn hỏi. Là. Hoàng Nhã đối Quân Hạo nói, sau đó liền ngậm miệng không nói. Nhìn đến như vậy Hoàng Nhã, Quân Hạo rất là bất đắc dĩ. Hoàng Nhã, ngươi có thể nhiều lời mấy chữ sao? Có thể. Hoàng Nhã nói, hắn sợ nhiều lời nhiều sai, cho nên vâng chịu ít nói thiếu sai nguyên tắc, mới không có nhiều lời lời nói. Bất quá, nếu chủ nhân yêu cầu, hắn tất nhiên muốn nhiều lời chút. Bằng không, lọt vào chủ nhân ghét bỏ, hắn về sau sinh hoạt liền rất khó khăn. Nghe xong Hoàng Nhã nói, Quân Hạo cười cười nói, Hoàng Nhã, ta vừa tới đến chủng tộc đại lục, đối chủng tộc đại lục hoàn toàn không biết gì cả, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ trả lời ta hỏi. Là, Hoàng Nhã nói, thầm nghĩ, nguyên lai là như thế này à, xem ra chủ nhân là đối chủng tộc đại lục hoàn toàn không biết gì cả, như vậy, hắn làm chủ nhân khế ước thú, nhất định phải vì chủ nhân bài ưu giải nạn. Nếu Quân Hạo biết mặt vô biểu tình Hoàng Nhã tâm lý hoạt động như vậy phong phú, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Vậy ngươi cho ta giới thiệu một chút chủng tộc hoàng tộc tình huống, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Quân Ngô đối Hoàng Nhã nói, hắn tưởng đối hoàng tộc động thủ kia tự nhiên là biết đến càng nhiều càng tốt. Nghe xong Quân Hạo nói, Hoàng Nhã không biết Quân Hạo này nhân loại vì cái gì muốn tìm hiểu bọn họ hoàng tộc tình huống, nhưng là hắn vẫn là đem hoàng tộc tình huống nói cho Quân Hạo nghe, hắn nói thực kỹ càng tỉ mỉ, cuối cùng đem chính mình biết đến toàn nói. Nghe xong Hoàng Nhã nói, Quân Hạo gật gật đầu. Thông qua Hoàng Nhã kể rõ, Quân Hạo đã biết đương kim trùng hoàng cùng trùng sau tu vi, biết bọn họ có 5 cái hài tử, hơn nữa 5 cái hài tử đều là giống cái. Bởi vì này đại trùng tộc không có giống được hoàng tử, cho nên, hắn chuẩn bị làm hắn trong đó một cái giống cái hoàng tử kế vị. Trung tộc đế quốc xuất hiện quá không ít sư hoàng, cho nên, thư hoàng kế vị thực bình thường. Ở trung hoàng 5 vị thư tử trung, trong đó tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử nhất ưu tú. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Ngôi vị hoàng đế người thừa kế khẳng định sẽ từ tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử chúng tuyển ra. Đối với ngôi vị hoàng đế, mặc kệ là ưu tú nhất tam hoàng tử tứ hoàng tử, chính là cái khác ba vị hoàng tử cũng là thập phần thèm nhỏ dãi. Bước lên ngôi vị hoàng đế, không chỉ có vô thượng quyền lợi, còn có thể một mình có được một cái giống được. Bởi vì thư hoàng bạn lữ là muốn ở rể hoàng gia, ở rể đến hoàng gia giống được nếu tưởng nạp cái khác giống cái, cần thiết đến tranh thủ thư hoàng đồng ý không có cái nào giống cái nguyện ý cùng khác giống cái chia sẻ chính mình bạn lữ. Thư hoàng cũng không ngoại lệ, cho nên, có này quy củ ở rể đến hoàng gia giống được cũng đừng tưởng cưới mặt khác giống cái. Bởi vì 5 vị hoàng tử đều tưởng bước lên ngôi vị hoàng đế, đã từng hòa thuận huynh đệ 5 người trở mặt thành thù, đều đem đối phương coi như chính mình tử địch, đều tưởng tiêu diệt đối phương. Đối với bọn họ chi gian tranh đấu, trung hoàng cùng trùng từ đứng sau chi không để ý tới. Cho nên, bọn họ 5 người đấu càng ngày càng kịch liệt. Trải qua mấy năm tranh đấu, tứ hoàng tử Hoàng Nhã dần dần lấy được tính quyết định thắng lợi. Liền ở Trung Hoàng chuẩn bị lập Hoàng Nhã vì ngôi vị hoàng đế người thừa kế khi. Cái khác 4 vị hoàng tử liên hợp lên, tới một lần đại phản công, bọn họ thành công đem tứ hoàng tử đuổi đi ra hoàng thành. Tứ hoàng tử Hoàng Nhã bị đuổi đi ra hoàng thành về sau, liền bị đến từ khắp nơi thế lực đuổi giết, Hoàng Nhã thực lực mạnh mẽ, đánh đuổi một đợt lại một đợt đuổi giết, cứ như vậy qua 10 năm sống trong cảnh đào vong. Thanh giả vì vương người thua làm giặc, mặc kệ cái gì nguyên nhân, thua chính là thua, Hoàng Nhã không oán hận bất luận kẻ nào. Nếu là cái khác mấy cái hoàng tử bị đuổi đi lưu đày, hắn cũng sẽ tận hết sức lực đuổi giết bọn họ. Hoàng gia nhất vô tình ra, vì ngôi vị hoàng đế căn bản là không có thân tình đáng nói. Hoàng Nhã tại đây 10 năm gian vẫn luôn chú ý hoàng thành tình huống, hắn bị đuổi đi ra hoàng thành về sau, dư lại 4 vị hoàng tử bắt đầu tranh đấu, cuối cùng bọn họ đều thua ở tam hoàng tử trong tay. Bại 3 vị hoàng tử cùng vận mệnh của hắn giống nhau, đều bị đuổi đi ra hoàng thành. Đến nỗi bọn họ hiện tại là tồn tại vẫn là đã chết, cái này Hoàng Nhã cũng không biết. Tam hoàng tử đánh bại cái khác 4 vị hoàng tử, trở thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế, chờ hiện tại trùng hoàng tới rồi tuổi thoái vị, tam hoàng tử liền có thể bước lên ngôi vị hoàng đế. Lịch đại trùng hoàng tới rồi tuổi về sau liền tự động thoái vị, sau đó cùng trùng sau biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Cụ thể đi nơi nào, chỉ có lịch đại trùng hoàng biết. Nghĩ vậy, Quân Hạo trong lòng có chủ ý, hắn biết hắn bước tiếp theo nên làm như thế nào, hắn tưởng đem lịch đại trùng hoàng đều khế ước. Nếu hắn đem lịch đại trùng hoàng cùng trùng sau đều khế ước, như vậy, này trùng tộc đế quốc liền thành hắn. Bất quá, theo Hoàng Nhã theo như lời, lịch đại trùng hoàng cùng trùng sau thực lực đều phi thường mạnh mẽ, hắn muốn khế ước bọn họ, cần thiết đến hảo hảo kế hoạch một phen. Bằng không, lật thuyền trong mương liền không hảo. Muốn khế ước lịch đại trùng hoàng cùng trùng sau phải hảo hảo kế hoạch một phen, cho nên hắn không nhớ tới vấn đề này. Hắn trầm tư một hồi, sau đó nhìn về phía Hoàng Nhã. Hoàng Nhã, các ngươi trùng tộc đế quốc có tấn công tiên giới tính toán sao? Quân Hạo nhìn Hoàng Nhã hỏi. Nếu chủng tộc đế quốc có tấn công tiên giới tính toán, hắn tin tưởng Hoàng Nhã khẳng định sẽ biết. Nghe xong Quân Hạo nói, Hoàng Nhã nhíu mày, nói, tiên giới ta nghe nói qua, chúng ta nơi này rất nhiều người loại đến từ tiên giới. Hoàng Nhã nói xong dừng một chút, nói, ta còn ở Hoàng Thành khi, quản lý quân sự này khối, chưa từng có nghe nói qua muốn tấn công tiên giới sự tình. Nếu Trùng Hoàng có tấn công tiên giới ý tứ, ta khẳng định biết. Ta hiện tại tuy rằng rời đi Hoàng Thành, nhưng là trong Hoàng Thành còn có ta người, nếu ở ta rời đi về sau Trùng Hoàng quyết định tấn công tiên giới, như vậy, ta người cũng sẽ nói cho ta. Hoàng Nhã đối Quân Hạo nói, hắn tuy rằng thất bại, nhưng là vẫn là có một đám tử trung. Nghe xong Hoàng Nhã nói, Quân Hạo nhăn nhăn mày. Tác giả nhàn thoại. Phần 787. Mục lục chương chương 787 canh 2 chương 787 canh 2. Quân Hạo nghe xong Hoàng Nhã nói, trầm mặc một hồi nói, các ngươi chủng tộc ở tiên giới có phải hay không có rất nhiều người hầu, lại còn có ban thưởng cho bọn hắn không ít cấp thấp chủng tộc. Chúng ta liền tiên giới ở nơi nào cũng không biết, không có khả năng đi nơi đó tìm nô buộc, cũng càng không thể đem cấp thấp chủng tộc ban thưởng cho bọn hắn. Hoàng Nhã đối Quân Hạo nói, hắn là chủng tộc tứ hoàng tử, nếu chủng tộc biết tiên giới sự tình, hắn không có khả năng không biết. Hắn chỉ nghe qua tiên giới, cũng không biết tiên giới ở nơi nào. Nghe xong Hoàng Nhã nói, Quân Hạo mày nhăn căng khẩn, Hoàng Nhã làm hắn khế ước thú, không có khả năng đối hắn có điều giấu giếm, hắn nói chủng tộc không biết tiên giới, đó chính là thật không biết tiên giới. Nếu là như thế này, như vậy vấn đề xuất hiện ở nơi nào, là chủng tộc thật sự không biết tiên giới vẫn là chủng hoàng đem tiên giới tin tức che giấu. Lúc này, Quân Hạo cảm thấy hắn cần thiết đến mau chóng khế ước chủng hoàng, chỉ có khế ước chủng hoàng, hắn mới có thể biết càng nhiều tin tức. Bất quá, lúc này Quân Hạo còn có nghi vấn. Hoàng Nhã, nếu các ngươi không biết tiên giới ở nơi nào, như vậy, các ngươi chủng tộc đế quốc tiên giới tu giả là từ đâu tới? Quân Hạo hỏi, không biết tiên giới ở nơi nào, lại có thể làm ra tiên giới tu giả, này có điểm nói không thông a. Nghe xong Quân Ngô nói, Hoàng Nhã trầm tư một hồi, sau đó đôi Quân Hạo nói, chúng ta chủng tộc đế quốc nhân loại đều là từ chúng ta hàng xóm trong tay mua tới. Các ngươi hàng xóm? Quân Ngô nghi hoặc hỏi, bọn họ cũng là chủng tộc sao? Nếu là như thế này, như vậy, xuất hiện ở tiên giới cấp thấp chủng tộc hẳn là chủng tộc đế quốc hàng xóm. Nghe xong Quân Hạo nói, Hoàng Nhã trầm tư một hồi, sau đó tổ chức một hồi ngôn ngữ nói, bọn họ cũng là chủng tộc, chỉ là bọn hắn so với chúng ta bạo ngược nhiều, bọn họ giết hại thành tánh, thường xuyên đi tấn công khác không gian. Bọn họ hàng năm bên ngoài chinh chiến, biết đến địa phương cũng so với chúng ta nhiều. Chúng ta trong tay nhân loại, đều là từ trong tay bọn họ mua tới. Ngươi nói chủng tộc tấn công tiên giới, hẳn là bọn họ mà không phải chúng ta. Hoàng Nhã đối Quân Hạo nói, chúng ta cũng hiếu chiến, nhưng là chúng ta chưa bao giờ chủ động xâm lược cái khác không gian. Chúng ta tuy rằng không sợ chiến tranh, nhưng là chúng ta cũng không muốn khơi mào chiến tranh. Hoàng Nhã nói xong trầm mặc một hồi, nói tiếp, phát run liền đại biểu cho hy sinh, chúng ta cao đẳng chủng tộc con nối dõi gian nan, sẽ không làm loại này vô vị hy sinh. Chúng ta hiện tại chính là tu dưỡng sinh lợi, sinh sản con nối dõi, lớn mạnh chúng ta tộc đàn. Nghe xong Hoàng Nhã nói, Quân Hạo rũ mắt nói, như vậy a. Nói xong, đốn hạ, đối Hoàng Nhã nói, vậy ngươi có thể cho ta nói cái kia chủng tộc sự tình sao? Có thể. Hoàng Nhã đối Quân Hạo nói, truyền thuyết bọn họ tổ tiên cùng chúng ta tổ tiên đều đến từ thần giới, là thần giới chủng tộc tàn thứ phẩm. Nghe được Hoàng Nhã nói bọn họ tổ tiên đến từ thần giới, Quân Hạo biểu tình một đốn, hắn không nghĩ tới chủng tộc lai lịch lớn như vậy, cạnh nhiên đến từ thần giới. Bất quá, Quân Ngô không có quấy rầy Hoàng Nhã. Bởi vì chúng ta tổ tiên là tàn thứ phẩm, cho nên không dung với thần giới chủng tộc. Làm thần giới chủng tộc tàn thứ phẩm, vận mệnh chỉ có một chính là bị vô tình xử lý rớt. Hoàng Nhã nói tới đây, Hoàng Nhã dừng một chút, sau đó đôi Quân Hạo nói, chúng ta hai tộc tổ tiên tự nhiên cũng chạy thoát không được bị xử lý vận mệnh, chính là bọn họ không cam lòng bị xử lý, cho nên, bọn họ chạy thoát. Bọn họ không dám ở thần giới dừng lại, cho nên, bọn họ trốn hướng về phía hư không. Bọn họ không biết ở trên hư không phiêu đãng bao lâu, bọn họ chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng lưu lạc đến bây giờ chủng tộc đại lục. Bọn họ lưu lạc đến chủng tộc đại lục khi, đã dầu hết đèn tắt, liền hình người đều duy trì không được, bọn họ chỉ có thể bảo trì trung thân. Bọn họ không cam lòng cứ như vậy chết đi, cứ như vậy biến mất ở trong mảnh thiên địa này, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Cho nên bọn họ cùng đại lục này thượng dân bản xứ bình thường sâu kết hợp, sinh ra không ít có bọn họ huyết mạch hài tử. Cứ việc hai vị chủng tộc tổ tiên là thần giới chủng tộc tàn thứ phẩm, nhưng là bọn họ huyết mạch tương đối với đại lục này bình thường sâu cường đại quá nhiều. Cho nên bọn họ sinh hài tử kế thừa bọn họ huyết mạch về sau, một bộ phận liền khai trí. Nay bộ phận khai trí sâu, chính là chúng ta cao đẳng chủng tộc. Mà những cái đó không có khai trí, tuy rằng không có khai trí, nhưng là bởi vì kế thừa tổ tiên tốt đẹp huyết mạch, chúng nó tư chất biến hảo, này bộ phận chủng tộc chính là cấp thấp chủng tộc. chúng ta tổ tiên đem dư lại sinh mệnh đều dùng để sinh sôi nảy nở hậu đại, đối với tu luyện sự tình nhưng thật ra không có lưu truyền tới nay. Cao đẳng trùng tộc cùng cấp thấp trùng tộc ra đời về sau, liền chính mình sờ soạn tu luyện, là được thành hiện tại tu luyện hệ thống. Hoàng Nhã nói tới đây, dừng một chút, sau đó đôi Quân Hạo nói, này đó là chủng tộc ra đời truyền thuyết, cụ thể có phải hay không thật sự đã không thể nào khảo cứu. Nói đến này, nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, sau đó xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta chạy đề. Không quan hệ, ta thích nghe này đó. Quân Hạo đối Hoàng Nhã nói, nếu Hoàng Nhã không nói, hắn cũng không biết chủng tộc có như vậy truyền thuyết. Có lẽ này cũng không phải truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Lúc này, Quân Hạo đối đại lục này thượng thần linh khí nơi phát ra có một cái đại khái phỏng đoán. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn Hoàng Nhã nói, Hoàng Nhã, ngươi biết thần linh chi khí sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Hoàng Nhã lắc lắc đầu nói, không biết, ta không nghe nói qua thần linh chi khí. Ngươi biết vì cái gì ngươi năng lượng bạo động thời điểm ngốc tại nơi này có thể giảm bớt ngươi trong thân thể năng lượng bạo động sao? Quân Ngô lại lần nữa hỏi, thầm nghĩ, nếu Hoàng Nhã không biết thần linh chi khí, như vậy, toàn bộ chủng tộc khả năng cũng không biết thần linh chi khí. Vì cái gì? Hoàng Nhã khó hiểu hỏi. Hắn cũng muốn biết hắn năng lượng bạo động khi ngốc tại nơi này vì cái gì có thể giảm bớt. Quân Hạo không có trả lời Hoàng Nhã vấn đề, hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ngươi ở địa phương khác có loại này cảm thụ sao? Không có, ta đi qua rất nhiều địa phương, chỉ có cái này địa phương cho ta loại này cảm thụ. Hoàng Nhã đối Quân Hạo nói, tuy rằng hắn không biết Quân Hạo vì cái gì hỏi cái này chút không dính biên vấn đề, nhưng là hắn đều thành thật trả lời. Ta đây hiện tại nói cho ngươi nguyên nhân, bởi vì nơi này có thần linh chi khí. Quân Hạo đối Hoàng Nhã nói, thần linh chi khí. Hoàng Nhã nghi hoặc hỏi, đối, thần linh chi khí. Quân Hạo gật đầu nói, thần linh chi khí cũng là một loại năng lượng đâu. Hoàng Nhã tiếp tục hỏi, hắn là lần đầu nghe nói thần linh chi khí. Đối, thần linh chi khí cũng là một loại năng lượng, nó là một loại càng cao cấp năng lượng, nó đến từ thần giới. Thần giới thần nhân tu luyện, hấp thu chính là thần linh chi khí. Quân Hạo đối Hoàng Nhã giải thích nói, hắn cảm thấy như vậy giải thích đơn giản sáng tỏ. Nghe xong Quân Ngô nói, Hoàng Nhã trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Quân Hạo nói, thật sự có thần giới sao? Có. Quân Hạo nhìn xem Hoàng Nhã nghiêm túc nói, hắn tin tưởng khẳng định có thần giới, chỉ là bọn hắn tìm không thấy mà thôi. Quân Hạo nói xong dừng một chút, sau đó đôi Hoàng Nhã nói, ngươi vừa rồi đều nói ngươi tổ tiên đến từ thần giới, ngươi vì cái gì còn muốn hỏi cái này dạng vấn đề a? Nghe xong Quân Ngô nói, Hoàng Nhã đạm cười nói, bởi vì ta cảm thấy tổ tiên sự tình chỉ là truyền thuyết. Cho nên ta cũng không có đem hắn thật sự, tự nhiên cũng không cho rằng có thần giới. Như vậy à, ta trước kia cũng cảm thấy thần giới là truyền thuyết, chính là sau lại ta đã biết chút sự tình, biết thần giới không phải truyền thuyết. Quân Hạo đối Hoàng Nhã nói. Quân Hạo nói xong dừng một chút, sau đó đối Hoàng Nhã nói, ngươi tổ tiên sự tình không chừng là truyền thuyết, ta cảm thấy thật sự khả năng tính rất lớn. Nếu là thật sự, như vậy chúng ta chủng tộc còn không phải là thần hậu đại sao? Hoàng Nhã kích động nói. Nhìn Hoàng Nhã kích động biểu tình, Quân Hạo cười nói, đúng vậy, các ngươi chủng tộc rất có thể là thần hậu đại. Là thần hậu đại lại có thể thế nào, liền tổ tiên đều bị thần giới chủng tộc cho rằng là tàn thứ phẩm, như vậy chúng ta này đó tàn thứ phẩm hậu đại, liền tàn thứ phẩm đều không bằng. Hoàng Nhã kích động qua đi cười khổ nói xong còn dùng tay sờ sờ trên mặt chúng văn. Người khác nói cái gì không quan trọng, chỉ cần chính ngươi cho rằng ngươi không phải tàn thứ phẩm thì tốt rồi. Quân Hạo nói, chỉ có chính mình để mắt chính mình. Người khác mới có thể xem khởi ngươi. Chủ nhân nói rất đúng. Hoàng Nhã nói xong dừng một chút, sau đó nói, ta tiếp theo nói kia chi chủng tộc đi. Hảo. Quân Hạo gật đầu nói, phía trước vấn đề hắn cũng không có quên. Hai vị lão tổ sinh sản không ít hậu đại, chúng ta này một chi lão tổ có thể là so với kia một chi lão tổ huyết mạch cao, chúng ta này một chi lão tổ sinh sản hậu đại nhiều là cao đẳng huyết mạch chủng tộc, hơn nữa hóa thành hình người về sau, giống được chỉ bảo lưu lại dâu. Giống cái trên mặt chỉ có trùng văn. Hoàng Nhã nói nơi này dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, mà kia một chi lão tổ sinh sản hậu đại rõ ràng là cấp thấp chủng tộc nhiều hơn cao đẳng chủng tộc, bọn họ kia một chi chờ chủng tộc hóa thành hình người về sau, bảo lưu lại càng nhiều chủng tộc đặc thù, có đuôi dài, có đầu người trùng thân từ từ, hơn nữa bọn họ chỉ số thông minh phổ biến không cao. Bọn họ còn bảo lưu lại càng nhiều sâu trên người bạo ngược tính, bọn họ thích tranh đấu. Đúng là bởi vì như vậy, hai chi chủng tộc không ngừng sinh ra khác nhau, cuối cùng chúng ta này chi chủng tộc dùng trí bước đi rồi kia chi chủng tộc rời đi chủng tộc đại lục về sau, thực mau ở trên hư không chúng tìm được rồi một khác khối đại lục, sau đó bọn họ liền ở nơi đó an cư lạc nghiệp. Kia mau đại lục ly chúng ta đại lục không xa, cứ như vậy chúng ta thành hàng xóm. Bọn họ dọn đi về sau, còn thường xuyên quấy rầy chúng ta này một chi, bất quá cuối cùng bọn họ bị chúng ta đánh sợ, sau đó cũng không dám nữa tới khiêu khích chúng ta. Cuối cùng, bọn họ đem tầm mắt chuyển rời đến cái khác địa phương đi. Chỉ cần bọn họ không tới tìm chúng ta phiền thoái, bọn họ nguyện ý đánh ai liền đánh ai, chúng ta cũng không can thiệp. Cho nên, bọn họ tấn công cái nào địa phương chúng ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Hoàng Nhã đối Quân Hạo nói, từ xưa lưu truyền tới nay chính là nói như vậy, mặc kệ lưu truyền tới nay chính là thật vẫn là giả, đối kia chi miêu tả lại không có làm bộ. Hoàng Nhã cuối cùng đối Quân Hạo nói, nghe xong Hoàng Nhã nói, Quân Hạo trầm mặc một hồi, lúc này Quân Hạo cảm thấy ra hiện tại tiên giới chủng tộc 90% là Hoàng Nhã trong miệng kia chi chủng tộc. Bất quá, hắn còn phải ở tìm hiểu một phen. Rốt cuộc có một số việc Hoàng Nhã cũng là không biết. Quân Hạo trầm tư một phen, trong lòng có quyết định. Lúc này, hắn cảm thấy chuyện quan trọng nhất vẫn là thần linh chi khí. Hắn trực giác đại lục này tốt nhất thần linh chi khí nhất định cùng Hoàng Nhã trong miệng kia hai cái truyền thuyết lao tổ có quan hệ, mà cái này quặng mỏ chỗ sâu trong thần linh chi khí nồng đậm, Quân Hạo cảm thấy cái này quặng mỏ có kỳ quặc. Nghĩ vậy, Quân Hạo cảm thấy hẳn là hảo hảo tìm kiếm một phen, có lẽ sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Tác giả nhàn thoại. Phần 788. Mục lục chương chương 788 canh 1 chương 788 canh 1. Quân Ngô cảm thấy cái này quặng mỏ có kỳ quặc, hắn đem cái này quặng mỏ cùng Hoàng Nhã trong miệng hai vị tổ tiên liên hệ ở bên nhau, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Nghĩ vậy, Quân Hạo biểu tình ngưng trọng nhìn Hoàng Nhã nói, Hoàng Nhã, các ngươi đại lục trong truyền thuyết có hay không đề qua các ngươi kia hai vị tổ tiên sau khi chết táng ở nơi nào? Lúc này, Quân Hạo hoài nghi chủng tộc tổ tiên táng ở nơi này. Mà nơi này thần linh chi khí, chính là từ bọn họ sát chết thượng phát ra. Nghĩ vậy, Quân Hạo có chút kích động, nếu là như thế này, như vậy, lần này bọn họ nhất định có thể hấp thu đủ thần linh chi khí. Nghe xong Quân Hạo nói, Hoàng Nhã nghĩ nghĩ, nói, truyền thuyết kia hai vị tổ tiên cảm giác chính mình mau không được, liền biến mất ở mọi người trong tầm nhìn, bọn họ đi nơi nào không ai biết. Cho nên, đối với bọn họ sau khi chết táng ở nơi nào, không có truyền thuyết lưu truyền tới nay. Như vậy A Quân Hạo rũ mắt nói, nếu đại lục này thượng không có người biết bọn họ táng ở nơi nào. Như vậy, hắn liền dựa theo chính mình ý tưởng tới. Nghĩ vậy, Quân Hạo phóng ra thần thức dò xét lên. Mà Hoàng Nhã không biết Quân Hạo đang làm gì, cho nên liền an tĩnh đứng ở Quân Hạo bên người, biểu tình cảnh giác quan sát đến bốn phía. Quân Ngô thần thức ngoại phóng đi ra ngoài về sau, ở hắn thần thức trong phạm vi không có phát hiện cái gì khả nghi chỗ. Như vậy kết quả, Quân Ngô tuy rằng không hài lòng nhưng là hắn có thể tiếp thu. Quân Hạo lại đem này quặng mỏ qua lại tra xét mấy lần, thông qua tra xét, Quân Hạo mới biết được cái này quặng mỏ có bao nhiêu hoang vu, hắn trong ngoài tra xét vài biến, ở chỗ này tổng cộng cũng không có phát hiện 200 khối năng lượng thạch. Nhìn đến kia không đến 200 khối năng lượng thạch, Quân Hạo hơi hơi nheo nheo mắt, âm tưởng Lý Thương Dụng tâm thật là hiểm ác, đây là muốn hắn chết ta nghĩ vậy, Quân Hạo cảm thấy hắn không thể buông tha cái kia Lý Thương. Bất quá, hiện tại có chuyện quan trọng phải làm, Lý Thương sự tình chờ hắn đi ra ngoài ở lại nói. Nghĩ vậy, Quân Hạo lại cẩn thận tra xét một lần cái này quặng mỏ, cuối cùng Quân Hạo đem mục tiêu đặt ở dưới nền đất. Hoàng Nhã, ta muốn đi dưới nền đất tra xét một phen, ngươi về trước khế ước không gian. Quân Hạo đối Hoàng Nhã nói, lúc này, mang theo Hoàng Nhã cùng nhau hành động không bằng chính mình một người hành động phương tiện. Là, Hoàng Nhã cung kính nói, nói xong hóa thành một đạo lưu quang chui vào Quân Hạo giữa mày, trở lại khế ước không gian. Nếu chủ nhân không ngăn trở, khế ước thú là có thể chính mình hồi đến khế ước không gian. Hoàng Nhã trở lại khế ước không gian về sau, Quân Hạo kích phát rồi một trường độn địa phủ, sau đó Quân Hạo liền chui vào dưới nền đất. Quân Hạo thần thức vẫn luôn ngoại phóng, vẫn luôn không có phát hiện kỳ quặc địa phương. Đưa một trường độn địa phủ mất đi hiệu lực về sau, Quân Hạo liền lại kích phát rồi một trường, như vậy, Quân Hạo kích phát rồi một trường lại một trường. Lúc này, liền chính hắn cũng không biết hắn chui vào ngầm có bao nhiêu sâu. Đúng lúc này, Quân Hạo ngoại phóng thần thức phát hiện một chỗ lượng như ban ngày địa phương. Quân Hạo không có mạo muội qua đi. Hắn tiếp tục dùng thần thức điều tra nơi đó. Nơi đó có một cái hình trứng cự trứng, đương nhiên kia không phải thật sự trứng, chỉ là hắn hình dạng cùng trứng giống nhau, Quân Hạo liền đem nó gọi cự trứng. Cái này cự trứng bề ngoài là dùng Quân Hạo không biết tinh thạch sở làm, tinh thạch tản ra nhu hòa bạch quang. Nơi đó sở dĩ lượng như ban ngày đúng là bởi vì tinh thạch phát ra bạch quang gây ra. Quân Hạo muốn dùng chính mình thần thức tra xét cự trong trứng mặt tình huống, đáng tiếc hắn cuối cùng thất bại, bởi vì hắn thần thức căn bản là không thể tra xét đến bên trong. Quân Hạo lại thử vài lần, cũng chưa có thể thành công, cuối cùng Quân Hạo cũng không thử. Quân Hạo thần thức đem cự trứng bốn phía quét một lần, cự trứng chung quanh không có bất luận cái gì đại trận. Nhưng là, cha xét không đến cự trong trứng biên tình huống, chung quy là thai hoàng ẩm. Bất quá, Phú Quý Hiểm trung cầu Quân Ngô cuối cùng vẫn là đi hướng cái kia cự trứng. Đi vào cự trứng bên người về sau, Quân Hạo phát hiện nơi này thần linh chi khí so bất luận cái gì địa phương đều nồng đậm. Đối với cái này phát hiện, Quân Hạo là vui sướng, Quân Hạo cảm thấy hắn tìm đúng rồi địa phương. Quân Hạo đi vào vài bước, hắn vươn tay sờ sờ cự trứng mặt ngoài, cự trứng mặt cũng không phải lạnh băng mà là ôn nhuận. Loại cảm giác này, cùng hắn vuốt tiên tinh cảm giác giống nhau. Chẳng những cảm giác giống nhau, chính là lớn lên cũng thực tương tự. Nhưng là, Quân Hạo thực xác định này không phải tiên tinh. Quân Hạo vuốt cự trứng mặt ngoài, hắn vận chuyển công pháp, ong nhộng thần linh chi khí hướng hắn trong thân thể toàn. Lúc này, Quân Hạo rốt cuộc đã biết này cự trứng mặt ngoài là cái gì, thế nhưng là tùy ý cửa trung thần tinh. Biết này đó là thần tinh về sau, Quân Hạo không ở vận chuyển công pháp. Quân Hạo ánh mắt thâm thúy nhìn cái này dùng thần tinh làm thành cự trứng, nơi này vì cái gì sẽ xuất hiện một cái như vậy cự trứng? Quân Hạo nghĩ tới Hoàng Nhã trong miệng hai vị tổ tiên. Quân Hạo cảm thấy cái này cự trứng khẳng định là bọn họ sở làm, bởi vì bọn họ đến từ thần giới, bọn họ trên người có thần tinh là thực bình thường sự tình. Như vậy, kia hai vị vì cái gì phải dùng thần tinh làm một cái như vậy cự trứng? Quân Hạo nghĩ tới một loại khả năng. Trung tộc đều là trứng sinh, như vậy, bọn họ sau khi chết trở về trong trứng, tại đây quả trứng ăn rất ngàn thu, loại này khả năng tính rất lớn. Nếu hắn suy đoán là đúng, như vậy quả trứng này cất giấu cái gì, kêu gọi mà ra. Nghĩ vậy, Quân Hạo liền tưởng chui vào cái này trong trứng nhìn xem, nhưng là hắn thần thức ở đem quả trứng này tỉ mỉ quét không biết bao nhiêu lần, quả trứng này căn bản là không có môn có thể vào bên trong. Tìm không thấy môn, Quân Hạo bó tay không biện pháp. Lúc này, Quân Ngô đem này viên cự trứng mang nhập gieo trồng không gian làm đại gia cùng nhau nghiên cứu, nhưng là không làm rõ được này viên cự trong trứng biên tàng chính là thứ gì, Quân Hạo trước sau hạ định không được quyết tâm, hắn sợ đem nguy hiểm mang nhập gieo trồng không gian. Liên ở Quân Hạo rối rắm thời điểm, Hàn Duệ loẹ ra gieo trồng không gian, đứng ở Quân Hạo bên người. Bởi vì Quân Hạo quen thuộc Hàn Duệ hơi thở, cho nên Hàn Duệ chợt lóe ra gieo trồng không gian, Quân Ngô liền biết là Hàn Duệ tới. Cho nên, mới không có công kích đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người người. Tiểu Duệ, ngươi như thế nào ra tới a? Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ kinh hỉ nói, hắn nhớ rõ hắn tiến không gian làm Hàn Duệ dùng kỳ lân thần hỏa giúp hắn dung rất trên tay cấm có thể hoàn khi, Hàn Duệ nói hắn muốn đi thời không bí cảnh tu luyện đi. Ta không yên tâm ngươi, liền không có tiến thời không bí cảnh tu luyện, đem ta cơ hội nhường cho người khác. Hàn Duệ cười nói, hiện tại mọi người đều tưởng tiến thời không bí cảnh tu luyện. Nhưng là, bởi vì thời không bí cảnh một lần chỉ có thể vào một người, cho nên, bọn họ rút thăm ai tiến. Hàn Duệ vận khí không tồi, bắt được trước vài tên. Nhưng là, Quân Hạo một người ở bên ngoài, hắn trước sau nhớ mong Quân Hạo, cho nên, hắn liền đem cơ hội nhường cho người khác. Sau đó hắn vẫn luôn ở không gian chung, quan sát đến bên ngoài tình hình, bên ngoài này viên cự trứng hắn tự nhiên cũng là thấy. Đương hắn nhìn đến Quân Hạo rối rắm biểu tình khi, Hàn Duệ liền loẹ ra gieo trồng không gian. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, nói, ta ngươi có cái gì không yên tâm, nên tu luyện liền tu luyện, hiện tại vẫn là tu luyện quan trọng. Ngươi không đi vào, liền tiện nghi bọn họ. Quân Hạo nói xong, Hàn Duệ cười cười, nói, đều là người một nhà, cái gì tiện nghi không tiện nghi. Hiện tại có thể sử dụng tiên nước suối đổi thời gian, thời không bí cảnh rốt cuộc là bị chúng ta lợi dụng lên. Kỳ thật, như vậy thực hảo, không dùng được bao lâu chúng ta chỉnh thể thực lực sẽ có đại tăng lên. Đúng vậy, chờ chúng ta trở lại tiên giới, chúng ta những người này tu vi thấp nhất cũng có thể đến tiên đế đại viên mãn, lộng không hảo mỗi người là tiên tôn. Quân Hạo cười nói, trước kia hắn khả năng không dám tưởng, hiện tại có thần linh chi khí, hắn dám suy nghĩ. Tiên đế đại viên mãn đến tiên tôn đạo hàng rào kia phi thường không hảo đột phá, yêu cầu khổng lồ tiên khí mới có thể phá tan đạo hàng rào kia. Đúng là bởi vì tiên đế đại viên mãn tu giả đánh sâu vào tiên tôn yêu cầu khổng lồ tiên khí, cho nên tiên giới trăm ngàn vạn năm không có ở xuất hiện tiên tôn. Nhưng là, hiện tại bọn họ có thần linh chi khí liền bất đồng, thần linh chi khí là một loại càng cao năng lượng. Thần linh chi khí là có thể làm tiên đế đại viên mãn tu giả phá tan thăng cấp hàng rào thành tiểu tiên tôn. Đây cũng là thần bỏ nơi có như vậy nhiều tiên tôn nguyên nhân, bởi vì thần bỏ nơi có không ít tu giả trong thân thể đều có chứa thần linh chi khí. Bọn họ trong thân thể thần linh chi khí khả năng không thể trợ bọn họ phá tan tiên tôn thăng cấp thành thần hàng rào, nhưng là trợ bọn họ đánh sâu vào tiên đế đại viên mãn đến tiên tôn hàng rào dễ như trở bàn tay. Đúng là bởi vì Quân Ngô bọn họ đụng phải thần linh chi khí, Quân Hạo mới như vậy có tin tưởng người của hắn đều có thể thăng cấp tiên tôn. Có thần linh chi khí, cũng không phải không có khả năng. Hàn Duệ cười nói, hắn cảm thấy thiên trì bí cảnh không có bạch đi. Nếu không đi thiên trì bí cảnh như thế nào sẽ gặp được tùy ý môn bọn họ đâu, nếu không gặp đến bọn họ cũng liền không biết thần linh chi khí. Chính là tiện nghi Quân Tiện cùng Phượng Hoàng, làm cho bọn họ nhặt lớn như vậy tiện nghi. Quân Hạo hoán giận nói, hiện tại hắn gieo trồng trong không gian liền hai người kia còn thuộc về người ngoài đâu. Ngươi không phải nói Phượng Hoàng thích Long Thanh sao? Như vậy, sớm muộn gì Phượng Hoàng cũng là chúng ta người. Đến nỗi Quân Thiện, các ngươi đều họ Quân, cũng coi như là người một nhà. Cho nên, ngươi không cần đoán giận. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, nếu Quân Hạo lúc trước không đem hai người kia trở thành người một nhà, liền sẽ không đem bọn họ kéo vào gieo trồng không gian. Hiện tại, cũng sẽ không làm cho bọn họ hai người sử dụng thời không bí cảnh. Này đó, đều là người một nhà đãi ngộ. Hàn Duệ nói xong, đốn hiểu rõ một chút, sau đó nói sang chuyện khác nói, ngươi vừa rồi ở rối rắm cái gì? Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta vừa rồi lại muốn không cần đem cái này cự trứng dọn tiến gieo trồng không gian. Bởi vì ta không biết đem chi cái cự trứng dọn tiến gieo trồng không gian sẽ không cho chúng ta mang đến nguy hiểm. Ngươi vừa rồi chính là ở rối rắm cái này a? Hàn Duệ nhìn Quân Hạo hỏi, hắn không cảm thấy vấn đề này có cái gì hảo rối rắm, thứ này tiềm tàng nguy hiểm cũng không có bài trừ, đương nhiên khó hiểu có thể dọn tiến gieo trồng không gian. Đúng vậy, ta vừa rồi chính là rối rắm có phải hay không đem nó lộng tiến gieo trồng không gian. Quân Hạo gật đầu nói, ngươi vì cái gì tưởng đem hắn dọn tiến gieo trồng không gian a? Hàn Duệ cau mày hỏi, đây cũng là hắn tưởng không rõ sự tình. Hàn Duệ nói xong dừng một chút, sau đó nói, thứ này lớn như vậy, lại có tiềm tàng nguy hiểm, ta cảm thấy hắn cũng không thích hợp dọn tiến gieo trồng không gian. Đem nó lộng tiến gieo trồng không gian, khẳng định sẽ hủy hoại không ít đồ vật. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo biểu tình ngưng trọng đối Hàn Duệ nói, ngươi nói này đó ta đều nghĩ tới, chính là đối mặt như vậy một bút đại tài phú, đem hắn liền dạng đặt ở nơi này, ta không yên tâm. Chính là ở ngươi không có phát hiện hắn phía trước, nó không phải vẫn luôn ở chỗ này hảo hảo sao? Hàn Duệ nói, kia không giống nhau, nó hiện tại không phải bị chúng ta phát hiện sao? Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nói xong dừng một chút, sau đó đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, cái này chứng là dùng thần tinh làm, ngươi nói như vậy ngươi yên tâm đem nó đặt ở bên ngoài sao? Nghe xong Quân Ngô nói, Hàn Duệ khiếp sợ tột đỉnh, lúc này, hắn tiếng lòng là, không yên tâm. Tác giả nhàn thoại. Phần 789. Mục lục chương chương 789 canh 2 chương 789 canh 2. Quân Hạo, ngươi nói đây đều là thần tinh. Hàn Duệ trừng mắt hai mắt, nhìn cái kia cự trứng không thể tin tưởng nói. Đối, không sai, này vỏ trứng chính là dùng thần tinh làm. Quân Hạo đối Hàn Duệ khẳng định nói. Kia này trong trứng biên cũng là thần tinh sao? Nếu là như thế này, như vậy này đến có bao nhiêu thần tinh a? Hàn Duệ cảm khái nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo mặt mày giãn ra cười nói, Tiểu Duệ, ngươi cũng thật dám tưởng, thế nhưng cho rằng nơi này biên đều là thần tinh. Quân Ngô nói xong, Hàn Duệ liếc xéo liếc mắt một cái Quân Hạo, nói, ngươi đây là ở rêu cợt ta sao? Nói xong, cười như không cười nhìn Quân Hạo. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ cười như không cười biểu tình, chạy nhanh nói, không, không, ta làm sao dám rêu cợt ngươi đâu. Ta đây là rêu cợt ta chính mình, đối là rêu cợt chính mình. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ tiếp tục cười như không cười nhìn Quân Hạo nói, ta tin ngươi lời nói mới có quỷ, ngươi chính là rêu cợt ta. Giễu cợt ta ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu Duệ ngươi thật là oan uổng ta. Quân Hạo vì chính mình biện giải nói, hắn vừa rồi xác thật là có điểm giễu cợt Hàn Duệ ý tứ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Có oan uổng hay không ngươi, chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Hàn Duệ tiếp tục cười như không cười nói. Tiểu Duệ, ta sai rồi còn không được, ngươi cũng đừng cắn ta không bỏ. Quân Hạo xin tha nói. Nhìn ngươi như vậy thành tâm phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Hàn Duệ nhướng mày nói, trải qua như vậy cười nháo. Hàn Duệ tâm tình nhưng thật ra bình phục không ít. Vậy cảm ơn Tiểu Duệ ngươi. Quân Ngô cười nói, lúc này, hắn tâm tình cũng bình phục không ít, tâm tình cũng không như vậy dối dám. Hai người cười đùa vài câu, đều khôi phục bình thường tâm, có thể bình thường tự hỏi. Tiểu Duệ, ta thật đúng là không hướng này trong chứng là thần tinh phương diện tưởng. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta vừa rồi vẫn luôn suy đoán nơi này biên là hai cụ chủng tộc thi thể. Quân Hạo ai xong? Lại đem hắn từ Hoàng Nhã nơi đó nghe tới tin tức nói cho Hàn Duệ nghe xong. Nghe xong ngươi nói, ta cảm thấy nơi này biên là kia hai đầu chủng tộc thi thể cũng có khả năng. Nhưng là, bên trong có tiên tinh cũng rất có khả năng. Này giữa hai bên không xung đột. Hàn Duệ trầm tư một hồi nói, lúc này, hắn mới vừa bình phục tâm tình, trải qua Quân Hạo như vậy vừa nói, hắn lại có chút kích động. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo gật gật đầu, sau đó đối Hàn Duệ nói, cái này cự chứng thượng không có môn, chúng ta vào không được. Nếu có thể đi vào bên trong liền quá tốt. Như vậy, bên trong có cái gì liền vừa xem hiểu ngay cũng không cần chúng ta tại đây rồi dám. Lẽ ra như vậy người làm được chứng, hẳn là có môn. Hàn Duệ cau mày nói. Ai nói không phải đâu, chính là ta cố tình liền tìm không đến, có biện pháp nào đâu. Quân Ngô ngữ khí tiếc hận nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nghĩ nghĩ, nói, ta dùng vô căn cứ chi mắt thử xem, có lẽ có thể có cái gì phát hiện. Như vậy cũng đúng, ta vẫn luôn cảm thấy nó hẳn là có môn, chính là tìm không thấy. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, thầm nghĩ, hy vọng Hàn Duệ dùng vô căn cứ chi mắt có thể có điều thu hoạch. Quân Ngô nói xong, Hàn Duệ liền phát động vô căn cứ chi mắt, bắt đầu tra xét to lớn chứng. Hàn Duệ một tấc địa phương cũng không có buông tha, một chút tìm. Thời gian một chút quá, Hàn Duệ dùng vô căn cứ chi mắt đã tra xét hơn phân nửa cái cự hình chứng. Chính là, cái gì cũng không có tìm được. Hàn Duệ không có sốt ruột, như cũng một chút tìm. Không tìm xong, hắn là sẽ không lộ ra thất vọng chi sắc. Hàn Duệ một chút tìm, Quân Hạo cũng không có nhàn rỗi, hắn thần thức vẫn luôn tra xét cự chứng bốn phía, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Quân Hạo, tìm được rồi, ta tìm được rồi. Hàn Duệ ngữ khí kích động nói, đương hắn tra được cự hình chứng cuối cùng thời điểm, rốt cuộc làm hắn tìm được rồi cùng cự chứng mặt ngoài bất đồng địa phương. Hắn hiện tại thập phần may mắn hắn không có từ bỏ, mà tìm được rồi cuối cùng, bằng không liền bỏ lỡ. Nghe xong Hàn Duệ nói, nhìn Hàn Duệ kích động biểu tình, Quân Hạo cũng kích động lên, hắn cưỡng chế chính mình kích động chi tình, nhìn Hàn Duệ hỏi, tiểu Duệ, thật sự tìm được rồi. Thật sự tìm được rồi. Hàn Duệ cười nói, ở kia cự hình chứng nhất phía trên. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười nói, tìm được liền hảo, tìm được liền hảo, cái này chúng ta có thể đi vào. Đúng vậy, đi vào về sau tình huống bên trong liền vừa xem hiểu ngay. Nếu không có nguy hiểm, chúng ta là có thể yên tâm đem này viên cự hình chứng mang nhập gieo trồng không gian. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, như vậy ngươi cũng không cần dối rắm. Đúng vậy, cái này không cần dối rắm. Quân Hạo gật đầu nói, tiềm tàng nguy hiểm bài trừ, tự nhiên không cần dối rắm. Chúng ta hiện tại liền đi vào. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hắn hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn biết bên trong có cái gì. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo gật gật đầu, sau đó đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, chúng ta trước đem nơi này bố trí một phen ở đi vào, như vậy an toàn chút. Tuy rằng nơi này vẫn luôn không có bị phát hiện, nhưng là hắn có thể phát hiện nơi này, người khác cũng có thể, cho nên, vẫn là bố trí một phen làm người yên tâm. Hảo. Hàn Duệ gật đầu nói, sau đó cùng Quân Hạo cùng nhau bố trí đi lên. Bởi vì hai người biết này viên cự hình chứng tầm quan trọng, cho nên hai người bố trí phi thường cẩn thận, hai người bố trí hảo về sau, Quân Hạo cuối cùng lại kích phát rồi biến dị đại trận, như vậy càng bảo hiểm một ít. Hảo. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, cứ như vậy bố trí, kỳ thật hắn vẫn là không bỏ, ai làm thứ này quá chân quý đâu. Chúng ta đây đi. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói xong liền bay về phía cự chứng tối cao chỗ. Này viên cự hình chứng là lập, cho nên tối cao chỗ chính là chứng tiêm chỗ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người đứng ở chứng tiêm chỗ. Quân Hạo ánh mắt sâu thẳm nhìn chứng tiêm chỗ, nói, tiểu Duệ, chính là nơi này sao? Đối, chính là nơi này, cụ thể nói hẳn là nơi này. Hàn Duệ vươn chân phải, dùng mũi chân điểm điểm phía trước nói, hắn mũi chân điểm địa phương liền đúng là hắn tìm được sơ hở chỗ. Cũng may là tại đây đầu, nếu ở dưới kia đầu còn không hảo vào. Quân Hạo nói nhìn Hàn Duệ mũi chân điểm kia chỗ nói, nếu thật ở kia đầu, liền tính không hảo tiến, chúng ta cũng đến tiến. Hàn Duệ cười nói, đúng vậy. Quân Hạo gật đầu nói, cơ duyên ở trước mắt, cho dù là khó khăn thật mạnh hắn cũng sẽ không từ bỏ. Chúng ta hiện tại liền đi vào. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hắn mũi chân điểm kia chỗ vừa lúc là một cái cơ quan. Đi vào. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, đều đi đến nơi này tới không có khả năng không đi vào. Ta đây ấn. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, chỉ cần hắn nhẹ nhàng nhất dẫm, cái này cơ quan liền sẽ bị mở ra. Mở ra cơ quan về sau sẽ có cái gì kết quả, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Từ từ. Quân Hạo ngăn cản nói, ấn xuống cơ quan sẽ có cái gì kết quả, hắn cùng Hàn Duệ sẽ không biết. Kỳ thật, nói cái này cơ quan có thể mở ra cái này vỏ trứng, chỉ là hắn cùng Hàn Duệ suy đoán. Kỳ thật, còn có một loại khả năng, nghĩ đến cái loại này khả năng, Quân Hạo không nghĩ làm Hàn Duệ ấn cái này cơ quan. Tiểu Duệ, ta tới ấn. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nguy hiểm sự tình hắn như thế nào có thể làm Hàn Duệ đi làm đâu. Không cần, ta tới ấn. Hàn Duệ cự tuyệt nói, hắn như thế nào không rõ Quân Hạo ý tứ đâu, Quân Hạo lo lắng hắn, hắn cũng lo lắng Quân Hạo. Không được, cần thiết ta tới ấn. Quân Hạo kiên trì nói, chuyện này hắn không thể thỏa hiệp. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười, nói, không được cũng đến hành, ngươi chuẩn bị tốt, ta ấn. Hàn Duệ nói xong, chân phải liền xuống phía dưới dâm đi. Tiểu Duệ. Quân Hạo hô, hắn tưởng ngăn cản, nhưng là đã chậm. Hắn mới vừa hô lên khẩu, Hàn Duệ cũng đã dâm đến kia chỗ cơ quan chỗ. Quân Ngô thấy Hàn Duệ dâm đi lên, lập tức để phòng lên, bởi vì hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Hàn Duệ một chân dâm đi xuống về sau, hắn cùng Quân Hạo nơi địa phương liền bắt đầu trầm xuống, cảm giác được thân thể của mình trầm xuống, Quân Hạo kéo lại Hàn Duệ. Như vậy, mặc kệ phát sinh sự tình gì, hai người đều sẽ không tách ra. Cứ như vậy, hai người dưới chân dẫm lên thần tinh, chậm rãi chìm xuống, cứ việc chìm xuống tốc độ không mau, nhưng là mấy tức gian hai người vẫn là rơi xuống đất. Hai người ở thong thả chìm xuống trong quá trình, liền thả ra thần thức quan sát cự trong trứng tình huống. Cự trong trứng mặt sắc cũng là dùng thần tinh làm thành, thần tinh tản mát ra bạch quang, sử cự trong trứng mặt cũng lượng như ban ngày. Đương hai người rơi xuống đất khi, cự trong trứng mặt tình huống hai người đã rõ như lòng bàn tay. Cự trong trứng mặt diện tích rất lớn, hai người đứng ở trung gian, có vẻ đặc biệt trống trải. Mà cự hình trong trứng mặt đã không có chất đầy thần tinh, cũng không có kia hai cái truyền thuyết chủng tộc sát chết. Thần tinh làm thành trên mặt đất phân tán không ít lớn lớn bé bé hạt châu chỉnh kim sắc, đại có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, tiểu nhân có móng tay cái lớn nhỏ. Bởi vì này đó hạt châu chỉnh kim sắc, cho nên ở màu trắng trên mặt đất phi thường thấy được. Quân Hạo thần thức quét về phía những cái đó hạt châu, trẻ con nắm tay lớn nhỏ hạt châu có 10 cái, dư lại đều là móng tay cái lớn nhỏ, tổng cộng có 660 viên. Quân Nô cùng Hàn Duệ đem trong trứng không gian quan sát một lần, không có nhìn đến hai người đoán đồ vật, hai người hai mặt nhìn nhau. Xem ra ta đã đoán sai, nơi này không phải kia hai chủng tộc táng thân chỗ. Quân Nô đối Hàn Duệ nói, ngữ khí có chút thất vọng. Nơi này cũng không có dấu đại lượng thần tinh. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, ngữ khí cũng là thất vọng. Đúng vậy, chúng ta tưởng thật tốt quá. Bất quá, nơi này thần linh chi khí so bên ngoài nồng đậm vài lần, chúng ta lưu lại nơi này tu luyện cũng hảo. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, tuy rằng nơi này biên không có bọn họ tưởng vài thứ kia, nhưng là nơi này thần linh chi khí, còn có này cự hình trong trứng ngoại thần tinh, đối bọn họ tới nói đều là quý giá tài phú. Quân Hạo nói xong dừng một chút, đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ngươi nói những cái đó kim sắc hạt châu là cái gì? Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, bất quá này đó hạt châu rơi rụng ở chỗ này, hẳn là không phải phàm vật. Ta cũng là như vậy cho rằng. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, dùng thần tinh làm thành trong trứng cất giấu mấy trăm viên hạt châu, nghĩ như vậy tới hạt châu cũng không bình thường. Quân Ngô nói xong, tay phải một hút, một viên hạt châu liền xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cảm thụ một chút, bên trong tràn ngập thần linh chi khí. Cảm nhận được thần linh chi khí, Quân Hạo biểu tình một đốn, này hạt châu thế nhưng tràn ngập nồng đậm thần linh chi khí. Cảm nhận được hạt châu thần linh chi khí, Quân Hạo nhìn trên mặt đất kim sắc hạt châu, hắn nghĩ tới đã từng kia hai cái làm hắn thịt nướng người đưa hắn kia hai viên hạt châu. Kia hai viên hạt châu bên trong tràn ngập nồng đậm tiên khí, Quân Hạo nghĩ vậy chuyện, một đáp án nhanh chóng ở hắn trong đầu thành hình. Tác giả nhàn thoại. Phần 790. Mục lục chương chương 790 canh 1 chương 780 canh 1. Tiểu Duệ, này hạt châu khẳng định là yêu thần chi cốt. Quân Hạo đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất kim sắc hạt châu kích động nói. Yêu thần chi cốt. Hàn Duệ khiếp sợ nói, yêu thần chi cốt là cái gì hắn biết. Chỉ là hắn không nghĩ tới này đó kim sắc hạt châu sẽ là yêu thần chi cốt. Đối, này kim sắc hạt châu chính là yêu thần chi cốt. Quân Hạo khẳng định nói, ngươi cảm thụ một chút, này hạt châu tràn ngập thần linh chi khí. Quân Ngô nói xong, cầm trong tay kim sắc hạt châu đưa cho Hàn Duệ. Hàn Duệ tiếp nhận hạt châu, cảm thụ một chút, kích động nói, này hạt châu thực sự có thần linh chi khí. Hàn Duệ bình phục một chút kích động chi tình. Sau đó đôi Quân Hạo nói như vậy, ngươi lúc trước suy đoán là đúng, nơi này chính là kia hai sâu mai táng nơi, chỉ là chúng nó sát chết tình cờ gặp gỡ chuyến về thành yêu thần chi cốt. Ta cũng là nghĩ như vậy, nơi này chính là chủng tộc tổ tiên mai táng mà. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói xong dừng một chút, sau đó chỉ vào yêu thần chi cốt nói, chúng ta đem chúng nó thu hồi đến đây đi, có này đó yêu thần chi cốt chúng ta thành thần hy vọng lại vào một bước. Đúng vậy. Hàn Duệ ngăn chặn trong lòng kích động nói. Hai người thu hồi trên mặt đất yêu thần chi cốt, sau đó Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, chúng ta đem cái này cự trứng cũng thu hồi gieo trồng không gian đi, sau đó, chúng ta lưu tại gieo trồng trong không gian tu luyện, chờ tu vi để đi lên về sau chúng ta lại đi ra ngoài. Không có tu vi bằng thần, tại đây xa lạ đại lục một bước khó đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu, hắn cũng tán đồng Quân Hạo nói. Cứ như vậy, hai người đem này cự trứng thu hồi đến gieo trồng trong không gian. Cự trứng tiến vào gieo trồng trong không gian về sau. Đem gieo trồng trong không gian người tầm mắt đều dẫn tới cự trứng trên người. Đặc biệt ở biết này viên cự trứng là dùng thần tinh làm về sau, những người này tầm mắt đều rời không ra. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người cũng không keo kiệt, khiến cho những người này ở cự trong trứng tu luyện. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, gieo trồng trong không gian người đều kích động dị thường. Cái này đại gia cũng không tễ đi thời không bí cảnh tu luyện, đều chạy đến cự trong trứng hấp thu thần linh chi khí. Như vậy, thời không bí cảnh đến là không xuống dưới. Quân Hạo cùng Hàn Duệ bởi vì có yêu thần chi cốt, cho nên không có theo chân bọn họ tranh đoạt cự trong trứng thần linh chi khí. Hai người bắt đầu thay phiên ở thời không bí cảnh tu luyện. Hàn Duệ ở thời không bí cảnh đem tu vi tăng lên tới tiên đế hậu kỳ về sau, liền dùng viên tuyết long quả, luyện hóa xong tuyết long quả, Hàn Duệ thăng cấp đến tiên đế đại viên mãn. Thăng cấp đến tiên đế đại viên mãn về sau, Hàn Duệ mới biết được tiên đế đại viên mãn đến tiên tôn thăng cấp hàng rào rốt cuộc có bao nhiêu hậu. Như vậy độ dày, nếu hắn làm từng bước tu luyện, trăm ngàn vạn năm hắn đều phá tan không được. Cũng may hiện tại có thần linh chi khí, cũng không biết nhiều ít thần linh chi khí, mới có thể phá tan hàng rào, thăng cấp đến tiên tôn. Nghĩ vậy, Hàn Duệ lấy ra một viên móng tay cái lớn nhỏ kim sắc hạt châu. Quân Nô cùng Hàn Duệ hai người không có đem yêu thần chi cốt đưa cho bất luận kẻ nào, mà là hai người chia đều. 670 khối yêu thần chi cốt nhìn như rất nhiều, nhưng là bọn họ bạn bè thân thích khế ước thú càng nhiều, nếu phân đi xuống, một người một khối đều phân không đến. Lại nói, hai người cũng không phải một chút tư tâm đều không có, này đó yêu thần chi cốt đựng thần linh chi khí, bọn họ còn không biết có đủ hay không bọn họ thành thần sở cần. Cho nên, bọn họ càng không nghĩ tặng người. Đối với này đó yêu thần chi cốt, Quân Hạo Hàn Duệ phân cho bạn bè thân thích là tình cảm, chẳng phân biệt nhân chi thường tình. Hàn Duệ lấy ra yêu thần chi cốt, xuất thần nhìn một hồi, hắn liền thu hồi đi. Lúc này, còn không phải luyện hóa yêu thần chi cốt thời điểm. Nếu luyện hóa yêu thần chi cốt, hắn thăng cấp tiên tôn về sau, khẳng định là muốn đi ra ngoài độ kiếp. Hắn nhưng không quên, bọn họ hiện tại còn ở người khác địa bàn thượng. Thăng cấp tiên tôn qua loa không được, cho nên, cần thiết đến tìm cái an toàn địa phương thăng cấp. Nghĩ vậy, Hàn Duệ đứng dậy đi ra thời không bí cảnh, đem thời không bí cảnh nhường cho Quân Hạo. Quân Hạo vào thời không bí cảnh về sau, trực tiếp lấy ra một viên tuyết long quả luyện hóa về sau, Quân Hạo thành công thăng cấp đến tiên đế đại viên mãn. Thăng cấp đến tiên đế đại viên mãn về sau, Quân Nô cùng Hàn Duệ cảm thụ giống nhau, chính là hắn thăng cấp hàng rào thật sự là quá dày. Chính mình tự mình cảm thụ về sau, Quân Hạo mới biết được gặp phải như vậy dày nặng thăng cấp hàng rào có bao nhiêu tuyệt vọng, này quả thực là không thể leo lên quá khứ núi cao. Lúc này, Quân Hạo may mắn hắn có yêu thần chi cốt, hắn không biết mấy viên yêu thần chi cốt có thể trợ hắn phá tan thăng cấp hàng rào thăng cấp tiên tôn, nhưng là hắn có thể xác định chính là luyện hóa trong tay hắn là yêu thần chi cốt khẳng định có thể thăng cấp đến tiên tôn. Nghĩ vậy, Quân Hạo lấy ra một viên yêu thần chi cốt, hắn đem yêu thần chi cốt nắm chặt ở trong tay vướt ve một hồi. Cuối cùng cùng Hàn Duệ làm ra đồng dạng lựa chọn, đứng dậy rời đi thời không bí cảnh. Lúc này, không phải luyện hóa yêu thần chi cốt thời điểm, hắn cần thiết đến tìm một cái an toàn địa phương ở luyện hóa. Quân Hạo đi ra thời không bí cảnh, nhìn đến Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, chúng ta hiện tại rời đi nơi này đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu, đối với Quân Hạo rời đi nơi này quyết định tán đồng. Chúng ta thăng cấp tiên tôn, yêu cầu một cái tuyệt đối an toàn địa phương, rời đi nơi này chúng ta đi nơi nào. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, một cái tuyệt đối an toàn địa phương thật không tốt tìm. Nếu bọn họ ở tiên giới còn hảo thuyết, bọn họ có thể tìm được như vậy địa phương, chính là ở hai mắt một bôi đen chủng tộc đại lục. Tìm được như vậy địa phương rất khó. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, nói, một cái tuyệt đối an toàn địa phương xác thật không hảo tìm, đặc biệt là thăng cấp tiên tôn lôi kiếp, liền tính chúng ta dùng biến dị đại trận che lấp thiên cơ, cũng không biết có thể hay không che lấp. Quân Hạo nói xong, hai người lâm vào trầm mặc, lúc này hai người đều suy nghĩ chủng tộc đế quốc địa phương nào an toàn nhất. Thời gian chậm rãi mà qua, đồng nhiên hai người chăm miệng một lời nói, hoàng cung, hai người nói xong, nhìn lẫn nhau đều cười. Tiểu Duệ, chúng ta thật là tâm hữu linh tê a, Quân Hạo cười nói xong đốn hạ, nói, muốn nói toàn bộ chủng tộc đại lục địa phương nào an toàn nhất, như vậy, phi chủng tộc đế quốc hoàng cung Mạc Trúc. Ta cũng là như vậy tưởng. Hàn Duệ đạm cười nói xong dừng một chút, nói, bất quá lúc này, chủng tộc hoàng cung đối chúng ta tới nói là nguy hiểm nhất địa phương. Không tồi, bất quá sự thành do người, nguy hiểm nhất địa phương cũng có thể biến thành an toàn nhất địa phương. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, chúng ta hiện tại việc cấp bách phải làm sự tình chính là đem nguy hiểm nhất địa phương biến thành an toàn nhất địa phương. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhìn Quân Ngô định liệu trước bộ dáng, cười hỏi ngươi có biện pháp. Hàn Duệ nói xong, Quân Hạo gật gật đầu, sau đó đối Hàn Duệ nói, chúng ta chỉ cần đem trùng hoàng cùng trùng sau khế ước, hoàng cung còn không phải chúng ta định đoạt sao. Như vậy, nguy hiểm nhất địa phương liền biến thành an toàn nhất địa phương. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Chỉ là biện pháp này tuy hảo, nhưng là hoàn thành lên lại có chút khó khăn. Khó khăn khẳng định sẽ có, nhưng là ta tưởng chúng ta khẳng định có thể khắc phục. Quân Hạo nói đối Hàn Duệ nói. Quân Hạo nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta từ Hoàng Nhã nơi đó được đến không ít trong Hoàng Cung tin tức. Trung Hoàng cùng trùng sau tu vi cùng chúng ta hiện tại tu vi tương đương, Hoàng tu vi tối cao chính là thánh thể tu vi, tương đương với tiên tôn tu vi, hắn chức trách chính là bên người bảo hộ trùng Hoàng an toàn, người này đối chúng ta tới nói là cường địch. Bất quá, hắn bị quản chế với Trung Hoàng, chúng ta chỉ cần khế ước Trung Hoàng, người này cũng đã bị chúng ta nắm giữ ở trong tay. Nếu là như thế này, chúng ta đây liền phải dẫn dắt rời đi này chỉ sâu, chỉ là muốn dẫn dắt rời đi như vậy một con sâu có chút khó khăn. Hắn bên người bảo hộ Trung Hoàng, sẽ không dễ dàng rời đi Trung Hoàng bên người. Hàn Duệ nhíu lại mày nói, người như vậy chính là tử sĩ, trong mắt chỉ có bọn họ chủ nhân, người khác an nguy cùng hắn không quan hệ. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm tư một hồi, nói, có thể lợi dụng trùng sau điều khỏi hắn. Trùng sau có thể điều khỏi hắn. Hàn Duệ kinh ngạc nói, người như vậy hẳn là chỉ nghe lệnh với Trùng Hoàng đi. Trùng sau không thể, nhưng là Trùng Hoàng có thể a. Quân Ngô cười nói, người ý tứ ta minh bạch, chính là Trùng sau nói Trùng Hoàng có thể nghe sao. Hàn Duệ cau mày nói, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Trùng Hoàng cũng không ngoại lệ. Ta nghe Hoàng Nhã nói, Trùng Hoàng phi thường ái Trùng sau, đối Trùng sau có thể nói là nói gì nghe nấy. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, đây là chúng ta cơ hội, chỉ cần kia chỉ sâu rời đi Trùng Hoàng mấy tức thời gian liền có thể. Nếu là như thế này, chúng ta đây phải trước khế ước Trùng sau. Hàn Duệ nói, chính là Hoàng Cung thủ vệ nghiêm ngặt, chúng ta muốn khế ước Trùng sau cũng không dễ dàng. Hoàng Cung có phòng ngự đại trận, chúng ta ẩn vào đi có chút khó khăn. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, chúng ta có thể ở ngoài cung động thủ. Hoàng Nhã là Trùng sau duy nhất hài tử, đối Hoàng Nhã cảm tình rất sâu. Chúng ta có thể cho Hoàng Nhã đem hắn mâu phụ thỉnh ra Hoàng Cung, ta tin tưởng Hoàng Nhã mời, Trùng sau nhất định sẽ đến phó ước. Quân Hạo nói, Hoàng Nhã là lưu đầy chi thân, hắn không thể ra hiện tại Hoàng Thành. Hắn trộm định ngày hẹn Trùng sau khẳng định sẽ trộm ly cung, đây là chúng ta cơ hội. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu, đây là cái được không biện pháp. Chờ chúng ta khế ước Trùng sau, lại làm Trùng sau đem chúng ta mang tiến Hoàng Cung, sau đó lại làm Trùng sau đem Trùng Hoàng mời đến hắn tầm cung. Chuyện của chúng ta liền không sai biệt lắm thành. Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm tư một chút, sau đó nói, nếu sự tình dựa theo chúng ta kế hoạch phát triển, kia khẳng định có thể thành. Nhưng là, liền sợ ra ngoài ý muốn. Cho nên, chúng ta cần thiết hai tay chuẩn bị. Ngươi nói rất đúng, như vậy, chúng ta lại tưởng một cái vạn toàn chi sách. Quân Ngô nhìn Hàn Duệ nói, như vậy tương đối bảo hiểm. Nghe xong Quân Ngô nói, hai người lại lâm vào trầm tư một hồi. Hai người trong lòng đều có ý tưởng. Sau đó, bọn họ đem lẫn nhau ý tưởng nói ra. Nghe xong lẫn nhau ý tưởng về sau, hai người thương lượng bổ sung đến hoàn thiện. Cuối cùng biện pháp tuy rằng không có phía trước hảo, nhưng là cũng là một cái lương sách. Hai người đem cuối cùng kế sách nghĩ kỹ rồi về sau, lại đem cái thứ nhất kế sách hoàn thiện đến hắn cho rằng hoàn mỹ mới thôi. Hai người tưởng hảo kế sách, liền đem bọn họ kế sách nói cho đại gia, sau đó chuẩn bị một phen, bọn họ liền xuất phát. Bọn họ đi ra ngoài về sau giết Lý Thương cùng thủ vệ, đem võ quang bọn họ này đó thợ mỏ trên tay cấm có thể hoàn trừ đi, sau đó đoạt năng lượng quặng, liền không mang theo một mảnh đám mây đi rồi. Tác giả nhàn thoại. Phần 791. Mục lục chương 791 canh 2 chương 781 canh 2. Quân Ngô bọn họ xử lý tốt lục nguyên thôn sau núi quặng về sau, Quân Hạo Hàn Duệ tùy ý Môn Hoàng Nhã bốn người liền lên đường, những người khác đều lưu tại khế ước không gian. Ở Hoàng Nhã cùng tùy ý Môn phối hợp hạ, bọn họ dùng thời gian rất ngắn liền đến chủng tộc đế quốc Hoàng Thành hạ. Quân Hạo mấy người đi theo cải trang giả dạng Hoàng Nhã đứng ở Hoàng Thành dưới chân, bởi vì Hoàng Nhã là chủng tộc giống cái, Quân Hạo ba người bị tự động cho rằng là Hoàng Nhã nô buộc, cho nên ba người đứng ở nơi đó cũng không đục lỗ. Đây là Hoàng Thành, ta không nghĩ tới ta còn có trở về một ngày. Hoàng Nhã cấp Quân Hạo truyền âm nói, từ bị lưu đày về sau, Hoàng Nhã liền không tính toán quá trở về với hắn mà nói chính là chịu chết. Nhưng là lần này vì hắn Quân Ngô đại kế, hắn không thể không trở về. Thực phồn hoa một tòa thành thị. Quân Hạo nhìn lui tới dòng người nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hoàng Nhã cười cười, sau đó đôi Quân Hạo nói, Quân Hạo, chúng ta vào thành đi. Nếu là trước đây Hoàng Nhã khẳng định không dám vào thành, chính là từ ăn Quân Hạo cho hắn đan dược về sau, hắn dáng người diện mạo toàn bộ thay đổi. Hiện tại hắn liền tính đứng ở hắn trung thực thuộc hạ trước mặt, bọn họ đều nhận không ra hắn tới. Cho nên, Hoàng Nhã dám vào thành. Nghe xong Hoàng Nhã nói, Quân Hạo gật gật đầu, sau đó Hoàng Nhã đi ở phía trước, Quân Hạo ba người buông xuống đầu đi theo Hoàng Nhã thực thuận lợi liền vào thành. Vào thành về sau, Hoàng Nhã tìm một cái khách điếm, coi như bọn họ nơi đặt chân. Vào khách điếm về sau, Hoàng Nhã một khắc cũng không có dừng lại, liền liên hệ hắn những cái đó tử trung. Hoàng Nhã những cái đó tử trung tới về sau, Hoàng Nhã hướng bọn họ hỏi thăm một chút hiện tại Hoàng Thành tin tức. Sau đó, làm cho bọn họ đem hắn trở về hơn nữa muốn gặp trùng sau tin tức. Làm cho bọn họ hỗ trợ truyền lại cấp trùng sau. Làm xong những việc này về sau, Hoàng Nhã khiến cho hắn những cái đó tử trung triệt. Những người đó đi rồi về sau, Hoàng Nhã tới tìm Quân Ngô cùng Hàn Duệ, đem hắn biết đến mới nhất tin tức nói cho bọn họ. Quân Ngô, chúng ta kế hoạch khả năng muốn biến động một chút. Hoàng Nhã đối Quân Ngô nói, nói xong, đem hắn được đến mới nhất tin tức nói cho Quân Hạo. Ngươi là nói 3 ngày sau Tam Hoàng tử đại hôn. Hắn đại hôn, cùng chúng ta kế hoạch có xung đột sao? Quân Hạo đôi tay lưng đeo ở sau người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hoàng Nhã nói, lúc này, Quân Ngô bắt đầu tự hỏi từ Hoàng Nhã này tới tin tức. Tam Hoàng tử làm trùng tộc đế quốc người thừa kế, đại hôn sau ngày hôm sau liền sẽ kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Hoàng Nhã đối Quân Hạo nói, lẽ ra, ta phụ hoàng còn có 10 năm thời gian thoái vị, ta không biết ta phụ hoàng vì cái gì sẽ trước tiên thoái vị, nhưng là này đối chúng ta tới nói tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Hiện tại chúng ta gặp phải hai lựa chọn, nếu không chính là tại đây trong vòng 3 ngày hoàn thành chúng ta kế hoạch, nếu không liền chờ 3 ngày, sửa đổi khế ước đối tượng, khế ước tân trùng hoàng cùng trùng sau. Nhưng là mặc kệ thế nào, hoàng quyền mới cũ luân phiên, trong khoảng thời gian này trùng tộc cục diện chính trị khẳng định không ổn định. Lúc này, hoàng cung cũng không phải an toàn nhất địa phương. Hoàng Nhã phân tích nói. Nghe xong Hoàng Nhã nói, Quân Hạo trầm tư một hồi, nói, kỳ thật, chúng ta cũng không chừng thế nào cũng phải ở hoàng cung độ kiếp. Rốt cuộc, trùng tộc đại lục lớn như vậy, tổng hội tìm được độ kiếp địa phương. Liên tính tìm không thấy, chúng ta có thể rời đi nơi này, tới rồi tiên giới ở độ kiếp. Nói thật, trùng tộc đại lục không có tiên khí, ở chỗ này độ kiếp rất nguy hiểm. Lúc trước, là ta nóng lòng. Lúc này, Quân Ngô nghĩ tới tùy ý môn bọn họ nói thần bỏ nơi thần miếu, hắn cảm thấy nơi đó là một cái độ kiếp hảo địa phương. Thần bỏ nơi tiên khí nồng đậm, thần miếu ngoại lại có thần trận ở. Quân Hạo cảm thấy nơi đó là cái hiếm có độ kiếp địa phương. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cảm thấy có đạo lý, lúc trước hắn cùng Quân Hạo vẫn luôn ở vào muốn thăng cấp tiên tôn vui sướng chung, chỉ nghĩ mau chóng thăng cấp tiên tôn, lại xem nhẹ chủng tộc đại lục một chút tiên khí đều không có vấn đề lớn. Nơi này một tia tiên khí đều không có, thật không phải độ kiếp hảo địa phương. Chúng ta lúc trước xác thật thiếu suy xét, nơi này một chút cũng không thích hợp thăng cấp chuyện này chúng ta đến từ trường suy xét. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, chúng ta đây kế hoạch không tiến hành rồi sao? Hoàng Nhã đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, nếu không tiến hành rồi, hắn cũng không cần thiết thấy hắn mẫu phụ. Rốt cuộc, hắn hiện tại là lưu đày chi thân, tự mình hồi hoàng thành chính là trọng tội. Nếu hắn ở lén cùng mẫu hậu gặp mặt, nếu bị người khác phát hiện, sẽ cho hắn mẫu phụ mang đến tai họa. Chúng ta kế hoạch cứ theo lẽ thường tiến hành, bất quá chúng ta kế hoạch đến biến động một chút. Chúng ta ở trong vòng 3 ngày, không chỉ có muốn khế ước trùng hoàng cùng trùng sau, còn muốn khế ước tam hoàng tử cùng tân trùng sau. Quân Hạo đối Hoàng Nhã nói, bọn họ có thể không ở hoàng cung độ kiếp, nhưng là chủng tộc đế quốc hắn nhất định phải được. Quân Hạo không phải truy đuổi quyền lợi người, nhưng là hắn hiện tại yêu cầu chủng tộc đế quốc. Nếu là như thế này, chúng ta đây kế hoạch cần thiết đến gia tăng tiến hành rồi, ta cảm thấy cũng không cần thiết ước ta mâu phụ ra tới gặp mặt. Ta một hồi mang các ngươi trực tiếp tiến hoàng cung đi, trực tiếp đi tìm ta mâu phụ. Hoàng Nhã đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, đối với Quân Hạo muốn khế ước hắn mẫu hậu cùng phụ hoàng chuyện này, Hoàng Nhã vui vẻ tiếp thu. Hắn cảm thấy hắn mẫu phụ cùng phụ hoàng theo Quân Ngô, khẳng định so hiện tại hảo, bọn họ sẽ đi xa hơn, về sau, có thể thành thần cũng không nhất định. Đến nỗi chủng tộc đế quốc, liền tính diệt vong đều cùng hiện tại hắn không có quan hệ, đây là tam hoàng tử sự tình. Nghe xong Hoàng Nhã nói, Quân Hạo thực tâm động, nếu như vậy, thuận lợi nói, hôm nay liền có thể khế ước trùng hoàng cùng trùng sau, khế ước bọn họ, sau này sự tình liền đơn giản. Như vậy, không dùng được mấy ngày, hắn là có thể khống chế chủng tộc đế quốc. Chờ khống chế chủng tộc đế quốc về sau, hắn liền có thể làm chủng tộc đế quốc giam một khác chi chủng tộc, như vậy hắn liền có thể hồi tiên giới. Trở lại tiên giới về sau, hắn liền bất thời giờ đi thần bỏ nơi, thăng cấp tiên tôn. Quân Hạo suy nghĩ rất nhiều, chẳng qua là dây lắt gian sự tình. Nếu ngươi có thể hiện tại liền mang chúng ta đi hoàng cung, kia tự nhiên ở hảo bất quá. Quân Ngô đối Hoàng Nhã nói, nơi này là sự tình càng sớm giải quyết càng tốt. Hiện tại thời gian quý giá, hắn không muốn ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời giờ. Ta đi tìm ta mẫu phụ một cái thủ hạ, làm hắn mang theo chúng ta đi tìm ta mẫu phụ. Ta mẫu phụ cái này thủ hạ đối ta mẫu phụ phi thường trung thành, không sợ hắn bán đứng chúng ta. Hơn nữa, hắn có tùy thời xuất nhập hoàng cung quyền lợi. Hoàng Nhã đối Quân Ngô nói, nếu có thể, ngươi có thể đem hắn khế ước, như vậy sử dụng tới càng yên tâm. Nghe xong Hoàng Nhã nói, Quân Hạo gật gật đầu, hắn cảm thấy Hoàng Nhã biện pháp này không tồi. Thầm nghĩ, chờ hắn khế ước trùng hoàng cùng trùng sau về sau, hắn muốn đem trùng tộc đế quốc trong hoàng thành quan viên đều khế ước như vậy mới bảo hiểm. Vậy ấn ngươi nói làm. Quân Hạo đối Hoàng Nhã nói, Quân Hạo nói xong, mấy người chuẩn bị một phen, sau đó Hoàng Nhã liền mang theo bọn họ đi tìm hắn mâu phụ thủ hạ. Bởi vì Hoàng Nhã có đặc thù liên hệ thủ pháp, cho nên tìm người thực thuận lợi. Người kia nhìn đến khôi phục chân dung Hoàng Nhã rất là kích động, hai lời cũng chưa nói liền đáp ứng rồi Hoàng Nhã muốn gặp trùng sau sự tình. Hắn còn nói trùng sau phi thường nhớ mong Hoàng Nhã, nhìn đến Hoàng Nhã nhất định thật cao hứng. Liên ở người nọ kích động cùng Hoàng Nhã nói chuyện khi, Quân Hạo nhân cơ hội khế ước hắn. Hắn cùng Hoàng Nhã phản ứng giống nhau, bắt đầu là oán hận cuối cùng biến thành thần phục. Hắn thần phục về sau, làm việc càng thêm ra sức. Hắn an bài một phen, liền mang theo Quân Hạo bọn họ tiến cung. Lúc này, Hoàng Nhã lại ngụy trang lên. Có người này dẫn đường, bọn họ thực thuận lợi liền đến trùng sau tẩm cung. Hơn nữa, bọn họ cũng thực may mắn, trùng sau vừa lúc ở tẩm cung chung. Hoàng Nhã ở tẩm cung chung nhìn thấy trùng sau về sau, phi thường kích động, hắn hướng trùng sau mịt mờ làm một cái thủ thế, thông qua cái này thủ thế, trùng sau nhận ra Hoàng Nhã. Sau đó, liền đem tẩm cung người đều phân phát đi rồi. Còn kích phát rồi đại điện phòng ngự trận, như vậy hắn là có thể yên tâm nói chuyện. Hoàng Nhi, ngươi như thế nào đã trở lại? Trùng sau nhìn khôi phục nguyên trạng Hoàng Nhã nói, lúc này hắn trong mắt hiện lên kích động, tưởng niệm, lo lắng, áy náy từ từ cảm xúc. Mẫu hậu. Hoàng Nhã hô, trong mắt hiện lên một tia chột dạ. Tuy rằng hắn cảm thấy mẫu hậu cùng Quân Hạo khế ước thực hảo, nhưng là, hắn mẫu phụ chưa chắc nghĩ như vậy. Lúc này, hắn cảm thấy hắn hành vi thực bất hiếu. Bất quá, tên đã trên dây, không thể không phát, hắn hiện tại hối hận cũng vô dụng. Trùng sau bởi vì quá kích động, cũng không có nhìn đến Hoàng Nhã trong mắt chột dạ, hắn lôi kéo Hoàng Nhã tay nói, Hoàng Nhi, ngươi chịu khổ. Đều là mẫu phụ vô năng, không có thể bảo vệ ngươi. Mẫu phụ, này không trách ngươi. Muốn nói vô năng cũng là ta vô năng, thua ở bọn họ trên tay. Hoàng Nhã đối trùng sau nói, hắn chưa bao giờ có oán hận quá hắn mẫu phụ, hắn chỉ oán hận chính mình vô năng. Cứ như vậy trùng sau cùng Hoàng Nhã hàn huyên lên, 10 năm không thấy, hai người có nói không xong nói. Trùng sau hoàn toàn xem nhẹ Quân Hạo mấy người, kỳ thật không phải xem nhẹ, hắn căn bản là không có đem Quân Hạo mấy người để vào mắt. Ở trong mắt hắn, Quân Hạo mấy người chính là Hoàng Nhã mang lại đây mấy cái nô buộc. Con của hắn tuy rằng nghèo túng, nhưng là có ba cái nô buộc thực bình thường. Trùng sau xem nhẹ Quân Hạo, chính là Quân Hạo vẫn luôn không có xem nhẹ trùng sau. Quân Hạo tiến vào về sau, liền rũ mắt đứng ở Hoàng Nhã bên người, sắm vai một cái hảo nô buộc. Bất quá lúc này, Quân Hạo tâm thần lại độ cao tập trung. Hắn thả ra chính mình thần thức quan sát đến trùng sau, Quân Mô thăng cấp tiên đế đại viên mãn về sau thần thức cũng lặng yên đã xảy ra biến hóa, hắn thần thức có che giấu công năng. Đúng là bởi vì như vậy, Quân Hạo mới dám ở chỗ này thả ra hắn thần thức. Quân Mô thả ra thần thức quan sát trùng sau, giờ phút này, Quân Hạo tựa như ẩn núp khởi thợ săn giống nhau, đang ở tùy thời mà động, chờ con mồi lộ ra sơ hở về sau, một kích mất mạng. Ở Hoàng Nhã cố ý dẫn ngã xuống, trùng sau lâm vào trong hồi ức. Quân Hạo nhìn đến nơi này, biết cơ hội tới, nếu cơ hội tới, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Cho nên, Quân Hạo ngang nhiên ra tay, thành công khế ước trùng sau. Trùng sau phát hiện chính mình bị nhân loại khế ước, giận tím mặt. Hắn nhanh chóng vọt đến Hoàng Nhã phía trước, đem Hoàng Nhã hộ ở sau người, lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Như thế nào hốn đến ta nhi tử bên người, ngươi có cái gì mục đích? Nghe xong trùng sau nói, nhìn đến che ở chính mình trước mặt trùng sau, Hoàng Nhã lúc này trong lòng phi thường hụt hẫng. Mẫu hậu lúc này không lo lắng cho mình, lại còn ở quan tâm hắn, cái này làm cho hắn không chỗ dung thân. Mẫu hậu, hắn là chủ nhân của ta. Hoàng Nhã thu liễm chính mình biểu tình đối trùng sau nói, hắn cảm thấy hắn không bao giờ có thể lừa hắn mẫu phụ. Lúc này, trùng sau trong lòng còn có cái gì không rõ, con của hắn cùng khế ước hắn chính là một đám. Nghĩ vậy, trùng sau thực thương tâm. Tác giả nhàn thoại. Phần 792. Mục lục chương chương 792 canh 1 chương 782 canh 1. Mặc kệ trùng sau nghĩ như thế nào, ở ngự thú quyết ảnh hưởng hạ, trùng sau thần phục, nhận Quân Ngô là chủ. Trùng sau nhìn Hoàng Nhã ấy nay ánh mắt, vô vô Hoàng Nhã bả vai, an ủi nói. Như vậy cũng hảo, về sau chúng ta phụ tử hai người là có thể ở bên nhau. Ngươi không cần áy náy, ta biết ngươi sẽ không hại ta, như vậy thực hảo. Mẫu phụ, ta thực xin lỗi ngươi. Hoàng Nhã biểu tình hề hoài nhìn trùng sau nói, mẫu hậu càng là như vậy, hắn càng cảm thấy thực xin lỗi mẫu hậu. Quân Hạo cho bọn hắn phụ tử hai cái đơn độc để lại sẽ thời gian, chờ bọn họ hai cái khôi phục bình thường về sau, Quân Hạo mới cùng trùng sau thảo luận kế tiếp sự tình. Quân Ngô đem chính mình kế sách nói cho trùng sau nghe. Như vậy trùng sau mới có thể càng tốt phối hợp hắn. Nghe xong Quân Ngô nói, Trùng Hoàng trầm mặc, sau đó đôi Quân Hạo nói, ta có thể đem Trùng Hoàng dẫn lại đây, cũng có thể giúp ngươi đem Trùng Hoàng ám vệ chi đi, nhưng là, ngươi đến bảo đảm thật sự không thương tổn Trùng Hoàng chỉ là khế ước hắn. Bằng không, ta chính là tự sát cũng sẽ không đồng ý. Trùng sau tuy rằng thần phục Quân Hạo, nhưng là hắn cũng có chính mình kiên trì, đó chính là không làm thương tổn Trùng Hoàng sự tình. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn Trung Hoàng. Quân Hạo bảo đảm nói, hắn vốn là không có thương tổn Trung Hoàng chi ý, cho nên hắn nói phi thường bằng thẳng. Nhã Nhi nói ngươi là một cái chú trọng hứa hẹn người, cho nên, ta tin ngươi. Trùng sau nhìn Quân Hạo nói, hắn không tin Quân Ngô cái này mới nhậm chức chủ nhân, nhưng là hắn tín nhiệm chính mình duy nhất nhi tử, hắn tin tưởng con của hắn tuyệt đối sẽ không đem hắn hướng hố lửa đẩy. Nếu Quân Ngô thật không phải một cái chủ nhân tốt, con của hắn thà rằng tự sát cũng sẽ không theo Quân Ngô, càng sẽ không trợ giúp Quân Hạo khế ước hắn cùng Trung Hoàng. Hắn hay còn nhớ rõ con của hắn cuối cùng nói câu nói kia, hắn nói, mẫu phụ, ta hại ai cũng sẽ không hại ngươi, đi theo Quân Hạo chúng ta không lỗ, về sau ngươi sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Kinh hỉ không kinh hỉ hắn không để bụng, hắn chỉ nghĩ bọn họ một nhà ba người bình an. Ở chung sau dưới sự trợ giúp, Quân Hạo thành công khế ước Trung Hoàng. Sau đó, ở Trung Hoàng dưới sự trợ giúp, Quân Hạo khế ước Tam Hoàng tử phi cùng bên trong Hoàng thành sở hữu quan viên. Cứ như vậy, Quân Hạo khống chế Trùng tộc đế quốc. Lúc này, Quân Hạo từ Trùng Hoàng cùng Trùng sau nơi đó được đến không ít tin tức. Lịch đại Trùng Hoàng cùng Trùng lui về phía sau vị về sau, sở dĩ biến mất ở mọi người trong tầm nhìn, không phải ẩn cư tu luyện đi, mà là thân thể tới rồi cực hạn, thoái vị lúc sau không lâu liền đã chết. Hoàng tộc vì giữ được chính mình thống trị địa vị mới không có đem tin tức này tuân ra tới. Bởi vì hoàng tộc giấu giếm ở tin tức này, cho nên chủng tộc đế quốc sở hữu cao đẳng chủng tộc đều suy đoán chủng tộc lịch đại trùng hoàng cùng trùng sau ẩn cư tu luyện đi. Như vậy, lịch đại trùng hoàng cùng trùng sau liền nổi lên uy hiếp tác dụng. Mà nay đại trùng hoàng sở dĩ trước tiên thoái vị, là bởi vì hắn thân thể đã tới rồi cực hạn, kiên trì không nổi nữa. Chủng tộc giống được đều tu luyện linh hồn lực, mà không tu luyện thân thể. Như vậy hậu quả chính là, theo linh hồn lực đề cao, thân thể trở nên càng ngày càng gầy yếu. Bất quá, bởi vì giống được linh hồn lực càng về sau tu luyện càng khó, tới rồi cuối cùng liền trì trệ không tiến, như vậy, cho dù thân thể gầy yếu, cũng sẽ không muốn mệnh. Mà trung tộc hoàng tộc giống được liền bất đồng, bọn họ linh hồn lực bản thân liền cường đại, hơn nữa không cần tu luyện, theo tuổi tăng trưởng, bọn họ linh hồn lực cũng đi theo tăng trưởng. Chờ tới rồi nhất định tuổi, bọn họ thân thể liền rốt cuộc không chịu nổi cường đại linh hồn lực, sau đó bọn họ liền sẽ nổ tan xác mà chết. Linh hồn lực tự bạo tiêu vong không chỉ là thân thể, thần hồn cũng sẽ đi theo tiêu vong. Thần hồn tiêu vong, bọn họ liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Hoàng tộc giống được nhìn như phong cảnh, kỳ thật không có người biết bọn họ khổ. Khác giống được đều ở nỗ lực tu luyện linh hồn lực, mà hoàng tộc giống được lại đều ở nỗ lực áp chế linh hồn của chính mình lực. Cứ như vậy, bọn họ cũng ngăn cản không được linh hồn lực tăng trưởng. Cuối cùng, bọn họ vận mệnh chính là hồn phi phách tán. Vì không cho chính mình hồn phi phách tán, hoàng tộc giống được, bao gồm trùng hoàng tại thân thể đến cực hạn về sau, liền sẽ tự sát mà chết, như vậy cho chính mình để lại một cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Mà trùng sau ở trùng hoàng tự sát về sau, cũng sẽ đi theo trùng hoàng cùng nhau tự sát. Bởi vì, trùng hoàng sau khi chết không có giống được linh hồn lực trấn an, bọn họ cuối cùng cũng sẽ nổ tan xác mà chết, trừ phi bọn họ đi tìm khác giống được. Mà trùng tộc trùng sau là không cho phép tái giá cũng không cho phép tìm khác giống được. Cho nên, chờ đợi trùng sau chỉ có chết, mặc kệ bọn họ nguyện ý vẫn là không muốn. Mà này đại trùng hoàng sở dĩ trước tiên thoái vị, là bởi vì linh hồn của hắn lực so lịch đại giống được trùng hoàng đều cường đại, hắn kiên trì không đến lịch đại trùng hoàng thoái vị thời gian. Cho nên, hắn không thể không trước tiên thoái vị. Biết trùng hoàng tình huống thân thể về sau, Quân Hạo kiểm tra rồi một chút trùng hoàng thân thể, lúc này, trùng hoàng thân thể đã rách nát bất ham, mà linh hồn lực lại phá lệ cường đại. Ở Quân Ngô xem ra, trùng hoàng vấn đề không lớn, chỉ cần trùng hoàng tu luyện lên liền hảo. Theo tu vi tăng lên, trùng hoàng thân thể cường độ tùy theo sẽ tăng lên. Như vậy, linh hồn lực chung sẽ cùng thân thể tương xứng đôi. Kỳ thật, trùng hoàng linh hồn lực còn không có hắn cao, chỉ là thân thể hắn cường độ có thể so trùng hoàng cường đại rồi ngàn vạn lần. Quân Hạo kiểm tra xong trùng hoàng, liền cho trùng hoàng một ít điều trị thân thể đan dược. Sau đó lại cho trùng hoàng một bộ công pháp, cuối cùng đem hắn làm ném vào thời không bí cảnh tu luyện đi. Hiện tại Quân Hạo dùng thập phẩm tiên tuyển cấp thời không bí cảnh cung cấp nguồn năng lượng. Thời không bí cảnh có năng lượng cung cấp, đã ổn định xuống dưới. Lúc này, thời không bí cảnh thời gian cùng bên ngoài tỷ lệ là 1:100, chính là bên ngoài một ngày thời không bí cảnh 100 năm. Trung Hoàng bị Quân Hạo ném tới thời không bí cảnh tu luyện đi về sau, Quân Hạo đem lo lắng trùng sau cũng ném tới gieo trồng trong không gian đi. Đồng thời, hắn cũng cho trùng sau một quyển tu luyện công pháp làm hắn cũng tu luyện đi. Trung tộc giống cái hấp thu táo bạo năng lượng tu luyện, ở Quân Hạo xem ra trung quy không phải chính đồ. Quân Ngô đối hiện tại trùng hoàng cùng trùng sau lại nói, cùng cấp với tái sinh phụ mẫu, hai người phi thường cảm kích Quân Hạo, bọn họ quyết định về sau hảo hảo nguyện trung thành Quân Hạo. Đối với trùng hoàng cùng trùng sau cảm kích, Quân Hạo vui vẻ tiếp thu. Trùng hoàng cùng trùng sau trưởng quản toàn bộ đế quốc, cho nên bọn họ biết đến tin tức so Hoàng Nhã biết đến nhiều hơn nhiều. Hắn từ trùng hoàng cùng trùng sau trong miệng biết, kia một chi trùng tộc xác thật muốn tấn công tiên giới, hơn nữa, bọn họ đã chuẩn bị mấy vạn năm. Trùng hoàng cùng trùng sau ở kia chi trùng tộc trung có không ít nhãn tuyến, kia chỉ hướng đi bọn họ rõ như lòng bàn tay. Rốt cuộc, bọn họ chỉ số thông minh so với kia chi cao. Bọn họ đã sớm biết kia chi muốn tấn công tiên giới tin tức, bất quá bọn họ cùng tiên giới không hề giao tình, đối này áp dụng mặc kệ thái độ. Đồng thời, bọn họ còn nói cho quân hạo, kia chi trùng tộc tiền trạm đại quân sớm tại 100 năm trước liền xuất phát. Mà kia chi trùng hoàng cùng trùng sau dẫn dắt đại quân ở 80 năm trước cũng xuất phát đi tiên giới. Bọn họ từ kia chi đánh cắp tới tình báo biết, kia chi trùng tộc trùng hoàng cùng trùng sau xuất lĩnh đại quân ở 50 năm trước liền đến tiên giới. Tới rồi tiên giới về sau bọn họ cùng tiền trạm quân hội hợp, bởi vì tiên giới không có chuẩn bị, trùng tộc đại quân đột nhiên buông xuống, tiên giới sai tay không kịp, liên tục bại lui, ném không ít địa phương. Sau lại, tiên giới tu giả phản ứng lại đây, anh dũng phản kháng, thu bụng không ít mất đất. Cứ như vậy, chiến cuộc giằng co xuống dưới. Hiện tại kia chi trùng tộc đại quân đóng quân ở tiên giới, khống chế cấp thấp trùng tộc cùng tiên giới tu giả đối chiến, các có thắng bại. Kia chi trùng tộc đại quân đã từng xâm lược quá rất nhiều địa phương, chậm thì mấy ngày nhiều thì mấy tháng liền tấn công xuống dưới, đều là tốc chiến tốc thắng. Mà lần này bọn họ tấn công tiên giới, đường xá xa xôi, quang lên đường liền dùng 30 năm thời gian, tới rồi tiên giới về sau. Bọn họ chẳng những không có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ tiên giới, hiện tại còn lâm vào tiên giới, hiện tại cùng tiên giới đánh lên đánh lâu dài. Đối với kia chi trùng tộc chuẩn bị mấy vạn năm viễn chinh tiên giới hành vi, trùng hoàng cùng trùng sau rất là khó hiểu. Bọn họ cho rằng bọn họ nhất định có điều đồ, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ vẫn luôn không có tra ra kia chi tấn công tiên giới chân chính mục đích. Trùng hoàng cùng trùng sau không biết kia chi trùng tộc tấn công tiên giới mục đích, lúc này, quân hạo lại đoán được. Đó chính là giải quyết bọn họ thân thể vấn đề. Bọn họ cùng trùng tộc đế quốc tu luyện hệ thống giống nhau, như vậy bọn họ cũng gặp phải giống được thân thể càng ngày càng gầy yếu cùng giống cái năng lượng bạo động vấn đề. Ở quân hạo xem ra vấn đề này thực hảo giải quyết, chính là thay đổi tu luyện hệ thống. Nếu bọn họ hấp thu tiên khí tu luyện, như vậy bọn họ thân thể vấn đề liền sẽ nên khó mà giải. Kia chi trùng tộc hàng năm bên ngoài chinh chiến, bọn họ phát hiện tiên giới về sau đó đã biết tiên giới phương pháp tu luyện. Bọn họ biết tiên giới phương pháp tu luyện về sau, khẳng định là thử tu luyện. Hơn nữa tu luyện hiệu quả thực hảo, cho nên, bọn họ liền tưởng xâm lược tiên giới, đem tiên giới chiếm làm của riêng, sau đó di dân tiên giới. Này tuy rằng là quân Ngô suy đoán, nhưng là không nghĩ tới quân hạo suy đoán 89 phần 10. Kia chi trùng tộc xác thật là như thế này tưởng, cũng là như thế này làm. Nghĩ vậy, quân hạo cảm thấy kia chi trùng tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút khỏi tiên giới, bằng không. Trung hoàng cùng trùng sau sẽ không ngự giá thân trinh. Trung hoàng cùng trùng sau đi, chính là chuẩn bị ở tiên giới cắm rễ. Nếu là như thế này, tiên giới bên này đắc dụng tuyệt đối thực lực nghiền áp kia chi trùng tộc, trực tiếp tiêu diệt bọn họ, như vậy mới có thể vĩnh viễn giải quyết hậu hoạn. Hán tử trùng hoàng cùng trùng sau nơi đó biết, kia chi trùng hoàng cùng trùng sau tu vi tương đương với tiên giới tu giả tiên tôn tu vi, đồng thời bọn họ trong đại quân còn có rất nhiều như vậy trùng. Nhưng là, này đó trùng sẽ không dễ dàng ra tay. Bởi vì tu vi tới rồi bọn họ cái kia trình độ, tuy thời đều khả năng năng lượng bạo động. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ sẽ không ra tay. Bọn họ ra tay, rất có thể không có giết chết địch nhân, chính mình là có thể lượng bạo động mà đã chết. Tin tức này đối tiên giới tu giả tới nói, là cái tin tức tốt. Nhưng là, này đó tương đương với tiên tôn tu vi chủng tộc đối tiên giới tới nói chính là một cái uy hiếp. Cái này uy hiếp cần thiết mau chóng trừ bỏ, bằng không rất có thể sẽ gây thành đại họa. Nghĩ vậy, quân Ngô ngồi không yên. Hắn cảm thấy việc cấp bách chính là thăng cấp tiên tôn, sau đó trở lại tiên giới diệt trừ những cái đó trùng. Quân hạo nghĩ đến liền làm, một khắc đều không có dừng lại, hắn chuẩn bị một phen, làm tân trùng hoàng tiếp tục giám thị kia chi trùng tộc quốc nội tình huống, sau đó tập kết đại quân, chuẩn bị xuất chinh. Quân hạo an bài hảo trùng tộc đế quốc sự tình về sau, liền tiến vào gieo trồng không gian, sau đó làm Lôi Phương đem đang ở thời không bí cảnh tu luyện trùng hoàng đuổi ra tới. Sau đó, chính mình đi vào luyện hóa yêu thần chi cốt. Tác giả nhàn thoại. Phần 793. Mục lục chương chương 793 canh 2 chương 783 canh 2. Quân hạo vào thời không bí cảnh về sau, lấy ra một khối móng tay cái lớn nhỏ yêu thần chi cốt, hắn nhìn thoáng qua này khối yêu thần chi cốt, sau đó liền bắt đầu luyện hóa. Đương quân hạo đem này khối yêu thần chi cốt luyện hóa xong về sau, quân hạo cảm giác chính mình thăng cấp hàng rào biến mỏng rất nhiều. Quân hạo cảm thụ xong, liên lại lấy ra một khối móng tay cái lớn nhỏ yêu thần chi cốt, luyện hóa xong về sau, quân Ngô cảm giác thăng cấp hàng rào lại biến mỏng rất nhiều. cảm giác được chính mình thăng cấp hàng rào lại biến mỏng, Quân Hạo rất là kích động. Lúc này, đối mặt chính mình thăng cấp hàng rào, Quân Ngô cảm thấy nó cũng không phải một tòa lay động không được núi lớn. Lúc này, Quân Hạo tin tưởng 10 phần. Biết yêu thần chi cốt hữu dụng về sau, Quân Hạo lại lấy ra một khối yêu thần chi cốt luyện hóa. Cứ như vậy, Quân Hạo lấy ra một khối lại một khối yêu thần chi cốt luyện hóa. Luyện hóa 108 khối yêu thần chi cốt về sau, Quân Hạo thăng cấp hàng rào trở nên mỏng như tờ giấy. Quân Hạo không ngừng cố gắng, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại luyện hóa 10 khối móng tay cái lớn nhỏ yêu thần chi cốt, Quân Ngô thăng cấp hàng rào mới ầm ầm sập, lúc này Quân Ngô chạy nhanh loẹt ra gieo trồng không gian, chuẩn bị nên đón thăng cấp tiên tôn lôi kiếp. Chỉ có trải qua lôi kiếp lễ rửa tội, mới có thể thành công thăng cấp đến tiên tôn. Lấy Quân Hạo trước mắt tình hình, lẽ ra hắn vừa ra gieo trồng không gian lôi kiếp liền sẽ đánh xuống tới chính là, Quân Hạo loẹt ra gieo trồng không gian chuẩn bị độ kiếp khi, bên ngoài lại là tinh không vạn lý, một chút kiếp vân đều không có. Quân Ngô không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, không trung là như vậy làm, chính là không có hắn muốn nhìn đến kiếp vân. Lúc này, Quân Hạo có dự cảm bất hảo. Hắn lại đợi sẽ, chính là kiếp vận vẫn như cũ không có tới, không trung vẫn như cũ là như vậy làm. Quân Hạo nhìn xanh lam không trung, lúc này hắn cảm thấy hắn dự cảm trở thành sự thật, chính là chủng tộc đại lục căn bản không ở thiên đạo quản hạt trong vòng, nơi này căn bản là sẽ không giáng xuống lôi kiếp. Nghĩ vậy, Quân Hạo chau mày, lắc đầu cười khổ một tiếng. Lúc này, hắn đã phá tan tiên đế đại viên mãn thăng cấp hàng rào, nếu không có lôi kiếp buông xuống, hắn liền không tính độ kiếp thành công. Lúc này, Quân Hạo tiến không được lui không được, lâm vào tuyệt cảnh. Quân Ngô độ kiếp phía trước chuẩn bị rất nhiều, hắn cho rằng hết thể chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới yên tâm thăng cấp. Chính là, người định không bằng trời định, hắn chẳng thể nghĩ tới nơi này thế nhưng dẫn không tới thăng cấp lôi kiếp, xử chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Hàn Duệ ngẩng đầu nhìn xanh lam không trung, vẻ mặt nôn nóng nói, Quân Hạo đã ra tới như vậy đã nửa ngày, vì cái gì lôi kiếp còn không có buông xuống a? Lúc này, Hàn Duệ nóng lòng không thôi. Hiện tại không chỉ có Hàn Duệ nóng lòng, quan khán Quân Hạo độ kiếp người không phải hắn thân nhân chính là hắn khế ước thú, mọi người đều nóng lòng không thôi. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, cái này đông phong vẫn luôn không tới, như thế nào có thể không cho nhân tâm tiêu. Nơi này hẳn là dẫn không tới lôi kiếp. Lôi Hằng Nghị nhìn trời xanh không mây không trung nói, bằng không không có khả năng xuất hiện loại này hiện tượng. Như thế nào sẽ dẫn không tới lôi kiếp đâu? Hàn Duệ lẩm bẩm tự nói, tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận Lôi Hằng Nghị nói, nhưng là hắn biết Lôi Hằng Nghị nói chính là sự thật. Nếu nơi này có thể đưa tới lôi kiếp, ở Quân Hạo ra tới kia một khắc, lôi kiếp đã sớm gấp không chờ nổi đánh xuống tới. Hàn Duệ vấn đề không có người trả lời, bất quá, hắn cũng không cần người trả lời, hắn nhìn nhíu mày Quân Ngô, sau đó nhìn Lôi Hằng Nghị bọn họ nói, nơi này dẫn không tới lôi kiếp, chúng ta đây liền lập tức rời đi nơi này, đi có thể đưa tới lôi kiếp địa phương đi. Hàn Duệ nói âm vừa ra, Quân Hạo liền đi tới bọn họ trước mặt, sau đó nói, ta cũng là ý tứ này, ta hiện tại không thể lui, chỉ có thể đi tới. Nhưng là, nơi này chặt đứt ta đi tới con đường, như vậy ta chỉ có thể rời đi nơi này, khắc mưu hắn lộ. Quân Ngô sẽ không ngồi chờ chết, nếu ở chỗ này là tử cục, như vậy hắn cần thiết đi ra cái này tử cục. Cho nên, hắn cần thiết đến rời đi nơi này. Hiện tại xác thật chỉ có rời đi này một cái biện pháp. Lôi Hằng Nghị nhìn Quân Hạo nói xong dừng một chút, vẻ mặt lo lắng nói, chính là, ngươi tình huống hiện tại rời đi rất nguy hiểm. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, nhất định phải tiến vào hư không. Lấy ngươi tình huống hiện tại, chỉ cần đi ra đại lục này, vào hư không liền sẽ đưa tới lôi kiếp. Lấy ngươi hiện tại tu vi ở trên hư không trung đều cửu tử nhất sinh, nếu ở trên hư không trung độ kiếp, đó chính là không phải chín tử sinh sự tình, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, mọi người đều trầm mặc, bọn họ không nghĩ tới rời đi hậu quả là như vậy nghiêm trọng. Lúc này, không khí trở nên dị thường khẩn trương. Bởi vì Quân Hạo sinh tử, cùng nơi này đa số người cùng một nhịp thở, bởi vì nơi này người đa số là Quân Hạo khế ước thú. Quân Ngô cảm giác được khẩn trương không khí, hắn ra vẻ nhẹ nhàng nói, ta biết hiện tại tiến vào hư không hậu quả, bất quá, ta cảm thấy ta mệnh ngạnh, khẳng định sẽ không chết ở trên hư không trung. Cho nên, các ngươi đại gia không cần như vậy khẩn trương. Quân Hạo nói xong cười quá, nhìn đại gia vẫn là một bộ khổ qua mặt, hắn lời nói mới rồi không có khởi đến bất cứ tác dụng. Quân Ngô nhìn đến nơi này, thu hồi trên mặt tươi cười, nói, ta cũng biết đại gia lo lắng ta, nhưng là rời đi là ta suy nghĩ cặn kẽ kết quả, ta cần thiết rời đi nơi này. Cho dù đi chịu chết, ta cũng cần thiết rời đi nơi này, bởi vì ta không nghĩ vây ở chỗ này cả đời. Ta biết ý nghĩ của ta có chút thích kỷ, bởi vì ta sinh tử liên lụy đến rất nhiều người. Nếu ta đã chết, cùng ta khế ước thú đều phải bồi ta cùng chết, ta ái nhân Hàn Duệ cũng sẽ bồi ta cùng chết. lúc này ta mệnh đã không thuộc về chính mình, liên lụy đến rất nhiều người, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đi này một bước. Quân Hạo nói nơi này, dừng một chút, sau đó ánh mắt kiên nghị nhìn đại gia nói, các ngươi phải tin tưởng ta, liền tính không vì ta chính mình, vì ta ái nhân, vì các ngươi, ta cũng sẽ vượt qua này một kiếp, sẽ không làm chính mình chết ở trong hư không. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Hạo khế ước thú hô to nói, chúng ta tin tưởng ngươi. Nhìn đến những người này cảm xúc lại đều tăng vọt lên, Quân Hạo khẽ cười, đây là hắn muốn kết quả. Hàn Duệ nghe xong Quân Hạo khế ước thú nói, nhìn thoáng qua Quân Hạo, sau đó đối đại gia nói, các ngươi yên tâm, Quân Hạo khẳng định sẽ không chết, bởi vì hắn không cần ở trên hư không trung độ kiếp, ta có thể mang theo hắn rời đi. Hàn Duệ nói xong, đối Quân Hạo nói, ngươi đã quên ta cũng có thể sử dụng gieo trồng không gian mã. Ngươi liền thành thật ở gieo trồng trong không gian ngốc là được, chờ vượt qua hư không, tới rồi an toàn địa phương ngươi ở ra tới. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, nói, ta thật đúng là đem việc này cấp đã quên. Nói xong dừng một chút, nói, ta vừa rồi biết nơi này không thể độ kiếp về sau, đầu óc có chút loạn, rất nhiều sự tình nhất thời đều quên đến sau đầu. Quân Ngô nói xong, cấp Hàn Duệ truyền âm nói, ngươi đừng nhìn ta vừa rồi nói lời thề son sắt kỳ thật, có không ở trên hư không trung sống sót, ta một điểm nắm chắc cũng không có. Nghe xong Quân Hạo truyền âm, Hàn Duệ ngự khí mang theo ý cười cấp Quân Hạo truyền âm nói, nhìn ngươi vừa rồi lời thề son sắt bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi nắm chắc 10 phần đâu, nguyên lai chỉ là hư trương thanh thế a. Nghe xong Hàn Duệ trêu chọc, Quân Hạo sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, xác thật là hư trương thanh thế, bất quá, hiệu quả thực hảo không phải sao? Đúng vậy, hiệu quả thực hảo, bọn họ cảm xúc đều bị ngươi điều động đi lên. Hàn Duệ truyền âm nói, bất quá, nếu ngươi lập tức sẽ chết, điều động lên cũng vô dụng. Ta chỉ là không nghĩ nhìn đến bọn họ vẻ vải không phân chấn bộ dáng, đặc biệt là chủng tộc những cái đó sâu, giống như đại họa lâm đầu giống nhau. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, cho nên, ta cho bọn hắn ăn một viên thuốc can thần, bằng không, ta còn chưa có chết đâu, bọn họ đã bị hù chết. Đều hù chết, ai giúp chúng ta làm việc a? Không nghĩ tới ngươi khi đó còn có tâm tình tưởng nhiều như vậy. Hàn Duệ trêu ghẹo nói, kỳ thật, khi đó ta tưởng nhiều nhất vẫn là ngươi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta ngươi có cái gì hảo tưởng, ngươi chết ta chết, ngươi sinh ta sinh. Hàn Duệ lắc đầu cười nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nhìn Hàn Duệ ý vị thâm trường cười, sau đó cấp Hàn Duệ một cái ngươi hiểu ánh mắt có chút ấm mị. Hàn Duệ nháy mắt đã hiểu Quân Hạo ánh mắt, hắn không nghĩ tới Quân Hạo khi đó sẽ tưởng chuyện đó, thật là không biết làm hắn nói cái gì cho phải. Nghĩ vậy, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo. Quân Hạo bị Hàn Duệ kia liếc mắt một cái chừng có chút lửa nóng, bất quá, hiện tại cũng không phải là làm kia sự tình thời điểm, hắn áp xuống trong lòng lửa nóng, sau đó đối Hàn Duệ nghiêm trang nói, chúng ta tiếp tục nói chính sự. Ta cho rằng ngươi hiện tại đã sớm đem chính sự đã quên đâu. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, Quân Hạo vừa rồi suy nghĩ cái gì, hắn sở sở thật sự. Ta an bài một chút chủng tộc sự tình, chúng ta liền rời đi nơi này. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói. Quân Hạo nói xong, cùng tân trùng hoàng công đạo một phen, sau đó đem muốn mang đến người đều cất vào gieo trồng không gian. Cuối cùng, hắn cũng đi vào, bên ngoài chỉ còn lại có Hàn Duệ cùng Tùy Ý Môn. Trung tộc dẫn dắt Tùy Ý Môn cùng Hàn Duệ đi vào không gian bạc nhược chỗ. Tùy Ý Môn mang theo Hàn Duệ liền xuyên qua không gian, đi vào hư không. Tùy Ý Môn cùng Hàn Duệ vận khí không tồi, bọn họ hiện tại ngốc không gian thực vững vàng, không có gặp được không gian gió lốc. Lúc này, lấy bọn họ tu vi ở hơn nữa trên người tầng tầng phong ngự, miễn cưỡng có thể đối phó trong hư không không gian chi lực. Thế nào, tìm được liên tiếp tiên giới không gian thông đạo sao? Hàn Duệ nhìn Tùy Ý Môn nói, tiên tôn lôi kiếp giống nhau không gian không chịu nổi, cho nên bọn họ cần thiết trở lại tiên giới hoặc là đi cùng tiên giới giống nhau không gian. Nghe xong Hàn Duệ nói, Tùy Ý Môn lắc lắc đầu, nói, ta ở chỗ này một cái không gian thông đạo đều không có cảm giác được, như vậy xem ra, chúng ta đến đổi địa phương tìm. Như vậy a, Hàn Duệ biểu tình ngưng trọng nói, hư không cũng không phải là hảo địa phương, ai biết đổi địa phương bọn họ có thể hay không gặp được không gian gió lốc đâu. Nhưng là, nơi này không có không gian thông đạo, cho dù tiếp theo cái địa phương có rảnh gió lốc, bọn họ cũng cần thiết đến rời đi. Nghĩ vậy, Hàn Duệ đối Tùy Ý Môn nói, chúng ta đi. Cứ như vậy, Tùy Ý Môn mang theo Hàn Duệ ở trên hư không trung thay đổi không ít địa phương, bọn họ không có gặp được không gian gió lốc cũng không có tìm được không gian thông đạo. Đối mặt như vậy kết quả, Tùy Ý Điều cùng Hàn Duệ thực bất đắc dĩ, lúc này, bọn họ cũng không biết bọn họ vận khí tốt vẫn là không hảo. Vẫn luôn tìm không thấy không gian thông đạo, Tùy Ý Môn chỉ có thể mang theo Hàn Duệ ở trên hư không trung không ngừng xuyên qua. Trong lúc này, bọn họ cũng gặp vài lần không gian gió lốc, bất quá bọn họ đều hiểm chi lại hiểm tránh khỏi. Tác giả nhàn thoại. Phần 794. Mục lục chương chương 794 canh 1 chương 794 canh 1. Tùy ý môn mang theo Hàn Duệ ở trên hư không trung xuyên qua, nhiều lần hóa hiểm vi di. Công phu không phụ lòng người, tùy ý môn rốt cuộc cảm nhận được không gian thông đạo. Cảm nhận được không gian thông đạo kia một khắc, tùy ý môn mang theo Hàn Duệ không quan tâm xuyên qua đi vào. Ở tùy ý môn trong lòng, mặc kệ đi đâu cái không gian cũng so ở trên hư không trung an toàn. Tùy ý môn mang theo Hàn Duệ xuyên tiến cái kia không gian về sau, hai người một khắc cũng không có dừng lại, liền xuyên qua đến cái khác không gian. Cứ như vậy, tùy ý môn mang theo Hàn Duệ không ngừng ở các không gian xuyên qua, bọn họ đều nhớ không rõ xuyên qua nhiều ít cái không gian, chính là vẫn luôn không có tìm được liên tiếp tiên giới không gian thông đạo. Tìm không thấy, hai người liền vẫn luôn không ngừng ở các không gian xuyên qua. Hàn Duệ, cái này không gian có liên tiếp tiên giới thông đạo. Tùy ý môn ngữ khí kích động nói, tìm lâu như vậy rốt cuộc là tìm được rồi. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Hàn Duệ ngữ khí kích động nói, này thật đúng là cái tin tức tốt. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta hiện tại liền đi. Hàn Duệ đối tùy ý môn nói, lúc này hắn một khắc cũng không nghĩ ở cái khắc không gian lưu lạc. Nghe xong Hàn Duệ nói, tùy ý môn cười nói, chúng ta hiện tại liền đi. Tùy ý môn nói xong liền mang theo Hàn Duệ xuyên tiến đi thông tiên giới trong thông đạo, trong nháy mắt, bọn họ liền đi ra không gian thông đạo, đi tới tiên giới. Hai người đi ra không gian thông đạo, cảm giác được tiên khí, hai người treo tâm buông xuống, cảm giác được đến tiên khí, thuyết minh nơi này là tiên giới. Nơi này tiên khí như vậy loãng, nhất định là hạ trọng thiên. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa quân hạo nói, hạ trọng sinh nhưng không chịu nổi tiên tôn lôi kiếp, nơi này cũng không thích hợp quân hạo độ kiếp. Tùy ý môn nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta hiện tại là hồi cửu trọng thiên vẫn là đi thần bỏ nơi. Hiện tại tiên giới không yên ổn, đi thần bỏ nơi. Hàn Duệ trầm tư một hồi nói, hắn sợ quân Ngô độ kiếp khi tao ngộ chủng tộc tập kích. Cho nên, vẫn là đi thần bỏ nơi độ kiếp hảo. Hàn Duệ khi nói chuyện, thần thức ngoại phóng, thần thức trong phạm vi tình cảnh hắn đều thu ở đáy mắt. Bọn họ hiện tại ngốc địa phương, một mảnh hoang vu, từng bầy cấp thấp chủng tộc ở hoang vu thổ địa thượng buôn đầu. Nhìn đến cấp thấp chủng tộc, Hàn Duệ biết này phiến thổ địa tao ngộ chủng tộc tàn sát bừa bãi. Liên ở bọn họ đứng yên một lát thời gian, liền có cấp thấp chủng tộc hướng bọn họ nơi này chạy tới. Nhìn đến hướng bọn họ nơi này mà đến cấp thấp chủng tộc, Hàn Duệ trong mắt hiện lên một đạo lệ khí. Xách, này đàn sâu cái mũi chân linh. Tùy ý môn nhẹ xách một tiếng nói, lúc này mới bao lớn công phu liền hướng chúng ta mà đến, xem ra nơi này đã thành luân hãng khu. Chúng ta là thu thập này đàn sâu lại đi thần bỏ nơi vẫn là hiện tại liền đi. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa Hàn Duệ nói, lấy hắn cùng Hàn Duệ tu vi thu thập này sâu là dễ như trở bàn tay sự tình. Tùy ý môn sớm đã luyện hóa quân hạo cho hắn tuyết long quả. Hiện tại cũng là tiên đế đại viên mãn tu vi. Hắn mấy ngày nay lại hấp thu không ít thần linh chi khí, hắn thăng cấp tiên tôn hàng rào mỏng không ít. Diệt bọn hắn chúng ta lại đi thần bỏ nơi. Hàn Duệ đối tùy ý môn nói, Hàn Duệ nói xong vung tay lên, tinh tinh điểm điểm ngọn lửa hướng bất đồng phương hướng mà đi, sau đó rơi xuống hướng bọn họ mà đến cấp thấp chủng tộc trên người, hỏa tinh rơi xuống cấp thấp chủng tộc trên người khi, liền đốt lên, dây lát gian liền hóa thành cho tàn, đây là thực lực nghiền áp. Kỳ Lân thần hỏa lại lợi hại a. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa quân hạo nói, Hàn Duệ vung tay lên gian liền thiêu chết hướng bọn họ này dựa sát cấp thấp chủng tộc. Đúng vậy. Hàn Duệ nhìn tùy ý môn nói, chúng ta đi thôi. Nghe xong Hàn Duệ nói, tùy ý môn gật gật đầu, sau đó mang theo Hàn Duệ đi vào đi thần bỏ nơi không gian thông đạo, trong nháy mắt cảnh sắc liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Đứng ở chỗ này, Hàn Duệ liền cảm giác được gập vào trước mặt tiên khí, hắn không vận chuyển công pháp, tiên khí đều phía sau tiếp trước hướng hắn trong thân thể toàn. Nơi này tiên khí thật nồng đậm, vẫn luôn lưu lại nơi này tốc độ tu luyện nhất định thực mau. Hàn Duệ cảm khái nói, đúng là bởi vì nơi này tiên khí nồng đậm, cả ngày đắm chìm trong như vậy nồng đậm tiên khí hạ, giống ta như vậy bình thường chi vật đều khai trí, đi lên tu luyện chi lộ. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa Hàn Duệ nói, nơi này chính là ta và các ngươi nói thần miếu, nơi này cùng chúng ta rời đi khi giống nhau một chút biến hóa đều không có. Trước kia luôn muốn thoát đi nơi này, hiện tại nhìn đến nơi này một cảnh một vật. Ta lần cảm thân thiết. Tùy ý môn nhìn chung quanh cảnh sắc nói. Túc mục. Lúc này, hắn đã đem thần thức trong phạm vi cảnh sắc đều quan sát một lần. Nghe xong tùy ý môn nói, Hàn Duệ đối tùy ý môn, nói, nơi này thực trang nghiêm. Đúng vậy. Tùy ý môn gật đầu nói, tùy ý môn nói xong dừng một chút, nói, chúng ta đem nơi này kiểm tra một lần, nếu không có tình huống, khiến cho quân hạo ra tới độ kiếp đi. Hắn rời đi thần miếu thời gian đã thật lâu xa. Hiện tại nơi này có hay không nguy hiểm, chỉ có kiểm tra về sau mới biết được. Chỉ có xác định nơi này an toàn không thể nghi ngờ, bọn họ mới có thể làm quân hạo ở chỗ này độ kiếp. Thần miếu diện tích rất lớn, hai người đem thần miếu trong ngoài cẩn thận kiểm tra rồi vài biến, phát hiện hai cái điệu tiên tu vi yêu tu. Thông qua hỏi chuyện, bọn họ biết này hai cái điệu tiên tu vi yêu tu bản thể là thần miếu hai cây cỏ dại, bọn họ tình cờ gặp gỡ dưới khai trí, đi lên tu luyện con đường. Bọn họ khai trí về sau, liền vẫn luôn ở chỗ này tu luyện. Theo bọn họ theo như lời, nơi này ban đầu còn có 6 cái yêu tu, bọn họ bản thể đều là thần miếu thụ. Bọn họ tu vi so với bọn hắn hai cái cao, rất sớm, bọn họ liền đi ra ngoài rèn luyện đi. Sau đó, rốt cuộc không trở về. Hỏi xong lời nói, bọn họ liền đem này hai cái yêu tu lưu tại bên người. Quân Hạo độ kiếp sự tình quan trọng đại, không chấp nhận được xuất hiện một chút ít sai lầm. Cho nên, này hai cái yêu tu cần thiết đặt ở bên người mới có thể làm người yên tâm. Tiềm tàng nguy hiểm đều bị bài trừ, Hàn Duệ lại ở Quân Hạo muốn độ kiếp địa phương bố trí mấy cái đại trận, này đó đại trận có thể trợ giúp Quân Hạo chặn lại một ít lôi kiếp. Hàn Duệ bố trí xong đại trận về sau, lại cẩn thận kiểm tra rồi mấy lần. Này đó vốn dĩ hẳn là Quân Ngô nhọc lòng. Nhưng là, Quân Ngô ra tới đã không kịp bố trí này đó. Cho nên, Hàn Duệ đều, một thế Quân Hạo làm. Hàn Duệ bố trí hảo về sau, liền lóe vào gieo trồng không gian, nhìn đến Quân Hạo nói, Quân Ngô, bên ngoài ta đều bố trí hảo, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nếu ngươi chuẩn bị tốt, hiện tại liền có thể đi ra ngoài độ kiếp. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo đạm cười nói, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Lúc này, hắn đã chuẩn bị tốt không thể lại hảo, hắn chờ chính là giờ khắc này. Quân Hạo ai nói xong, nhìn Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, vất vả ngươi. Hàn Duệ cùng tùy ý môn ở bên ngoài phát sinh sự, Quân Hạo đều biết. Hắn tuy rằng tránh ở gieo trồng trong không gian, nhưng là hắn thần thức vẫn luôn ngoại phóng. Hàn Duệ cùng tùy ý môn ở trên hư không chung vài lần cùng nguy hiểm gặp thoáng qua, hắn đều nhớ rõ. Tùy ý môn cùng Hàn Duệ hai người xuyên qua nhiều ít cái không gian, khả năng bọn họ hai cái đều không nhớ rõ, nhưng là, hắn nhớ rõ, hắn đều nhớ rõ. Hàn Duệ ở hắn độ kiếp địa phương bố trí nhiều ít cái phòng ngự tiên trận, hắn đều nhớ rõ. Hàn Duệ vì cái gì như vậy cẩn thận bố trí, đều là bởi vì hắn. Này đó, hắn đều xem ở trong mắt. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười, nói, vì ngươi làm cái gì, ta đều không cảm thấy vất vả. Ngược lại, cảm thấy thực ngọt ngào. Tiểu Duệ, Quân Hạo thâm tình hô. Được rồi, đừng buồn nôn. Nếu chuẩn bị tốt, ngươi liền chạy nhanh đi ra ngoài độ kiếp đi. Hàn Duệ ngữ khí không kiên nhẫn nói, bay xuống tay hương dám đuổi rồi bỏ giống nhau. Nghe xong Hàn Duệ nói, nhìn Hàn Duệ phiếm hồng nhĩ tiêm, Quân Hạo thấp thấp cười, nói, khẩu thị tâm phi. Quân Ngô nói xong, nhìn tức giận Hàn Duệ, nói sang chuyện khác nói, ngươi không đi quan khán ta độ kiếp sao? Ta không ra đi quan khán ngươi độ kiếp, chúng ta hiện tại thời gian cấp bách, ta tưởng hiện tại liền đi thời không bí cảnh luyện hóa yêu thần chi cốt. Như vậy, chờ ngươi độ xong kiếp, ta không sai biệt lắm cũng nên độ kiếp. Như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm xuống dưới không ít thời gian. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, dù sao ngươi khẳng định có thể vượt qua lần này lôi kiếp, ta quan khán không sao cả. Ngươi đối ta như vậy có tin tưởng? Quân Hạo nhìn Hàn Duệ hỏi. Đó là, ta đối với ngươi tin tưởng 10 phần. Hàn Duệ cười nói, thầm nghĩ, hắn cùng Quân Hạo sống chết có nhau, thật sự không có gì hảo lo lắng. Hàn Duệ nói xong, dừng một chút, nhướng mày nói, chẳng lẽ chính ngươi không có tin tưởng? Sao có thể, ta tin tưởng ước chừng, bên ngoài lôi kiếp với ta mà nói là chút lòng thành. Quân Hạo cười nói, liền tính không có tin tưởng hắn cũng không thể ở ái nhân trước mặt rụt rè, huống chi, hắn vẫn là tin tưởng ước chừng. Hai người vui đùa vài câu, Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, ta đem gieo trồng trong không gian tiên đế đại viên mãn tu vi, đều thả đi ra ngoài, làm cho bọn họ cho ngươi hộ pháp. Tuy rằng ta cùng tùy ý then cửa thần miếu trong ngoài đều kiểm tra rồi, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tiểu Duệ ngươi tưởng cũng thật chu đáo. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, chờ ta độ xong kiếp ta cho ngươi hộ pháp. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười, nói, hảo. Hàn Duệ nói xong dừng một chút, sau đó đem chính mình trong lòng cố kỵ nói cho Quân Hạo. Ta sợ kia 6 cái rời đi yêu tu, nhìn đến thần miếu bên này kiếp vân trở về làm phá hư. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, đây là hắn vẫn luôn lo lắng địa phương, hắn cảm thấy kia 6 cái yêu tu tựa như một cái bom hẹn giờ. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, nói, Tiểu Duệ, ngươi nói ta nhớ kỹ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chứ không nói kia 6 cái yêu tu có thể hay không trở về, bọn họ là cái gì tu vi, là sẽ không quấy rối. Liên tính bọn họ trở về quấy rối, ta cũng không sợ bọn họ, cùng lắm thì ta đem bọn họ cuốn vào đến thiên kiếp chung. Ta có dị lôi hộ thân, ta không sợ phách, nhưng là bọn họ liền không ta như vậy may mắn, liền tính là tiền tôn cũng có thể bị đánh chết. Quân Ngô nói xong, biểu tình ngưng trọng nhìn Hàn Duệ nói, ngươi an tâm tu luyện, không cần bởi vì việc này phân tâm, luyện hóa yêu thần chi cốt nhưng không chấp nhận được ngươi phân tâm, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu ngươi còn lo lắng bọn họ, như vậy, ta sẽ không làm ngươi hiện tại luyện hóa yêu thần chi cốt. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ không lo lắng, tựa như Quân Hạo nói như vậy, bọn họ có dị lôi không sợ xét đánh, nhưng là người khác liền không giống nhau. Nghĩ vậy, Hàn Duệ bình thường trở lại, hắn cùng Quân Hạo bảo đảm khẳng định hiểu ý vô không chuyên tâm tu luyện. Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ thoải mái tươi cười, biết Hàn Duệ buông xuống, hắn cũng yên tâm. Lúc này, mặc kệ Quân Hạo độ kiếp, vẫn là Hàn Duệ luyện hóa yêu thần chi cốt, đều kiêng kỵ phân tâm. Hai người lại liêu vài câu, sau đó Quân Ngô liền chuẩn bị đi ra ngoài độ kiếp. Tác giả nhàn thoại. Phần 795. Mục lục chương chương 795 canh 2 chương 795 canh 2. Quân Hạo vừa ra gieo trồng không gian, bầu trời kiếp vân liền nhanh chóng tụ tập lên, sau đó từng đạo tia chớp liền hướng Quân Hạo bổ xuống dưới. Quân Ngô nhìn xem hướng hắn đánh xuống tới lôi kiếp, chẳng những không có khẩn trương ngược lại cười, lúc này, hắn mới hoàn toàn an tâm. Hắn thật đúng là sợ qua thời gian dài như vậy, hắn dẫn không tới lôi kiếp. Đối mặt từng đạo hướng hắn phách lại đây lôi kiếp, Quân Hạo thần sắc tự nhiên, thực nhẹ nhàng liền hóa giải từng đạo bổ về phía hắn lôi kiếp. Tiên tôn lôi kiếp vốn là thanh thế to lớn, hơn nữa Quân Hạo lôi kiếp khác hẳn với thường nhân. Cho nên, Quân Ngô tiên tôn kiếp đem thần bỏ nơi yêu tu đều hấp dẫn lại đây. Chỉ thấy thần bỏ nơi yêu tu một đám đều biểu tình ngưng trọng bước đi vội vàng hướng thần điện mà đi. Thần bỏ nơi yêu tu đều biết thần điện tồn tại, nhưng là bởi vì thần điện bên ngoài có thần trận ở, cứ việc bọn họ thực mắt thèm thần điện, nhưng là, bọn họ vào không được cũng bạch, đắc. Hiện tại bọn họ vào không được thần điện, bên trong thế nhưng lại có người ở độ kiếp, hơn nữa lôi kiếp thanh thế to lớn, vượt qua bọn họ gặp qua tiên tôn kiếp. Vượt qua tiên tôn lôi kiếp, vậy chỉ còn lại có độ thần cướp. Nghĩ đến có người ở thần miếu độ thần kiếp, bọn họ biểu tình liền không tự chủ được trở nên ngưng trọng, trong mắt mang theo quá nhiều phức tạp cảm xúc. Theo Quân Hạo lôi kiếp càng ngày càng mãnh liệt, thần điện bên ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều, lúc này bọn họ đều thần sắc phức tạp nhìn che kín thần điện trên không lôi kiếp. Hiện tại bọn họ đều ở suy đoán, rốt cuộc là người nào ở trong thần điện độ kiếp, hắn lại từ nơi nào hấp thu như vậy nhiều thần linh chi khí, làm hắn có thể thành thần. Nghĩ vậy chút, vây xem người đều nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là trong thần điện có nồng đậm thần linh chi khí. Nghĩ vậy, vây xem người nhìn thần điện ánh mắt trở nên lửa nóng. Vân Xanh, ngươi nói trong thần điện có phải hay không có nồng đậm thần linh chi khí đâu? Thạch Nham lưng beo đôi tay ánh mắt phức tạp nhìn thần điện nói, ánh mắt có một tia lửa nóng. Vân Xanh bản thể là một gốc cây tụ tiên trúc, mà Thạch Nham bản thể là tụ tiên trúc bên cạnh một khối thanh hoa nham. Chúng nó láng giềng mà cư, cùng nhau khai trí, cùng nhau tu luyện, cùng nhau hóa hình, hai người như hình với bóng, tốt cùng một người dường như. Hiện tại bọn họ đều là tiên tôn đại viên mãn tu vi. Bọn họ tu vi ở tiên tôn đại viên mãn dừng lại lâu lắm, bởi vì không có đủ thần linh chi khí, bọn họ chậm chạp đột phá không được tiên tôn tu vi thăng cấp đến thần nhân. Mà muốn dựa hấp thu tiên khí đột phá đến thần nhân, kia quả thực là người si nói mộng, thật sự là thăng cấp hàng rào quá dày. Thần bỏ nơi giống Vân Xanh cùng Thạch Nham như vậy tiên tôn đại viên mãn tu vi có 10 người này vẫn là bên ngoài thượng, ngầm có bao nhiêu, vậy khó mà nói. Những người này tu vi tới rồi tình trạng này, đã không có tu luyện nông nỗi, bọn họ mỗi ngày liền chính là ở thần bỏ nơi nội tìm thần linh chi khí, một tia một hào cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Những người này đã sớm đem chủ ý đánh tới thần điện thượng, ở bọn họ xem ra, liền tính trong thần điện không có thần linh chi khí, nhưng là trong thần điện đồ vật khẳng định đều đựng thần linh chi khí. Nhưng là, bởi vì bọn họ phá không được thần điện bên ngoài thần trận, cho nên, bọn họ chỉ có thể nhìn thần điện mắt thèm. Nghe xong Thạch Nham nói, Vân Trúc trầm mặc một hồi, sau đó nói, thần miếu có hay không thần linh chi khí, chỉ có đi vào mới biết được chúng ta ở chỗ này suy đoán tới suy đoán đi cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vân Xanh, ngươi người này thật không thú vị, một chút lòng hiếu kỳ đều không có. Thạch Nham đối Vân Xanh nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết trong thần điện có hay không thần linh chi khí? Liên tính trong thần điện có thần linh chi khí, chúng ta vào không được cùng chúng ta cũng không quan. Vân Xanh nói, cùng với suy đoán trong thần điện có hay không thần linh chi khí, còn không bằng nghĩ cách đi vào đâu. Nghe xong Vân Xanh nói, Thạch Nham nhìn sấm sét ầm ầm thần điện nói, ngươi nói rất đúng, chính là, nếu có biện pháp chúng ta không còn sớm liền đi vào sao? Còn dùng ở chỗ này trông mòn con mắt sao? Biện pháp đều là nghĩ ra được, trước kia không có không đại biểu hiện tại không có. Vân Xanh cao thâm khó đoán nói xong, bình tĩnh Ngô sóng hai tròng mắt nhấc lên một tia gợn sóng. Nghe xong Vân Xanh nói, Thạch Nham cao mày nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hán Tổng cảm thấy Vân Xanh lời nói có ẩn ý. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ở không cần ngươi đầu góc nên gì sát. Vân Xanh nói, đơn giản như vậy đạo lý Thạch Nham đều nghĩ không ra, kia hắn chính là sống uổng phí. Nghe xong Vân Xanh nói, Thạch Nham trầm mặc một hồi lâu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói ý của ngươi là ngươi muốn cho ngươi bên trong người mang chúng ta đi vào. Thạch Nham nói xong, Vân Xanh gật gật đầu, sau đó cười nói, đầu của ngươi rốt cuộc trang không phải hồ nháo. Đầu của ta trang vốn dĩ không phải hồ nháo, ta rất thông minh. Thạch Nham bất mãn nói, nói xong dừng một chút, nói, ngươi nói độ kiếp người là như thế nào đi vào. Hắn hẳn là thần miếu đổ vật hóa hình yêu tu. Vân Xanh đối Thạch Nham nói, nếu là như thế này, hắn xuất hiện ở thần miếu liền không kỳ quái. Thạch Nham nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nói hắn có thể mang chúng ta đi vào sao? Lại hoặc là hắn nguyện ý mang chúng ta đi sao? Hắn khẳng định có thể mang chúng ta đi vào. Vân Xanh không chút do dự nói, nói xong đốn hạ, tiếp tục nói, đến nơi hắn có nguyện ý hay không mang chúng ta đi vào, vậy xem chính chúng ta có bản lĩnh hay không thuyết phục hắn. Nghe xong Vân Xanh nói, Thạch Nham vẻ mặt ưu sắc nói, nếu hắn thăng cấp thành công chính là thần nhân, kia hắn có thể phản ứng chúng ta sao? Ở thần nhân trong mắt, chúng ta chính là con kiến. Sự thành do người, chúng ta không thử xem như thế nào sẽ biết đâu. Vân Xanh ánh mắt kiên nghị nhìn thần điện phương hướng nói, đây là hắn duy nhất cơ hội, hắn nhất định phải bắt lấy. Người nói rất đúng. Thạch Nham biến đồng đạo, nói xong nhìn mãnh liệt lôi kiếp, hắn nhìn đều lòng còn sợ hãi. Vân Xanh, ngươi nói hắn có thể vượt qua như vậy lôi kiếp sao? Nay thật sự là quá mãnh liệt, ta nhìn đều lòng còn sợ hãi. Nếu là ta, khẳng định sẽ bị đánh chết. Thạch Nham đối Vân Xanh nói. Ngươi xem hắn thành thạo bộ dáng, như là độ bất quá lôi kiếp người sao? Vân Xanh nhìn nhẹ nhàng đánh tan một đạo lôi kiếp quân hạo nói. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu, lôi kiếp càng về sau càng mãnh liệt, hiện tại hết thể đều khó mà nói. Thạch Nham đối Vân Xanh nói, thầm nghĩ, bắt đầu thành thạo người, cuối cùng đánh chết không biết có bao nhiêu. Lúc này, hắn trong lòng thực mâu thuẫn, hắn đã hy vọng người kia bị sét đánh chết lại không hy vọng hắn bị đánh chết. Ngươi chính là ghen ghét nhân gia. Vân Xanh bạc không khách khí nói, nói xong, liền tiếp tục quan khán quân hạo độ kiếp, không ở phản ứng Thạch Nham. Lúc này, quân hạo khoanh tay mà đứng, ngửa đầu nhìn không trung lôi kiếp, nhìn đến lôi kiếp đánh xuống tới, hắn liền nhanh chóng ra quyền, đánh tan lôi kiếp. Sau đó hấp thu bị hắn đánh tan lôi kiếp, dùng nó rèn luyện thân thể. Cứ như vậy, quân hạo không ngừng lặp lại một động tác, đó chính là ra quyền lại ra quyền. Lúc này hắn nhẹ nhàng tự tại bộ dáng, một chút cũng không giống độ kiếp người. Quân hạo nhẹ nhàng đối kháng lôi kiếp bộ dáng, làm bên ngoài vây xem người khiếp sợ không thôi, bọn họ không nghĩ tới độ kiếp người thực lực như vậy mạnh mẽ. Nếu là bọn họ, đối mặt như vậy lôi kiếp vài đạo đi xuống liền sẽ bị đánh chết. Lúc này, mọi người tưởng chẳng lẽ đây là chuẩn thần nhân thực lực. Lúc này, vây xem người đã nhận định quân hạo độ chính là thần kiếp. Đại ca, lôi kiếp giống như không làm gì được cái kia tiểu bạch mà ta. Thụ nhị nhìn nhẹ nhàng độ kiếp quân hạo nôn nóng nói, nếu như vậy đi xuống, bọn họ kế hoạch muốn như thế nào tiến hành, cuối cùng khẳng định sẽ vô tật mà chết. Người gấp cái gì? Hiện tại vừa mới bắt đầu, lúc này mới nào cùng nào a? Hắn hiện tại chính là chuẩn thần nhân, thực lực mạnh mẽ thực. Thu đại nhìn độ kiếp quân hạo nói, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Thầm nghĩ, bọn họ đều xuất thân thần điện, vì cái gì người này có thể hấp thu đủ cũng đủ thần linh chi khí thăng cấp thành thần, mà hắn lại không thể. Lúc này, Thu Đại cho rằng Quân Ngô là trong thần điện yêu tu, Thu Đại sở dĩ như vậy cho rằng, là bởi vì chỉ có trong thần điện đi ra yêu tu mới có thể xuất nhập tự nhiên. Nhìn đến Quân Ngô độ thần kiếp, Thu Đại trong lòng phi thường không cam lòng. Bất quá nghĩ đến bọn họ kế hoạch, hắn trong lòng không cam lòng bình ổn vài phần. Thù hơn người chính là Hàn Duệ lo lắng kia 6 cái đi ra thần điện không còn có lấy lại tinh thần điện yêu tu. Bọn họ 6 người ở trong thần điện tu luyện đến tiên tôn liền đi ra thần điện. Đi ra thần điện về sau, bọn họ bị bên ngoài thế giới mê hoa đôi mắt, sau đó liền không còn có lấy lại tinh thần điện. Ở người khác trong mắt thần điện là như vậy thần bí, chính là ở bọn họ trong mắt thần điện chính là giam cầm bọn họ nhà giam. Cho nên, đi ra ngoài bọn họ một chút cũng không nghĩ trở về. Hiện tại bọn họ sở dĩ trở về. Là bởi vì bọn họ nghe nói có người ở trong thần điện độ thần kiếp, tin tức này làm cho bọn họ thập phần khiếp sợ. Cho nên, bọn họ 6 cá nhân đã trở lại. Bọn họ 6 cá nhân nhìn độ kiếp quân hạo ghen ghét không thôi, dựa vào cái gì mọi người đều xuất từ thần điện, hắn có thể thăng cấp thành thần, mà bọn họ tu vi lại còn dừng lại ở tiên tôn lúc đầu. Bởi vì ghen ghét, bọn họ nghĩ ra một cái độc kế, đó chính là ở quân hạo độ kiếp chung đánh lén quân hạo, sau đó giết chết quân hạo, cuối cùng hấp thụ quân hạo trên người thần linh chi khí. Có này đó thần linh chi khí, chẳng sợ bọn họ không thể thành thần, nhưng là tu vi cũng có thể tiến thêm một bước. Bởi vì bọn họ có thể tự nhiên xuất nhập thần điện, cho nên bọn họ cho rằng cái này kế hoạch phi thường hảo. Bởi vì thực lực hữu hạn, cho nên, bọn họ vẫn luôn đang đợi quân hạo bị lôi kiếp chém thành trọng thương ở ra tay. Mà lúc này quân hạo đối mặt lôi kiếp thành thạo bộ dáng, làm cho bọn họ huynh đệ 6 cá nhân nhất thiếu kiên nhẫn thụ nhị tâm tiêu không thôi. Cho nên, mới có thụ nhị vừa rồi đối thoại. Nghe xong thụ lại nói,

Quân Hạo bắt đầu ứng phó lôi kiếp tương đương nhẹ nhàng, chính là theo thời gian trôi qua, Quân Hạo cũng có chút lực bất tòng tâm. Lúc này, Quân Hạo biết hắn không thể ngạnh kháng. Nếu tiếp tục ngạnh kháng đi xuống, hắn khẳng định sẽ bị thương. Hắn hiện tại mới vừa vượt qua 1/3 lôi kiếp, nếu hiện tại bị thương, như vậy, càng về sau hắn càng là lợi không từ tâm. Cho nên, hiện tại hắn không thể bị thương. Nghĩ vậy, Quân Hạo thả ra trong thân thể hai sát dị lôi, hai sái dị lôi một bị thả ra, liền hóa thành hai điều uy phong lạnh mẫn lôi long nhằm phía không trung, sau đó vui sướng ở lôi hữu trung du tẩu, đánh xuống tới lôi kiếp đều trở thành chúng nó trong bụng cơm. Đương hai điều uy phong lạnh mẫn lôi long ở trên bầu trời mời du nuốt than lôi kiếp thời điểm, Quân Hạo cái này độ hữu người liền khoanh tay đứng ở lôi kiếp dưới, bất đắc dĩ nhìn hai thải tham ăn dị lôi. Ngẫu nhiên còn sẽ nói bọn họ hai câu. Các ngươi không cần đoạt, như vậy các ngươi đến ăn tương quá khó coi. Quân Hạo mỉm cười nói. Ta lại không bị đói quá các ngươi vì cái gì còn như vậy tham ăn. Quân Hạo cau mày bất mãn nói, nói lời này khi, Quân Hạo có chút trở dạ, hắn tuy rằng không có bị đói hai hưu dị lôi, nhưng là, hắn cũng không có làm cho bọn họ ăn uống qua. Cho nên, bọn họ mới như vậy tham ăn. Nghĩ vậy, Quân Hạo ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Quân Hạo nói âm vừa ra, hai điều lôi long bất mãn chừng mắt nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, sau đó lại tranh tiên cùng khủng sau tranh đoạt lôi phu đi. Này một, mắt bao hàm thâm ý Quân Hạo xem minh bạch, đây là đối hắn lên án. Nhìn đến nơi này Quân Hạo rất là bất đắc dĩ, hắn vây vây tay nói, các ngươi muốn thế nào, liền thế nào đi, ta không nói nói mát, cũng mặc kệ ngươi. Nghe được Quân Hạo nói, kia hai điều lôi long vừa lòng nhìn thoáng qua Quân Hạo, sau đó tranh đoạt lợi hại hơn. Muốn hay không ta giúp các ngươi một phen, làm lôi kiếp hàng đến càng mãnh liệt chút, như vậy các ngươi là có thể ăn càng nhiều chút. Quân Hạo đối hai thải dị lôi hóa thành lôi long nói, này hai sái dị lôi tuy rằng không thể hóa hình, nhưng là theo tu vi lên cao, chúng nó.